Bởi vậy, Hạ Thần lập tức liền làm ra lựa chọn, kiên định nói ra, vậy ta liền muốn một đầu kim quang điêu. Tên trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy tiếu dung, kim quang điêu à, đây chính là một bút đại sinh ý. Thế là, hắn thân thiết nói ra, kim quang điêu, cần 10.800.000 nguyên khí thạch, lão phu làm chủ, liền đem 800 nguyên khí thạch xóa đi, 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. 10 vạn. Hạ Thần sắc mặt hơi hơi biến đổi, hắn lúc này mới nhớ tới, này kim quang điêu thế nhưng là nhị giai yêu thú, sánh ngang khí toàn cảnh cường giả, tự nhiên không phải những cái kia đi 1-2 vạn mai nguyên khí thạch nhất giai yêu thú có thể so sánh. 10 vạn mai nguyên khí thạch, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đó đều là một bút không thể coi thường con số. Hạ Thần mặc dù tài đại khí thô, nhưng là biết rõ 10 vạn mai nguyên khí thạch thật là không hề ít, vì một đầu phi cầm yêu thú, vẹn vẹn chỉ là chạy đi, hắn cũng có chút do dự. Yêu thú phong trưởng lão nhìn thấy Hạ Thần do dự, nghĩ đến thật vất vả đến một cái có thể mua nhị giai yêu thú tu hành giả, thế là cắn răng nói, 10 vạn nguyên khí thạch, chúng ta lại đưa tặng ngươi 100 hạt nhị giai yêu thú đan. 100 hạt nhị giai yêu thú đan, vậy liền tương đương với 1 vạn mai nguyên khí thạch, có lẽ bọn họ bản thân luyện chế muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng cái này cũng tuyệt đối là to lớn nhất nhượng bộ. Nghĩ tới đây, Hạ Thần cũng không có do dự nữa, thế là gật đầu nói, tốt, liền muốn một đầu kim quang điêu. Nghe được Hạ Thần rốt cục đáp ứng, tên trưởng lão kia cũng lần nữa lộ ra tiểu dung, thế là vung tay lên, lập tức thì có một tên khác trưởng lão đi trong trận pháp, chỉ chốc lát sau thì có một đầu hình thể cao lớn kim quang điêu đi theo rời đi pháp trận. Đầu kim quang điêu này một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Hạ Thần, tựa hồ còn có chút bất mãn, dù sao nhị giai yêu thú là thông linh, nó cũng biết rõ chính mình vận mệnh, nhưng thân làm nhị giai yêu thú, thân làm không trung bá chủ kiêu ngạo, nó cũng không muốn tùy tiện cúi đầu. Tên trưởng lão kia tựa hồ cũng đã thường thấy, cười nói ra, kim quang điêu đã bị chúng ta dùng đặc thù bí pháp khống chế, ngươi chỉ cần nhỏ máu luyện hóa phù bài, liền có thể tùy ý khống chế kim quang điêu, liền xem như lợi dụng phù bài đem kim quang điêu giết chết cũng là dễ như trở bàn tay, nó cũng không dám phản kháng. Bất quá lão phu vẫn là đề nghị, tốt nhất là nhường kim quang điêu tâm phục khẩu phục, dạng này ngươi liền có thể lấy được một đầu chân chính trung thành phi cầm yêu thú. Hạ Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy phù bài, nhỏ một giọt máu tươi luyện hóa phù bài, sau đó liền đối với kim quang điêu nói ra, ngươi đã thông linh, vậy liền biết rõ ta hiện tại thành ngươi chủ nhân. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tránh thoát ra ta huyễn cảnh, ta liền thả ngươi tự do, nếu như ngươi dạy không thoát được, vậy liền thần phục với ta, như thế nào? Nghe được Hạ Thần có thể muốn thả kim quang điêu tự do lúc, kim quang điêu ánh mắt rõ ràng có biến hóa, mặc dù vẫn như cũ cao ngạo, nhưng cũng có chút chờ mong. Hạ Thần cười cười, đối phó kim quang điêu, hắn căn bản liền không có gì lo lắng, thôi động ý thức lực, lập tức bao phủ lại kim quang điêu, nguyên quang tháp thế giới nháy mắt đem kim quang điêu kéo vào. Kim quang điêu chỉ là một đầu yêu thú thôi, mặc dù cũng thông linh trí, nhưng hắn ý chí lực so bình thường võ giả đều muốn kém, lại như thế nào có thể tránh thoát Hạ Thần nguyên quang tháp thế giới. Bởi vậy, ở bên ngoài, đám người chỉ nhìn thấy kim quang điêu giống như lập tức cuồng bạo lên, trên người khí tức phi thường bạo ngược, bất quá lại không có tác dụng gì. Nó thủy chung đều không cách nào tránh thoát ra nguyên quang tháp thế giới trói buộc. Đại khái đợi một khắc đồng hồ thời gian, Hạ Thần cũng cảm thấy không sai biệt lắm, thế là liền thu ý thức lực, kim quang điêu lại khôi phục thanh tỉnh, bất quá khi nó thấy được trước mắt Hạ Thần lúc, cũng biết do nó không có tránh thoát ra huyễn cảnh trói buộc. Kim quang điêu là yêu thú, trong xương cốt liền có mạnh được yếu thua truyền thống, bởi vậy, thần phục cường giả, nó cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, huống chi, Hạ Thần còn có phù bài nơi tay, có thể khống chế nó sinh tử. Nhìn thấy kim quang điêu bộ dáng này, Hạ Thần biết rõ hắn cũng đã tuần phục kim quang điêu, mà yêu thú phong tên trưởng lão kia cũng cười hướng Hạ Thần chúc mừng nói, chúc mừng Hạ trưởng lão, thế mà liền nhanh như vậy tuần phục kim quang điêu. Hạ Thần sau đó cũng từ bách bảo nang trực tiếp lấy ra 10 vạn nguyên khí thạch, đưa cho trưởng lão sau liền nhảy tới kim quang điêu trên lưng, nhẹ nhàng vỗ một cái, kim quang điêu ngầm hiểu, lập tức triển khai hai cánh, trùng thiên mà lên, biến thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về Nam Hòa Phong bay đi. Quả nhiên vẫn là tinh luyện sư tài đại khí thô a. Kiểm tra 10 vạn nguyên khí thạch, yêu thú phong trưởng lão cũng là diêu đầu hoàng não, một bộ vừa lòng thỏa ý thân sắc, lần này bán ra một đầu nhị giai yêu thú, coi như cả năm đều không có bất luận cái gì sinh ý, bọn họ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lạnh thấu xương hàn phong thổi tới Hạ Thần trên người, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, ngược lại là có chút hưng phấn. Đầu kim quang điêu này không hổ là nhị giai phi cầm yêu thú, tốc độ nhanh chóng. Xa xa so với hắn trước đó ở Đông Thiên Thành thuê hôi vũ ưng nhanh hơn nữa phi hành cũng phi thường bình ổn, trên lưng rất rộng rãi, ngồi lên 9 người đều không vấn đề gì. Trọng yếu nhất là đầu kim quang điêu này cũng phi thường thông linh, hoàn toàn thần phục Hạ Thần, đối Hạ Thần mệnh lệnh càng là chính cống chấp hành, bởi vậy, Hạ Thần nhất thời hứng khởi, dứt khoát liền ở Đông Thiên Các không trung ôm lấy vòng tròn. Cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Thần mới để cho Kim Quang Điêu bay đến Nam Hoa Phong phía trên. Phúc! Hạ Thần nhường Kim Quang Điêu trực tiếp liền giáng lâm đến Nam Hoa Phong phía trên đại sảnh bên ngoài. Kim Quang Điêu giáng lâm động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới đại sảnh bên trong người chú ý, thế là đều vội vàng vọt ra. Cầm đầu rõ ràng là Giang Chữ, ở sau lưng nàng là Tâu Ngữ Hàm, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong, nhìn thấy Hạ Thần tự như thế thần tuấn Kim Quang Điêu phía trên nhảy xuống sau, mấy người đều há to miệng, một bộ chấn kinh bộ dáng. Hạ Thần, đây là cái gì yêu thú? Giang Chữ sau khi lấy lại tinh thần, trong giọng nói còn mang theo chấn kinh. Kim Quang Điêu, ta mới từ yêu thú phong trở về. Chúng ta không phải muốn chuẩn bị trở về Phong Thành sao? Có nó, 3 ngày bên trong liền có thể chạy trở về Phong Thành. Hạ Thần bình tĩnh giới thiệu, Giang Huyên lại kinh hô lên tiếng nói, Kim Quang Điêu, ta biết rõ, đây chính là nhị giai yêu thú à, ở yêu thú phong giá cả thế nhưng là vượt qua 10 vạn mai nguyên khí thạch. 10 vạn mai nguyên khí thạch, tức khắc đem mấy người đều hung hăng kinh hãi, bọn họ ở ngoại môn, nhận lấy một cái nhiệm vụ, thiên tân vạn khổ hoàn thành, cùng lắm cũng mới 100-200 cống hiến điểm. Này còn phải hao phí thời gian rất lâu, có khi thậm chí có nguy hiểm. Nếu như muốn gom góp 10 vạn cống hiến điểm, còn không biết muốn ngày tháng năm nào, dạng này đối số tiền lớn, bọn họ liền nghĩ đều không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, Hạ Thần thế mà tùy ý liền ném ra mua một đầu nhị giai yêu thú. Tinh luyện sư, quả thật không hổ là giàu có nhất tu hành giả. Giang Chữ đành phải cảm khái nói ra, trước kia nàng mặc dù nghe nói qua tinh luyện sư rất giàu dụ, nhưng bây giờ mới chính thức kiến thức đến tinh luyện sư giàu có trình độ. Đó là căn bản không đem nguyên khí thạch đặt ở trong lòng. Hạ Thần cũng không có phản bác, hắn có tinh luyện sư thân phận sau, mặc dù có lại nhiều nguyên khí thạch cũng sẽ không gây nên kẻ khác hoài nghi, sẽ chỉ làm kẻ khác cảm thán tinh luyện sư giàu có. Tốt, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng hay không? Hạ Thần nhìn một mấy người một cái hỏi. Còn cần chuẩn bị cái gì? Chúng ta khi đi đến Nam Hoa Phong phía trước liền chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể đi. Hạ Thần nhẹ gật đầu, sau đó tìm đến Tuyết Nhân. Cho nàng thông báo một cái, liền mang theo Tâu Ngữ Hàm, Giang Chữ đám người nhảy tới Kim Quang Điêu trên lưng. Về nhà, Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, hắn lại nhìn một cái toàn bộ Đông Thiên Các, sau đó Kim Quang Điêu liền giang hai cánh ra, biến thành một đạo kim sắc lưu quang, cấp tốc bay lên hư không, hướng về Phong Thành phương hướng bay đi. Hô hô, hô, chương 160, trở về. Liên tiếp 3 ngày, Hạ Thần bọn người ngồi ở Kim Quang Điêu trên lưng, nếu như là người bình thường khả năng đều không chịu nổi. Dù sao ngày đêm chạy đi, cũng là cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Cũng may vô luận là Hạ Thần vẫn là Tâu Ngữ Hàm đều là khí toàn cảnh cường giả, thể lực cơ hồ vô cùng vô tận, điểm ấy tinh lực căn bản là không tính cái gì. Mà Giang Chữ cũng là đồng bì thiết cốt cường giả, liền xem như yếu nhất Giang Huyền cùng Giang Trấn Phong, vậy cũng là luyện thể cửu trọng đỉnh phong, có thể ở ngắn ngủi 1 năm rưỡi bên trong đạt đến dạng này cấp độ, cũng cùng Hạ Thần dành cho 2 người bọn họ duy trì không thể tách rời. 4 người đều là rất cường đại võ giả, bởi vậy đừng nói chỉ là 3 ngày 3 đêm lên đường, liền xem như 10 ngày nửa tháng cũng không tính cái gì. Rất nhanh, Hạ Thần liền nhìn đến phía trước liên miên chập trùng sơn mạch, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức liền nhớ tới sơn mạch này danh tự, rõ ràng là lúc trước hắn đã từng tiến vào Liên Vân sơn mạch. Mà Liên Vân sơn mạch liên miên chập trùng, kéo dài mấy ngàn dặm, thuộc về phi thường khổng lồ sơn mạch, một khi đến Liên Vân sơn mạch, như vậy Phong Thành cũng không xa. Rốt cuộc sắp tới, cũng không biết Giang gia bây giờ biến thành dạng gì. Còn có thể cái dạng gì? Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm trở thành khí toàn cảnh cường giả tin tức, chúng ta cũng đã sớm truyền về Giang gia, hiện tại chúng ta Giang gia ở toàn bộ Phong Thành, khẳng định cũng đã triệt để chế trụ còn lại 3 nhà, thành danh phó kỳ thật bá chủ. Không sai, chúng ta Giang gia tăng thêm lão tổ vậy liền có 3 vị khí toàn cảnh cường giả, khẳng định cũng đã xưa đâu bằng nay. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong rất hưng phấn, dù sao tuổi bọn họ nhỏ nhất, tâm tính cũng không phải quá thành thục, 1 năm rưỡi không có trở lại qua Giang gia, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Nhìn qua càng ngày càng quen thuộc sơn mạch, nơi xa tựa hồ cũng đã mơ hồ có thể nhìn thấy pha tạp tường thành, cho dù là Hạ Thần, trong lòng cũng hơi có chút kích động lên, gần hương tình e sợ, có lẽ liền là loại cảm giác này. Hô hô. Đông nhiên, nơi xa thiên không giống như thổi lên một trận cuồng phong, nguyên bản sáng ngời thiên không giống như lập tức liền bị che chặn lại đồng dạng, một nhóm phi cầm yêu thú phô thiên cái địa hướng Hạ Thần đám người phương hướng bay tới. Những cái này phi cầm yêu thú tối thiểu có hàng trăm hàng ngàn đầu, thoạt nhìn liền như là mây đen đồng dạng, đen nghịt một phiến. Không tốt, là hắc biên bức, bọn chúng tựa hồ đang di chuyển, nhiều như vậy hắc biên bức, cho dù khí toàn cảnh cường giả cũng phải tạm lánh phong mang. Giang Chữ ngược lại cũng nhận biết loại này Liên Vân sơn mạch đặc thù phi cầm yêu thú, cứ việc chỉ là một chút phổ thông nhất giai yêu thú, đồng dạng luyện thể thất bát trọng cường giả đều có thể tùy tiện ứng phó. Bất quá, một khi những cái này hắc biên bức tụ tập lại, có hàng trăm hàng ngàn số lượng, vậy liền tương đối đáng sợ, cho dù là khí toàn cảnh cường giả đều khó có thể ứng phó, bởi vậy, Giang Chữ mới sẽ cảm thấy khó giải quyết. Hạ Thần cũng như mày, đang lúc hắn chuẩn bị nhường Kim Quang Điêu chuyển hướng tránh đi đám này hắc biên bức lúc, Kim Quang Điêu lại giơ lên cổ, giang hai cánh ra, sau đó từ trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào. Phía trước đám kia hắc biên bức khi nghe đến Kim Quang Điêu bén nhọn rít gào phía sau, lập tức liền bắt đầu hỗn loạn lên. Hàng trăm hàng ngàn hắc biên bức đều vội vàng hướng bên cạnh tránh né, thậm chí linh động mục quang bên trong lập lòe một tia e ngại. A, không sai, suýt nữa quên mất Kim Quang Điêu là nhị giai yêu thú, có thể đối sơ giai yêu thú có áp chế năng lực. Hạ Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Quang Điêu, xem như đối Kim Quang Điêu tán dương, dù sao nhị giai yêu thú đối với nhất giai yêu thú uy áp là phi thường nghiêm trọng, hắc biên bức số lượng cho dù lại nhiều, cũng không dám tùy tiện mạo phạm Kim Quang Điêu. Kim Quang Điêu cũng càng là dương lên cổ, lộ ra càng thêm đắc ý, tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Tiếp xuống Hạ Thần đám người lại gặp một chút phi cầm yêu thú, dù sao bọn họ lúc này liền bay ở Liên Vân Sơn mạch không trung, đây là không thể tránh khỏi, may mắn có Kim Quang Điêu, nó chính là nhị giai yêu thú, cấp độ phía trên áp chế nhường trên đường đi phi hành cơ hồ thông suốt. Dù sao Liên Vân Sơn mạch bên trong nhị giai yêu thú vẫn là rất thưa thớt, mỗi một đầu cơ hồ đều là bá chủ. Kim Quang Điêu tốc độ vẫn là rất nhanh, vừa mới còn tại Liên Vân Sơn mạch, hiện tại cũng đã có thể nhìn thấy phía trước một tòa thành trì, pha tạp tường thành, lui tới đoàn người, thình lình liền là đám người quen thuộc Phong Thành. Phong Thành cuối cùng đã tới. Một năm rưỡi, cũng không biết gia tộc biến thành dạng gì. Nhìn thấy Phong Thành gần trong gang tấc, Giang Chữ đám người nội tâm cũng biến càng thêm kích động lên, mà Hạ Thần ngược lại lộ ra tương đối bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng vô vô Kim Quang Điêu, sau đó Kim Quang Điêu cũng dần dần thả chậm tốc độ, độ cao cũng dần dần giảm xuống, tiếp tục hướng về Phong Thành bay đi. Lúc này, Phong Thành chính là náo nhiệt thời điểm, rất nhiều thương nhân đều thừa dịp khoảng thời gian này tiến vào Phong Thành, hoặc buôn bán hoặc thu mua, tóm lại người đến người đi, lộ ra phi thường phồn vinh. Phong Thành mặc dù chỉ là một tiểu thành, nhưng bởi vì lưng tựa Liên Vân Sơn mạch, bởi vậy, có rất nhiều bên trong dãy núi đặc sản, hấp dẫn lấy các nơi thương nhân lui tới, tạo thành nho nhỏ Phong Thành cũng so sánh phồn vinh, nếu không cũng sẽ không sinh ra tứ đại gia tộc. Chuyện của tôi. Nét. Hô. Kim Quang Điêu tốc độ cỡ nào nhanh? Xa xa nhìn lại, liền giống như một đạo kim sắc lưu quang đồng dạng, bất quá tốc độ lại nhanh, bây giờ cũng đã nhích tới gần Phong Thành, tự nhiên không cách nào lại ẩn tàng thân hình, rất nhanh liền bị người phát hiện. Mau nhìn, đó là cái gì? Chơi ạ, là yêu thú, hơn nữa khí tức thật là khủng khiếp, chỉ sợ là trong truyền thuyết nhị giai yêu thú. Mau trốn, đây chính là nhị giai yêu thú, ngoại trừ tứ đại gia tộc lão tổ, ai có thể ngăn cản? Chẳng lẽ Phong Thành sẽ buộc phát thú triều? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Thành cửa thành người đều thất kinh lên, có ít người càng là nghĩ tới trong truyền thuyết thú triều, trong lòng vô cùng sợ hãi. Một khi phát sinh thú triều, thành trì bị công phá, cả người trong thành cơ hồ không một năng lực đủ may mắn thoát khỏi, đây là to lớn nhất tai nạn. Những cái này thương nhân ở các nơi hành tẩu, kiến thức rộng rãi, cũng tự nhiên biết rõ Liên Vân Sơn mạch bên trong nhị giai yêu thú có bao nhiêu thưa thớt, trên cơ bản đều là một phương bá chủ. Nếu có nhị giai yêu thú chỉ huy yêu thú đại quân, hoàn toàn khả năng buộc phát thú triều. Không phải do bọn hắn không sợ hãi. Bởi vì Hạ Thần yêu cầu, Kim Quang Điêu tốc độ cũng dần dần giảm bớt, bởi vậy, rất nhiều người cũng đều có thể thấy rõ Kim Quang Điêu bộ dáng, nhất là hắn nhị giai yêu thú khí tức, cho dù thu liễm rất nhiều, nhưng cho dù chỉ tản mát ra một tia, những cái này Phong Thành người bình thường liền đều cảm thấy run sợ kinh hãi. Phong Thành chỉ là một cái tiểu thành, thậm chí đều không có thành chủ, chỉ là từ tứ đại gia tộc cộng đồng khống chế cùng quản lý, bởi vậy, thủ hộ cửa thành cùng tường thành cũng đều là tứ đại gia tộc bên trong đệ tử tổ thành hộ vệ đội. Những cái này hộ vệ đội lúc này cũng là lòng người bàng hoàng, hơi có chút không biết làm sao bộ dáng. Bọn họ cũng rất sớm liền phát hiện Kim Quang Điêu đến, bọn họ tốt xấu đều là chút võ giả, tự nhiên biết rõ nhị giai yêu thú đáng sợ, đó là gia tộc bên trong khí toàn cảnh lão tổ đều không nhất định có thể ứng phó kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, trong lúc nhất thời lập tức thì có người đề nghị riêng phần mình trở về bẩm báo gia tộc. Sau đó nhường gia tộc khí toàn cảnh lão tổ cộng đồng ra mặt ứng phó đầu này khí thế hung hăng nhị giai yêu thú. Bất quá, làm Kim Quang Điêu càng ngày càng tiếp cận Phong Thành lúc, trong đó có mắt nhọn người lập tức liền phát hiện Kim Quang Điêu trên lưng tựa hồ còn có người. Chờ chút, đầu yêu thú kia trên lưng tựa hồ có người. Thật, yêu thú trên lưng thật có người. Chẳng lẽ đầu này nhị giai yêu thú là bị một vị nào đó cường giả thuần phục? Vậy phải là kinh khủng bực nào cường giả giáng lâm chúng ta Phong Thành? Rất nhiều hộ vệ đội võ giả càng thêm chấn kinh, một đầu nhị giai yêu thú liền đủ để khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, càng đừng nói có thể thuần phục nhị giai yêu thú cường giả, đó là bọn họ khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Bất quá, những cái này hộ vệ đội cũng không dám dị động, đợi đến Kim Quang Điêu bay lên tường thành lúc, bọn họ mới rốt cục thấy rõ Kim Quang Điêu trên lưng xác thực có người, hơn nữa lại có 5 người. Trong đó, có mấy tên hộ vệ đội thành viên là Giang gia đệ tử, bọn họ mở to hai mắt, nhìn kỹ lấy Kim Quang Điêu trên lưng người, đều lẫn nhau nhìn một cái, sau đó mừng rỡ hô, yêu thú trên lưng người tựa như là Hạ Thần công tử, còn có Giang chữ tiểu thư. Không sai, ta không nhìn lầm, nhất định là Hạ Thần công tử cùng Giang chữ tiểu thư, các ngươi nhìn yêu thú phi hành phương hướng, không phải là chúng ta Giang gia sao? Nhanh, tranh thủ thời gian về gia tộc bẩm báo. Làm có người nhận ra yêu thú trên lưng người là Hạ Thần cùng Giang chữ sau, toàn bộ hộ vệ đội đều đưa mắt nhìn nhau, phảng phất không dám tin tưởng đồng dạng, bất quá những cái kia Giang gia đệ tử đều nuôn miệng một lời, liền không phải do bọn hắn không tin. Thực sự là Giang gia Hạ Thần cùng Giang chữ. Nghe nói bọn họ đều ở Đông Thiên Các, nhất là Hạ Thần, hồi trước từ Giang gia truyền ra tin tức, Hạ Thần cũng đã ngưng tụ khí toàn, trở thành Đông Thiên Các nội môn đệ tử. Nhìn đến hơn phân nửa sẽ không sai lầm, Hạ Thần trở về, nhất định phải mau chóng bẩm báo cho gia tộc. Hộ vệ đội bên trong cái khác một chút hộ vệ, đều là các đại gia tộc đệ tử, tự nhiên biết rõ Hạ Thần trở lại phong thành tầm quan trọng, nhất là Hạ Thần còn ngồi một đầu kinh khủng nhị giai yêu thú, chỉ là đầu yêu thú này liền đủ để sánh ngang khí toàn cảnh lão tổ. Trong lúc nhất thời, có chút tâm tư linh hoạt người cũng đã biết rõ, phong thành từ nay về sau khả năng sẽ không thái bình. Theo lấy Kim Quang Điêu tiến vào phong thành, cùng Kim Quang Điêu trên lưng có thể là Giang gia thiên tài nhất đệ tử Hạ Thần, nguyên bản náo nhiệt phong thành, lập tức liền biến khẩn trương lên. Giang gia thiên tài Hạ Thần trở về, chỉ sợ phong thành sẽ không bình tĩnh. Nho nhỏ phong thành lại có tứ đại gia tộc, này thật sự là quá kỳ quái, bây giờ Giang gia thế lực rõ ràng một mực đang tăng cường, nhất là Hạ Thần xuất hiện. Càng làm cho Giang gia có lực gáp cái khác tam đại gia tộc thực lực, sau này phong thành, tứ đại gia tộc chỉ sợ ám lưu phun trào, bình tĩnh thời gian sẽ không kéo dài thời gian rất lâu. Vẫn là tranh thủ thời gian rời đi phong thành A, tứ đại gia tộc một khi sống mái với nhau, phong thành đều sẽ nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Phong thành người bình thường đều đang nghị luận nhau nhau, ai cũng biết rõ tứ đại gia tộc thế cục phi thường vi diệu, trước kia trên cơ bản ở vào một cái cân bằng, nhưng bây giờ Hạ Thần một khi trở về, liền là đánh vỡ cân bằng thời điểm. Phong Thành nói không chừng liền sẽ hỗn loạn một trận. Một chút thương nhân đều bắt đầu cân nhắc có phải hay không có thể trữ hàng vật phẩm, mà càng nhiều người thì là lựa chọn rời đi Phong Thành, chờ tình thế sáng suốt lại trở lại Phong Thành. Nguyên bản yên tĩnh sáng sớm, theo lấy Hạ Thần đám người trở về mà bị triệt để đánh vỡ. Chương 161, các phương phản ứng. Diệp gia đại viện, sáng sớm liền có người chạy vội mà tiến, vội vội vàng vàng như vậy còn là phi thường hiếm thấy, trên thực tế gần nhất một đoạn thời gian. Diệp gia đều tương đối điệu thấp. Người trong gia tộc đã bị cáo chi, nếu như không có tất yếu sự tình, tận lực không muốn rời đi gia tộc, hơn nữa vô luận như thế nào đều không muốn cùng với những cái khác gia tộc đệ tử phát sinh xung đột, nhất là Giang gia. Hơn nữa còn có một chút Diệp gia sản nghiệp, thậm chí đều bắt đầu ở vụng trộm rời đi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diệp gia phảng phất cũng đã chuẩn bị từ phong thành thoát thân. Bất quá, Diệp gia ở phong thành thâm căn cố đế, có quá nhiều Diệp gia tộc nhân lợi ích gút mắc, lại có thể muốn đi thì đi. Bởi vậy, chuyển di đi ra ngoài sản nghiệp, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút không quan hệ khẩn yếu sản nghiệp, Diệp gia trọng yếu nhất sản nghiệp, vẫn ở chỗ cũ phong thành. Tất cả Diệp gia người đều biết rõ sở di gia tộc sẽ như vậy điệu thấp, kỳ thật vẫn là không muốn lại đắc tội ngoan Giang gia, ai cũng biết rõ, Giang gia ra một thiên tài, trở thành đông thiên các khí toàn cảnh cường giả, thực lực cũng đã bao trùm ở cái khác tam đại gia tộc phía trên. Mà cùng Giang gia có rất nhiều ân oán Diệp gia, lúc này tự nhiên không dám làm tức giận Giang gia. Chỉ hy vọng có thể bảo toàn Diệp gia. Tộc trưởng, không xong, đại sự không xong. Vài tên Diệp gia đệ tử đều vội vàng vọt tới trong phòng khách, bị kinh động Diệp gia tộc trưởng lúc này cũng đã ngồi thẳng ở trong đại sảnh, một mặt uy nghiêm, trầm giọng nói, chuyện gì nhường các ngươi vội vàng như thế. Nay vài tên Diệp gia đệ tử nhìn thấy Diệp gia tộc trưởng sau, cũng bị tộc trưởng chấn định khí độ cho tạm thời bình phục lại thất kinh nỗi lòng, thế là một năm một mười nói ra, tộc trưởng, chúng ta đều là cửa thành hộ vệ đội thành viên. Vừa mới Giang gia Hạ Thần còn có cái khác Giang gia đệ tử, cưới một đầu nhị giai phi cầm yêu thú về tới phong thành. Liên quan trọng đại, chúng ta không dám thất lễ, thế là tranh thủ thời gian hướng tộc trưởng bẩm báo. Hạ Thần trở về, vẫn là cưới nhị giai yêu thú. Diệp gia tộc trưởng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong lòng cũng là tràn đầy ngũ vị tạp trần tư vị, hắn cũng không phải những cái này hộ vệ, cũng không phải Diệp gia phổ thông đệ tử, mà là Diệp gia tộc trưởng. Bởi vậy, hắn tin tức muốn xa so với bình thường đệ tử linh thông. Hắn đã sớm biết Hạ Thần ở trong Đông Thiên Các nhất cử nhất động. Nhưng càng là biết rõ nhiều, thì càng cảm thấy bất đắc dĩ cùng đắng chát, Hạ Thần bây giờ đã là khí toàn cảnh cường giả, hơn nữa còn là nội môn đệ tử, trước đó không lâu càng là nhất cử xông qua Đông Thiên Các bên trong Nguyên Quang Tháp, cơ hồ trở thành phương diện này đệ nhất nhân. Hiện tại Hạ Thần ở Đông Thiên Các, cơ hồ là như mặt trời ban trưa, bị liệt vào ngưng tụ huyền đan, trở thành huyền đan cảnh cường giả đại đứng đầu. Huyền đan cảnh cường giả a, đó là Diệp gia liền nghĩ đều không dám nghĩ giống vĩ đại tồn tại, mà hiện tại Hạ Thần thì có dạng này tiềm lực, nếu như vẹn vẹn chỉ là tiềm lực ngược lại cũng còn chưa lạ. Hết lần này tới lần khác hiện tại Hạ Thần đã có đầy đủ thực lực, chỉ là Hạ Thần một người, toàn bộ Diệp gia đều không phải đối thủ. Cũng chính là bởi vì chiếm được những cái này tin tức, Diệp gia tộc trưởng mới có thể nghiêm lệnh Diệp gia đệ tử điệu thấp, không muốn trêu chọc thị phi, nhất là không muốn trêu chọc Giang gia đệ tử. Bất quá nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, Hạ Thần lần này trở lại Giang gia, chỉ sợ liền là tứ đại gia tộc đánh vỡ vi diệu thế cục thời điểm. Ai, nếu là lúc trước Diệp gia không có châm đối Hạ Thần, Thiên Cơ không có mời sát thủ ám sát Hạ Thần, có lẽ ta Diệp gia cũng không cần bị động như vậy. Diệp gia tộc trưởng lắc lắc đầu, ngay cả Diệp gia khí toàn cảnh lão tổ đều không nguyện ý cùng Giang gia đối nghịch, hiện tại hắn chỉ cầu Giang gia không muốn đuổi tận giết tuyệt. Người tới, cho ta chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn đi Giang gia. Diệp gia tộc trưởng trợn cắn răng một cái, lập tức liền làm ra quyết định, vô luận như thế nào, hiện tại nhất định muốn giao hảo Giang gia, tuyệt không thể bởi vì đắc tội qua Hạ Thần liền một con đường đi đến đen. Như thế đối Diệp gia không có nửa phần chỗ tốt. Bất quá, gần nhất một năm rưỡi thời gian, Giang gia bởi vì gia tộc bên trong mấy tên thiên tài, từ đó thực lực tiến nhanh, thế lực không ngừng bành trướng, cơ hồ cũng đã phá vỡ tứ đại gia tộc cân bằng, Đỗ gia nội bộ ý kiến cũng đều có chút biến hóa, bất quá trên tổng thể, Đỗ gia vẫn là có khuynh hướng trung lập. Đỗ gia đại sảnh bên trong, cũng đã tóc hoa dâm Đỗ gia tộc trưởng, lặng lặng nghe mấy tên đệ tử báo cáo, làm nghe được Giang gia thiên tài đệ tử Hạ Thần tuần phục một đầu nhị giai phi cầm yêu thú sau, Đỗ gia tộc trưởng trong lòng cũng rất là chấn kinh. Cùng với những cái khác gia tộc khác biệt, Đỗ gia không có lao tổ, mạnh nhất chính là tộc trưởng, hơn nữa đã là 80 tuổi, mặc dù là khí toàn cảnh cường giả, nhưng đến cùng còn có thể có mấy năm có thể sống ai cũng không rõ ràng. Khí toàn cảnh cường giả mặc dù là tu hành giả, nhưng tuổi thọ cũng không có quá lớn biến hóa, tiếp qua 1-2 chục năm, khả năng Đỗ gia tộc trưởng cũng sẽ chết đi, đến lúc đó Đỗ gia coi như thật suy sụp. Ai, nguyên bản muốn tận lực duy trì Đỗ gia, không nghĩ đến hiện tại cũng chống đỡ không nổi. Cũng được, địa thế còn mạnh hơn người, ta Đỗ gia cùng Giang gia cũng không có cái gì nhiều năm mối hận cũ, Giang gia cũng không đến mức quá phận. Người tới, cho ta chuẩn bị hậu lễ, lão phu tự mình đi Giang gia một chuyến. Đỗ gia tộc trưởng trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cầu có thể bảo trụ Đỗ gia là được rồi, về phần phong thành lợi ích, có thể khiến cho thì nhường, coi như đưa hết cho Giang gia cũng không phải không được. Lâm gia vô luận là ở luyện thể cựu trọng cường giả, hoặc là luyện thể đồng bì thiết cốt cường giả, thậm chí liền là khí toàn cảnh lão tổ, cũng đều là toàn bộ phong thành đệ nhất. Bất quá, bây giờ phong thành tình thế lại có chút vi diệu, Lâm gia thế lực nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến, liền bởi vì Hạ Thần một người, nhường Lâm gia cảm giác được tự thân địa vị càng ngày càng tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy, gần nhất một đoạn thời gian, liền Lâm gia đều thu liễm, tận lực không cho gia tộc đệ tử cùng Giang gia có cái gì xung đột. Bất quá tất cả Lâm gia đệ tử ta cảm thấy rất biệt khuất. Nhất là Lâm Mị Nhi, nàng cũng biết rõ, nàng cùng Hạ Thần việc hôn nhân hiện tại nhìn đến chính là một cười nhạo, cũng đã không có người lại tưởng thật, mặc dù không có người ở trước mặt chế giễu nàng, nhưng phía sau chỉ điểm điểm lại là không thể thiếu, cái này khiến Lâm Mị Nhi đem Hạ Thần hận thấu xương. Nàng tựa hồ đã quên đi rồi, ban đầu là ai sai xử Vương Thiên Bá nửa đường cướp giết Hạ Thần đám người. Gần nhất Lâm Mị Nhi càng là bị đè nén vô cùng, nàng đã bị cấm túc, không cho phép rời đi Lâm gia nửa bước, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Lâm gia chiếm được Hạ Thần ở Đông Thiên Các trở thành khí toàn cảnh cường giả tin tức. Nếu như Hạ Thần vẹn vẹn chỉ là khí toàn cảnh cường giả ngược lại cũng thôi, nhưng Hạ Thần lại hết lần này tới lần khác vẫn là một vị tinh luyện sư, liền không thể không nhường Lâm gia coi trọng, đắc tội một vị tinh luyện sư, so đắc tội một vị khí toàn cảnh cao giai cường giả còn muốn đáng sợ. Nhất là Hạ Thần vẫn là Đông Thiên Các tinh luyện sư, có thể dự đoán, Đông Thiên Các nhất định sẽ toàn lực giữ gìn Hạ Thần. Nếu như Lâm gia cùng Giang gia phát sinh xung đột, lấy Hạ Thần tinh luyện sư thân phận, mời Đông Thiên Các mấy tên cao giai khí toàn cảnh cường giả căn bản cũng không phải là việc khó gì. Mà hết thảy, đầu nguồn đều ở Lâm Mị Nhi trên người, nếu không phải Lâm Mị Nhi, Lâm gia cùng Giang gia cho dù là cạnh tranh, cũng sẽ không đến loại này không chết không thôi cấp độ, bởi vậy, Lâm Mị Nhi liền bị cấm túc, không cho phép rời đi Lâm gia nửa bước. Bịch. Lâm Mị Nhi tâm tình đang tức giận, đột nhiên lại cùng một tên vội vã đệ tử đụng thẳng, trong lúc nhất thời Lâm Mị Nhi vô danh hỏa một cái bước lên, hận không thể giết cái này tên đệ tử. Nhưng tên kia bị đụng ngã đệ tử thấy là Lâm Mị Nhi sau, liền cấp bách vội vàng nói, Lâm tiểu thư, ta có chuyện quan trọng hướng tộc trưởng báo cáo, là liên quan tới hạ thần, hắn ngồi nhị giai phi cầm yêu thú, ngay ở vừa rồi về tới phong thành. Ngươi nói cái gì? Hạ thần trở về. Lâm Mị Nhi trong lòng lửa giận nháy mắt biến mất, trên mặt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hơn nữa còn có nhị giai yêu thú, nói như vậy, hạ thần thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lâm Mị Nhi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó nhìn thoáng qua tên này sốt ruột đệ tử, thế là phất phất tay nói ra, ngươi trước đi xuống đi, chuyện này ta sẽ tự mình hướng phụ thân bẩm báo. Về phần ngươi công lao, tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Tên kia Lâm gia đệ tử tựa hồ còn có chút do dự, bất quá Lâm Mị Nhi là Lâm gia đại tiểu thư, hắn cũng không còn dám kiên trì, thế là cũng nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Lâm gia đệ tử rời đi sau, Lâm Mị Nhi biểu hiện trên mặt lập tức liền biến dữ tợn. Nàng có thể có hôm nay dạng hạ tràng, nàng đều đem sai lầm quy tội cho hạ thần, trong lòng hận không thể đem hạ thần thiên đao vạn quả. Mà hiện tại, cơ hội cuối cùng đã tới. Thế là, Lâm Mị Nhi liền trực tiếp hướng về Lâm gia phòng khách đi đến. Lúc này trong phòng khách, Lâm gia tộc trưởng đang cùng hai tên tuổi trẻ nam tử nói chuyện với nhau. Trong ngôn ngữ Lâm gia tộc trưởng tựa hồ còn đối trong đó một tên thoạt nhìn phong độ phiên phiên nam tử có chút kính trọng. Này nhưng cũng có chút không giống bình thường, Lâm gia tộc trưởng là bực nào thân phận. Sao lại đối người bình thường có dạng này thái độ? Ngay ở ba người nói chuyện với nhau lúc, truyền vào từ phía ngoài phòng khách một trận tiếng ồn ào, ngay sau đó một đạo tịnh lệ thân ảnh xông vào trong phòng khách, Lâm gia tộc trưởng sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát lớn, "Mị Nhi, thực sự là hồ nháo, không nhìn thấy ta ở chiêu đãi quý khách Quách công tử sao?" Xông vào phòng khách rõ ràng là Lâm Mị Nhi, nàng ánh mắt cũng quét qua trong phòng khách hai tên tuổi trẻ nam tử, đối hai tên này là Lâm nam tử, Lâm Mị Nhi cũng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Trong đó người mặc bạch y nam tử gọi Lâm Hồng Dịch, nghe nói tựa như là phụ thân đệ đệ nhi tử, rất sớm trước kia đi ngay rất xa địa phương, trở thành một cái tông môn đệ tử, về sau lại lục tục đảm nhiệm cái nào tông môn trưởng lão, một thân thực lực tương đối kinh khủng. Cũng không biết nguyên nhân gì, phụ thân đệ tử phái Lâm Hồng Dịch trở về, mà Lâm Hồng Dịch bản thân chính là một tên khí toàn cảnh đại cao thủ, lập tức liền bị Lâm gia phụng làm khách quý. Về phần Lâm Hồng Dịch bên người Lam Bảo nam tử liền càng thêm không đơn giản, gọi là Quách Thịnh. Liền Lâm Hồng Dịch đều đối với hắn khách khí, nghe nói thực lực so Lâm Hồng Dịch đều còn mạnh, hơn nữa hắn gia tộc ở cái kia cường đại tông môn trong đó đều phi thường cường đại. Mấy ngày nay, Lâm gia tộc trưởng liền một mực cùng Lâm Hồng Dịch cùng Quách Thịnh ở nói chuyện với nhau, cũng không biết đang mưu đổ lấy cái gì. Nhìn thấy Lâm Mị Nhi xông vào sau, Quách Thịnh trước mắt sáng lên, sau đó liền chăm chú nhìn Lâm Mị Nhi không rời mắt, ánh mắt thậm chí rất có chút vô lễ. Bất quá Lâm Mị Nhi lại hoàn toàn không thèm để ý, mà là ngữ khí ngưng trọng nói ra: Phụ thân, Đường huynh, vừa mới ta được đến tin tức, Giang gia hạ thần trở về. Hạ thần trở về. Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong Lâm gia tộc trưởng lập tức sắc mặt đại biến, ngay cả Lâm Hồng Dịch nhãn thần bên trong đều lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Chương 162, Giang gia lão tổ. Cái này hạ thần, là Giang gia hạ thần. Lâm Hồng Dịch đống nhiên mở miệng hỏi. Lâm gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm, thấp giọng nói ra, liền là Giang gia hạ thần. Lúc trước hắn thần bí phụ thân, ép tới chúng ta tam đại gia tộc đều không ngóc đầu lên được, không nghĩ đến đợi đến Hạ Bách Xuyên rời đi sau, hạ thần lại có thể có dạng này tạo hóa, bây giờ Giang gia lại muốn khiêu chiến ta Lâm gia địa vị, này nhưng có chút phiền phức. Đối với hạ thần, Lâm gia tộc trưởng đã sớm nắm giữ cặn kẽ tin tức, nhất là ở Đông Thiên các tin tức, càng là rõ như lòng bàn tay, bởi vậy, đối với hiện tại hạ thần đáng sợ, Lâm gia tộc trưởng trong lòng phi thường rõ ràng. Vẫn không có nói chuyện Lam Bảo nam tử Quách Thịnh đống nhiên mở miệng nói: Các ngươi nói tới người là người nào? Ta ở các ngươi Lâm gia nhiều ngày như vậy, cũng đều chú ý tới toàn bộ phong thành, chỉ có các ngươi Lâm gia thực lực mạnh nhất, chẳng lẽ còn có ai có thể đối các ngươi tạo thành uy hiếp hay sao? Lâm gia tộc trưởng nhìn thấy Quách Thịnh hỏi, liền lập tức giải thích nói, Quách công tử ngươi vừa tới phong thành, cũng không hiểu rõ tình hình, cái kia hạ thần không phải đơn giản, chính là Đông Thiên các nội môn đệ tử, cái kia Đông Thiên các chính là ngũ tinh cấp thế lực, chu vi mấy vạn giảm bá chủ. Nếu như vậy cũng liền bình thường. Chúng ta cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng hạ thần cũng không biết đi cái gì vận, lại còn thành tinh luyện sư, bởi vậy, chúng ta mới đúng Giang gia phi thường kiên kỵ. Vẫn là tinh luyện sư sao? Vừa nghe đến hạ thần còn là một tên tinh luyện sư, Quách Thịnh thần sắc hơi có chút biến hóa, nhưng sau đó liền không còn nói chuyện, cũng thu hồi trước đó thần thái cao ngạo, dù sao tinh luyện sư, ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị coi trọng. Lúc này, Lâm Hồng Dịch đống nhiên mở miệng nói, nghe nói cái này hạ thần tự thân không những tự đề cao bản thân. Hơn nữa còn không coi ai ra gì, cảm thấy người nào đều so ra kém hắn thiên tài. Bất quá, theo ta thấy, Quách huynh thiên phú liền hoàn toàn không so hắn kém, thậm chí so hạ thần còn muốn mạnh nhiều lắm. Quách Thịnh thần sắc khẽ động, thế mà cũng gật đầu nói, không sai, cái kia hạ thần tính cái gì? Chỉ là ngũ tinh cấp thế lực bên trong tiểu thiên tài, liền dám không coi ai ra gì. Ta ngũ nguyên tông bên trong thiên tài đông đảo, tùy tiện một người liền so cái kia hạ thần mạnh hơn. Lâm Hồng Dịch vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói ra, Quách huynh, ngươi thật vất vả đến phong thành một chuyến, không bằng chúng ta đi giang ra đi nhìn xem, cái kia hạ thần đến tuột cùng như thế nào không coi ai ra gì. Một cái tiểu thiên tài có cái gì tốt nhìn. Tiếp qua mấy ngày ta cũng về ngũ nguyên tông, các ngươi này phong thành thật đúng là nhàm chán. Quách Thịnh cũng không phải đồ đần, Lâm Hồng Dịch như thế rõ ràng phép khích tướng, liền muốn cho hắn dính vào lâm, giang hai đại gia tộc chi tranh, hắn mặc dù không sợ, nhưng là không muốn tùy ý chọc phiền phước. Lâm Hồng Dịch hơi hơi nhíu lông mày, hắn lần này trở về liền là chịu phụ thân chỉ thị, phải tận lực giải quyết lâm gia nguy cơ, mặc dù Lâm Hồng Dịch cũng tự phụ, nhưng hắn nhưng lại không lỗ mãng, mọi thứ đều muốn nghĩ sách lược vẹn toàn, thế là, hắn liền đem ngũ nguyên tông Quách Thịnh cũng cùng một chỗ mang về lâm gia. Liền là cần có thể đem Quách Thịnh cũng kéo vào lâm, giang chi tranh. Bất quá bây giờ nhìn đến, Quách Thịnh cũng không nốc, vô ý dính vào hai nhà chi tranh. Nhìn thấy Quách Thịnh tỏ thái độ, Lâm Mị Nhi lại trong lòng khẽ động, cười nói ra, hạ thần còn tuần phục một đầu nhị giai phi cầm yêu thú, này ở chúng ta phong thành thế nhưng là đại sự, còn cho tới bây giờ không có người nào có thể thuần phục một đầu nhị giai yêu thú, càng chưa nói xong là chân quý phi cầm yêu thú. Quách Thịnh nghe xong, biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa. Nhị giai yêu thú mặc dù chân quý, nhưng ở Ngũ Nguyên Tông nhưng lại không phải là không có, Ngũ Nguyên Tông đừng nói nhị giai yêu thú, thậm chí trong truyền thuyết tam giai yêu thú đều có. Chỉ cần Quách Thịnh khẽ cắn môi, vẫn có thể lấy được một đầu nhị giai phi cầm yêu thú. Lâm Mị Nhi nhìn thấy Quách Thịnh bất vi sở động, nàng biết rõ, điểm ấy chỗ tốt vẫn không có thể đánh động Quách Thịnh, bất quá nàng trong mắt nhất chuyển, tựa hồ có nghĩ tới biện pháp, thế là tiếp tục nói ra, lần này không những hạ thần trở về. Nghe nói giang ra cái kia như là giống tiên tử Tâu Ngữ Hàm cũng cùng nhau về đến, chật chật, cái kia Tâu Ngữ Hàm tướng mạo, thật là khiến ta hâm mộ a, cho dù đều là nữ nhân, mỗi lần nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Ân, phong thành còn có dạng này tuyệt sắc nữ tử. Nâng lên Tâu Ngữ Hàm, Quách Thịnh tựa hồ có chút động lòng, Lâm Mị Nhi nội tâm cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ Quách Thịnh rất yêu thích mỹ nữ, đi tới lâm ra nhiều ngày như vậy. Liền trên cơ bản đem lâm ra có tư sắc một chút hạ nhân đều cho gieo họa. Chỉ là bởi vì còn cần Quách Thịnh, lâm ra mới không có truy cứu thôi. Lấy Quách Thịnh dạng này thị sắc như mệnh người, nếu quả thật gặp được Tâu Ngữ Hàm, tại sao phải sợ hắn không can dự lâm, giang hai nhà chi tranh. Thế là, Lâm Mị Nhi liền tiếp tục thêm mắm thêm muối nói ra, đó là đương nhiên, nghe nói Tâu Ngữ Hàm ở Đồng Thiên Các cũng là có đệ nhất mỹ nhân danh xưng, chỉ đáng tiếc nàng cùng hạ thần ở giữa tựa hồ đi rất gần, đáng tiếc. Nếu thật có dạng này nhân vật nữ tử, ta thật đúng là phải đi giang ra nhìn một chút, cái kia hạ thần tính cái gì. Chỉ là ngũ tinh cấp thế lực thiên tài, liền xem như tinh luyện sư cũng không cái gì đáng sợ. Hồng Dịch huynh, ngươi ở ta ngũ nguyên tông vẫn còn tính thiên tài, đối phó chỉ là hạ thần lại có cái gì tốt lo lắng. Coi như cái kia hạ thần mời người trợ quyền, chỉ cần ta ở, giang ra liền nhấc lên không nổi sóng gió gì. Quách Thịnh ngược lại là 10 phần tự tin, Lâm Hồng Dịch cũng là đại hỷ, chờ lâu như vậy. Cũng làm cho Quách Thịnh ở Lâm gia muốn làm gì thì làm nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục đem Quách Thịnh kéo đến Lâm gia lần này bên đến. Lâm gia tộc trưởng cũng vội vàng cười nói ra, nếu có Quách công tử tương trợ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, hôm nay thừa dịp cái kia hạ thần mới vừa về giang gia, Lâm, giang hai nhà cũng là nên làm một cái kết liễu. Thế là, Lâm gia tộc trưởng đứng dậy, nguyên một đám mệnh lệnh hạ xuống, toàn bộ Lâm gia cao thủ đều hưng phấn lên, thời gian dài như vậy, để bọn hắn không cho phép cùng giang gia có xung đột. Bọn họ đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận, lúc nào, Lâm ra người như thế biệt khuất qua. Bởi vậy, biết được lần này cần cùng Giang ra làm một cái kết khúc sau, những cái này Lâm ra đám cao thủ cũng đều hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức liền cùng Giang ra quyết chiến, nhường Lâm ra chân chính trở thành phong thành bá chủ. Hạ thân nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Quang Điêu đầu, nhường Kim Quang Điêu không thể tổn thương chung quanh Giang ra đệ tử, sau đó liền mang theo Tâu Ngữ Hàm đám người hướng về Giang ra bên trong đi đến. Giang ra tộc trưởng, trưởng lão chờ chút. Đã sớm chiếm được tin tức, thế là ở Giang Chí Viễn dẫn đầu dưới ra đón. Tộc trưởng, đại bá, hạ thần cũng cung kính hướng Giang Chí Viễn hành lễ, hắn bây giờ đã là khí toàn cảnh cường giả, nhưng đến những người này lại đều là hắn người thân nhất trưởng bối. Tốt, rất tốt, hạ thần, Ngữ Hàm, các ngươi đều rất không sai, vì ta Giang ra mặt dài. Giang Chí Viễn thật thật cao hứng, từ khi hắn lục tục chiếm được hạ thần ở Đông Thiên các biểu hiện sau, trong lòng cũng đã không biết cảm khái qua bao nhiêu lần. Ai có thể nghĩ tới hạ thần sẽ có dạng này thành tựu. Giang Chí Viễn thậm chí thường xuyên nghĩ đến người kia, hạ thần không hổ là người kia nhi tử, một khi có thích hợp cơ hội, liền sẽ dương cánh bay cao, người nào cũng vô pháp che giấu hạ thần phong mang. Hạ thần, Ngữ Hàm, đi thôi, phụ thân và lao tổ trong phòng khách chờ lấy các ngươi, vì các ngươi đón tiếp. Hạ thần lấy làm kinh hãi, tộc trưởng Giang Chí Viễn phụ thân, đây chẳng phải là hắn ngoại công. Hạ thần chỉ nhớ kỹ lúc rất nhỏ, đã từng thấy qua ngoại công, sau đó, liền cũng không còn thấy qua. Không nghĩ đến lần này hắn từ Đông Thiên Các trở về, ngoại công Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ đều ra mặt, bất quá hắn hơi hơi chút nghĩ liền hiểu, bây giờ hắn và Tâu Ngữ Hàm đã là khí toàn cảnh cường giả, thân phận, địa vị cũng đã xưa đâu bằng nay, ở Giang gia đều là đủ để cùng lão tổ ngồi ngang hàng với, thậm chí bởi vì hạ thần là tinh luyện sư, ở trên thân phận còn muốn càng thêm tôn quý. Sau đó tộc trưởng liền ở phía trước dẫn đường, bất quá chỉ có hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm có tư cách đi phòng khách, Giang Trự đám người thì trước về chỗ ở. Rất nhanh, hạ thần đám người liền đến phòng khách, vừa mới đi vào, hạ thần liền cảm thấy hai đạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân, coi như không cần ý thức lực xem xét, hạ thần cũng biết rõ, hai vị này nhất định là khí toàn cảnh cường giả. Ngoại công. Hạ thần liếc mắt liền phát hiện thượng thủ vị trí ngoại công Giang Vấn Thiên, đầu đầy bạch phát, nhưng trên mặt hồng quang đầy mặt, cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, thoạt nhìn rất có tinh thần đầu. Mà nhường hạ thần càng thêm kinh ngạc là Giang Vấn Thiên trên người phát ra khí tức, không có chút nào nghi vấn, đó là chân khí khí tức, chỉ có khí toàn cảnh cường giả mới có thể có dạng này khí tức, Giang Vấn Thiên thế mà cũng đã bước vào khí toàn cảnh. Chúc mừng ngoại công ngưng tụ khí toàn, trở thành khí toàn cảnh cường giả. Hạ thần rất rõ ràng, Giang gia nguyên bản chỉ có một vị khí toàn cảnh lão tổ, mà hiện tại Giang Vấn Thiên cũng thành khí toàn cảnh cường giả, nhất định là gần nhất một đoạn thời gian mới đột phá. Bây giờ Giang gia cũng xem như có 4 vị khí toàn cảnh cường giả tọa chấn, thực lực cơ hồ là gia tộc có lịch sử đến nay mạnh nhất thời điểm. Ha ha, lão phu cũng là may mắn ngưng tụ khí toàn, nơi nào có các ngươi tuổi trẻ tài cao, ngày sau trở thành cao giai khí toàn cảnh cường giả cũng là dễ như trở bàn tay. Giang Vấn Thiên ngữ khí hào sảng, cùng hạ thần ký ức bên trong cái kia hào sảng lại uy nghiêm ngoại công không có gì biến hóa. Vấn Thiên, chúng ta Giang gia tương lai vẫn là muốn nhìn bọn hắn tiểu bối a, chúng ta đều già rồi. Đồng nhiên, một trận hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên, hạ thần theo thanh âm nhìn lại, đó là ngồi ở ngoại công bên cạnh một vị nhỏ gầy lão giả, trên người khí tức cứ việc thu liễm rất tốt, nhưng hạ thần lại liếc mắt liền nhìn ra, đối phương là khí toàn cảnh cường giả, hơn nữa còn là khí toàn cảnh tam trọng cường giả. Hạ thần, Ngữ Hàm, vị này là ta Giang gia lão tổ. Giang Vấn Thiên chỉ nhỏ gầy lão giả hướng hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm giới thiệu nói. Bái kiến lão tổ. Hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm vội vàng đứng dậy. Cung kính hướng lão giả thi cái lễ, đối phương bối phận lớn dọa người, là Giang gia danh phó kỳ thật lão tổ, cũng chịu nổi một lễ này. Không cần khách khí, cho giỏi hơn thầy A, về sau Giang gia liền dựa vào các ngươi người tuổi trẻ. Trước kia lão phu luôn cảm thấy trèo chống Giang gia quá miễn cưỡng, thực sự quá mệt mỏi, hiện tại các ngươi rốt cục trưởng thành, lão phu cũng có thể thở phào, liền chờ lấy ngày nào đó thư thư phục phục nhắm mắt. Giang gia lão tổ cười ha hả nói ra, trên người hắn thật có một tia tử khí. Đây là đại nạn buông xuống đặc thủ, tùy thời đều có khả năng chết đi. Bất quá bây giờ có hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm, Giang gia lão tổ cho dù thật đại hạn tiến đến, cũng có thể triệt để yên tâm. Chương 163, hai đại tộc trưởng đều tới. Mặc dù Giang gia lão tổ ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng vừa nhắc tới đại nạn, đám người trong lòng lại không luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bầu không khí lộ ra có chút ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là Giang Vấn Thiên ngữ khí trầm thấp hỏi, "Hạ thần, ngươi lần này trở về có tính toán gì?" "Dự định." Hạ thần biết rõ ngoại công ý tứ, thế là biểu lộ cũng hơi hơi lạnh lẽo, bình tĩnh nói ra, "Ta lần này trở về, cũng là muốn an bài một cái gia tộc sự tình, dù sao ta sẽ thời gian dài ở tại Đông Thiên Các. Bởi vậy, gia tộc nhất định phải ổn định, phong thành cũng không tất yếu tồn tại nhiều nhà như vậy tộc, có chúng ta Giang gia là đủ rồi." Hạ thần trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng, hắn bây giờ đã là cao cao tại thượng tinh luyện sư, chỉ là xử lý phong thành sự tình. Đông Thiên Các cũng nhất định sẽ to lớn duy trì. Bởi vậy, cho dù hạ thần thật đem phong thành rửa sạch một lần, cũng sẽ không mang đến cái gì phiền phức. Hơn nữa hiện tại hạ thần cũng thật có tư cách quyết định toàn bộ phong thành thế cục. Nhìn thấy hạ thần lơ đãng toát ra ba khí, Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ lẫn nhau nhìn một cái, mục quang bên trong cũng lộ ra một tia vui mừng, đối hạ thần cũng là có chút khen ngợi. Bất quá, khen ngợi là khen ngợi, nhưng thật muốn dựa theo hạ thần ý nghĩ, vậy coi như có chút phiền toái. Thế là Giang Vấn Thiên liền giới thiệu nói. Hạ thần, ngươi một mực ở Đông Thiên Các, đối phong thành cái khác tam đại gia tộc khả năng không phải rất rõ ràng, đồ ra ngược lại cũng thôi, thực lực kém cỏi nhất, bọn họ chỉ có một vị khí toàn cảnh cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là khí toàn cảnh nhất trọng đỉnh phong thôi. Diệp gia có chút kỳ quái, gần nhất đều phi thường thu liễm, bất quá Diệp gia thực lực nhưng rất mạnh, Diệp gia lão tổ là khí toàn cảnh tam trọng cường giả, kỳ thật vô luận là Diệp gia hay là Đỗ gia, đối với chúng ta Giang gia đều cấu không thành uy hiếp, cho dù là chỉ có chúng ta hai người, cũng đầy đủ đối phó cái này hai đại gia tộc, mấu chốt là Lâm gia. Lâm gia có hai vị khí toàn cảnh tam trọng cường giả, hơn nữa còn đều nắm giữ bảo khí, ở trên thực lực, một mực đều là tứ đại gia tộc đứng đầu. Bất quá hạ thần ngươi là tinh luyện sư, nếu là luận bảo khí, về sau chúng ta Giang gia khẳng định vượt qua Lâm gia, nhưng không phải hiện tại. Huống chi, gần nhất Lâm gia còn đến hai cái người trẻ tuổi, hơn nữa đều là khí toàn cảnh cường giả, chúng ta thật vất vả mới phái người thăm dò được, là Lâm gia thật lâu trước kia vị kia trốn đi Lâm gia đệ tử nhi tử trở về, nghe nói trốn đi Lâm gia đệ tử, bây giờ thành một cái tông môn trưởng lão, nhưng cụ thể cái nào tông môn, lại không phải rất rõ ràng. Giang Vấn Thiên đem phong thành tình huống đều cặn kẽ giới thiệu một lần, hạ thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm. Kỳ thật mấu chốt liền là lại đối Lâm gia. Đối với Lâm gia, hạ thần tự nhiên không có cảm tình gì, lúc trước hạ thần đám người đi Đông Thiên các lúc, liền bị Lâm Mị Nhi mua được Vương Thiên Bá, ở trên nửa đường cướp giết hạ thần đám người. May mắn hạ thần dùng huyết mạch thức tỉnh lực lượng đánh bại Vương Thiên Bá, nếu không hậu quả khó mà lường được, bằng vào điểm này, hạ thần cũng sẽ không buông tha Lâm gia. Huống chi, Giang gia muốn trở thành phong thành bá chủ, liền không thể không đánh bại Lâm gia, Giang, Lâm hai nhà chi tranh, nhất định phân ra một cái thắng bại. Hạ thần cũng không phải là một cái cuồng vọng tự đại người, bởi vậy, biết được Lâm gia có lạ Lâm cường giả xuất hiện sau đó, hắn cũng cảm thấy không thể lỗ mãng, vẫn là trước đem đối phương tình huống sở rõ ràng sau lại động thủ. Tốt, cứ như vậy xử lý, trước phái người hiểu rõ Lâm gia hai tên kia lạ Lâm cường giả nội tình. Giang Vấn Thiên nhẹ gật đầu, cũng đồng ý hạ thần đề nghị. Đang lúc Giang gia lão tổ chuẩn bị rời đi lúc, hạ thần há to miệng, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng sau đó giống như lại hạ quyết tâm, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, ngoại công, lão tổ, ta muốn biết rõ một chút liên quan tới ta phụ mẫu sự tình. Người phụ mẫu? Giang Vấn Thiên cùng lão tổ biểu lộ đều hơi hơi cứng đờ, lẫn nhau nhìn một cái, thần sắc biến ảo chập chờn, bọn họ biết rõ, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, hạ thần cuối cùng sẽ hướng bọn họ hỏi thăm. Nếu như hạ thần vẫn là đã từng chỉ là luyện thể võ giả, hoặc là Giang gia nho nhỏ luyện khí sư mà nói, cái kia cho dù hắn lại làm sao hỏi thăm, Giang Vấn Thiên cùng lão tổ cũng sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ không giống, hạ thần cũng đã xưa đâu bằng nay, không những thành khí toàn cảnh tam trọng cường giả, hơn nữa còn là một vị tinh luyện sư, đối mặt hạ thần hỏi thăm, bọn họ lại cũng không thể dùng trước kia thô bạo phương thức đến đối đãi. Bởi vậy, bọn họ còn suy nghĩ có phải là thật hay không muốn hướng hạ thần nói thẳng ra. Thật lâu, vẫn là lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, kỳ thật chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, dù sao là ngươi phụ mẫu, ngươi có quyền biết rõ. Đang lúc lão tổ chuẩn bị đối hạ thần cặn kẽ giải thích thời điểm, bên ngoài lại vang lên một trận tiếng ồn ào, ẩn ẩn còn kèm theo kim quang điêu một tiếng rít tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hạ thần nhíu mày, trong lòng có chút không thích, hắn đang bức thiết muốn biết rõ lúc trước phụ mẫu sự tình, không nghĩ đến lúc này lại bị người quấy rầy. Bất quá, hạ thần cùng tộc trưởng vẫn là tạm thời rời đi đại sảnh hướng đi ra bên ngoài, nhất là kim quang điêu động tĩnh thật sự là quá lớn, hơn nữa nó lại là nhị giai yêu thú, đoán chừng ngoại trừ hạ thần bên ngoài, ai cũng không chế phục được kim quang điêu. Làm hạ thần nhìn thấy kim quang điêu toàn thân đều phát ra đáng sợ khí tức lúc, lập tức một tiếng hét lớn, kim quang điêu nghe được thanh âm sau liền thu liễm, bất quá hắn sắc bén ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa một đám người. Nhìn thấy đám người này lúc, tộc trưởng lại có chút ngạc nhiên, có chút kỳ lạ nói ra, Đỗ tộc trưởng, ngài làm sao ở ngoài cửa? Đám người này rõ ràng là Đỗ gia người, hơn nữa còn là từ khí toàn cảnh cường giả, Đỗ gia tộc trưởng tự mình xuất lĩnh. Đỗ tộc trưởng lại cười khổ lắc lắc đầu nói, không phải lão phu không muốn tiến đến, thật sự là đầu yêu thú này lợi hại, nó giữ cửa, ai cũng không cho vào, có lẽ là cảm ứng được lão phu khí tức, bởi vậy đối lão phu sinh ra địch ý. Xác thực, sự tình chính là như vậy, Đỗ tộc trưởng một thân khí toàn cảnh cường giả khí tức, tự nhiên rất dễ dàng liền bị kim quang điêu cho phát giác được, mà kim quang điêu ở thần phục hạ thần sau, liền thật đối hạ thần phi thường trung thành, cảm nhận được Đỗ tộc trưởng cường đại khí toàn cảnh khí tức sau, liền canh giữ ở cửa ra vào, không cho Đỗ tộc trưởng đi vào. Hiểu được những cái này sau, Giang Chí Viễn cũng hơi có chút xấu hổ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh hạ thần. Mà hạ thần cũng chỉ là hơi hơi phất phất tay nói, tiểu kim, không được vô lễ. Hạ thần cho kim quang điêu đặt tên, có phần cho người cảm thấy có chút ngạc nhiên, bất quá kim quang điêu nhưng cũng thông linh, nghe được hạ thần thanh âm hậu quả hiểu nhường ra một con đường, rốt cuộc không ngăn cản Đỗ gia người. Đỗ tộc trưởng sau khi thấy, thì mặt mũi tràn đầy kỳ lạ, cuối cùng mục quang bên trong còn lộ ra một tia vẻ hâm mộ, chỉ có thể tán thán nói, vị này chắc chắn liền là hạ thần đi. Quả nhiên trò giỏi hơn thầy, có thể thuần phục như thế một đầu nhị giai yêu thú, cho dù đồng dạng khí toàn cảnh tứ trọng cường giả đều làm không được. Đỗ tộc trưởng xác thực rất hâm mộ, thuần phục như thế một đầu nhị giai yêu thú, vậy liền tương đương với nhiều một vị khí toàn cảnh cường giả. Hơn nữa nhị giai phi cầm yêu thú còn có phi hành ưu thế, tác dụng so với bình thường khí toàn cảnh cường giả lớn hơn. Đỗ tộc trưởng, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời vào phòng khách một lần. Giang Chí Viễn nhìn thấy Đỗ tộc trưởng tự mình đến, cái kia nhất định là có rất trọng yếu sự tình, thế là chuẩn bị đem Đỗ gia đám người nên vào phòng khách. Đúng lúc này, từ đằng xa lại đến trùng trùng điệp điệp một đám người, trận thế so Đỗ gia còn muốn lớn hơn. Đây không phải Diệp gia tộc trưởng sao? Diệp gia không phải cùng Giang gia ở vụng trộm tranh đấu sao? Nghe nói ngay cả trên phương diện làm ăn đều đấu đến kịch liệt, làm sao Diệp gia tộc trưởng đích thân đến? Chẳng lẽ là tìm đến Giang gia phiền phức? Lúc này ở Giang gia ngoài cửa, cũng đã xuống lại rất nhiều người bình thường, nhìn thấy nơi xa Diệp gia đám người trùng trùng điệp điệp đi đến sau đó, đều có chút kinh ngạc. Diệp, Giang hai nhà, trước đó có thể rất có loại thủy hỏa bất dung tư thế, hiện tại Diệp gia tộc trưởng lại tự mình tới cửa, cũng nhất định không phải việc nhỏ. Giang Chí Viễn đương nhiên cũng thấy được Diệp gia người, đối với Diệp gia, Giang Chí Viễn cũng không có như vậy khách khí, thế là cười lạnh nói, không biết Diệp tộc trưởng đến đây có gì chỉ giáo. Diệp tộc trưởng lúc đầu đặt quyết tâm, lần này là đến giao hảo Giang gia, lại không nghĩ đến thế mà thấy được Đỗ gia tộc trưởng, hơn nữa rõ ràng Đỗ gia còn muốn so với hắn tới trước một bước. Diệp gia lão đầu, thế mà tới nhanh như vậy. Nhìn đến Đỗ gia cũng là thấy rõ tình thế, sớm một bước hành động. Diệp gia tộc trưởng trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ đến sẽ có một ngày đường đường Diệp gia sẽ rơi xuống tình trạng này, bất quá địa thế còn mạnh hơn người, nếu như hiện tại Diệp gia không có đem thái độ thả đàng, chỉ sợ lấy trước đó Diệp, Giang hai nhà thái độ đối địch đến xem, Diệp gia liền thật nguy hiểm. Thế là, Diệp gia tộc trưởng hít một hơi thật sâu, phảng phất mảy may đều không thèm để ý Giang Chí Viễn trong giọng nói lãnh đạm, mà là cười nói ra, nghe nói Giang gia hạ thần hiền chất từ Đông Thiên Các trở về, xem như ta phong thành tuổi trẻ thiên tài, có thể ở Đông Thiên Các dưng danh. Đây là ta phong thành may mắn. Bởi vậy, ta Diệp gia đặc biệt dâng lên một phần lễ mọn, vì hạ thần hiển chất đón tiếp tẩy trần. Giang Chí Viễn con mắt khẽ híp một cái, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, hắn là biết rõ Diệp gia tộc trưởng tính cách, bình thường tuyệt sẽ không như thế ăn nói khép nép, hơn nữa Diệp gia cùng Giang gia tranh nhau thời gian dài như vậy, trên thực tế Giang gia cũng không chiếm tiện nghi gì. Không nghĩ đến hiện tại Diệp gia tộc trưởng thái độ thế mà thả thấp như vậy, trong lúc nhất thời Giang Chí Viễn cũng không tiện phát tác lại, chỉ có thể bình tĩnh nói ra. Đã đến kia chính là khách, chúng ta Giang gia là hoan nghênh các vị quý khách, hai vị tộc trưởng mời vào bên trong một lần. Diệp gia tộc trưởng cùng Đỗ gia tộc trưởng đều lẫn nhau nhìn một cái, kỳ thật hai người bọn họ lòng dạ biết rõ, lần này hai nhà đến Giang gia đến, mục đích chỉ sợ đều là giống nhau, đến lúc đó liền muốn nhìn hai nhà xuất ra cái dạng gì điều kiện nhường Giang gia động lòng. Bất quá mặt ngoài hai nhà cũng rất khách khí, yên lặng đi theo Giang trợ giúp cùng hạ thần sau lưng, cùng một chỗ tiến nhập Giang gia. Đỗ gia tộc trưởng cùng Diệp gia tộc trưởng thế mà đều góp đến cùng một chỗ, đến đây bái phòng Giang gia, một màn này nhường phong thành rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, dù sao người nào đều có thể nhìn ra, bây giờ hai cái này đại gia tộc thái độ, kỳ thật cũng đã thả rất thấp, đây chính là phong thành trước đó chưa từng có đại sự. Hiện tại Lâm gia mặc dù còn không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng ai cũng biết rõ, ngày sau phong thành liền là Giang, Lâm hai nhà minh tranh ám đấu, hơn nữa rất có thể, Đỗ gia cùng Diệp gia đều sẽ tạm thời duy trì Giang gia. Nhường Giang gia phần thắng tăng nhiều. Cũng có người cảm thấy, có thể là Đỗ gia cùng Diệp gia chuẩn bị cùng Giang gia bàn điều kiện. Tóm lại, phong thành thế cục càng ngày càng sáng suốt, liền là Giang, Lâm hai nhà minh tranh ám đấu, ai có thể áp chế đối phương, liền có thể trở thành toàn bộ phong thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chương 164, Lâm gia đến. Trong phòng khách, làm Đỗ gia tộc trưởng cùng Diệp gia tộc trưởng đều đi tới phòng khách sau, lại phát hiện trong phòng khách đã có hai tên lão giả cùng một tên tuổi trẻ nữ tử. Hơn nữa trên người tản mát ra huy áp, rõ ràng là khí toàn cảnh cường giả. Hai tên kia lão giả, Diệp gia cùng Đỗ gia tự nhiên biết rõ, là Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ. Về phần tên kia tuổi trẻ nữ tử, hai đại gia tộc tộc trưởng đều lẫn nhau nhìn một cái, thần sắc có chút nghi hoặc. Giang Vấn Thiên cười giới thiệu nói, hai vị tộc trưởng đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, vị này là ta Giang gia thiên tài Tâu Ngữ Hàm, mới vừa cùng hạ thần cùng một chỗ từ Đông Thiên Cắt trở về. Tâu Ngữ Hàm. Diệp gia cùng Đỗ gia tộc trưởng đều trong lòng giật mình, lúc này mới hồi tưởng lên, Giang gia còn có một cái từ nhỏ đã gửi nuôi thần bí nữ tử, gọi là Tâu Ngữ Hàm. Mặc dù trước kia Tâu Ngữ Hàm dài phi thường xinh đẹp, nhưng đều không nhận những cái này gia tộc coi trọng, chỉ là bởi vì hắn thần bí thân phận, hơi hiểu qua một phen thôi, nhưng cuối cùng cũng tra không ra cái gì, liền không giải quyết được gì. Bất quá bây giờ không phải cùng, Tâu Ngữ Hàm cũng là Đông Thiên Các đệ tử, hơn nữa còn ngưng tụ ra khí toàn, đồng thời bọn họ ở Đông Thiên Các mang trở về tin tức, càng là để bọn hắn trong lòng chấn kinh, Tâu Ngữ Hàm cư nhiên là Đông Thiên Các đại trưởng lao đệ tử, đây chính là huyền đan cảnh cường giả. Bởi vậy, hiện tại Giang gia, ngoại trừ hạ thần bên ngoài, Tâu Ngữ Hàm cũng cần coi trọng, coi là hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm, Giang gia khí toàn cảnh cường giả đã có 4 người, đây chính là xa xa vượt qua gia tộc khác. Liền xem như Đỗ gia cùng Diệp gia cộng lại, khí toàn cảnh cường giả cũng không có Giang gia nhiều, bây giờ Giang gia đại thế đã thành, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Nghĩ tới đây, hai đại gia tộc tộc trưởng biểu lộ liền càng là ảm phai nhạt, yên lặng sau khi ngồi xuống, toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều có chút ngột ngạt. Thật lâu, vẫn là Diệp gia dẫn đầu mở miệng nói, hai vị lao tổ, lần này chúng ta Diệp gia đến đây, nhưng thật ra là muốn cùng Giang gia biến chiến tranh thành tơ lụa, trước kia ta Diệp gia đối Giang gia có nhiều đắc tội, mong rằng Giang gia rộng lòng tha thứ. Diệp gia tộc trưởng là bực nào cao ngạo người, bây giờ lại không thể không túi đầu nói ra những lời này, cũng nói rõ Diệp gia quyết tâm, không thể lại cùng Giang gia đối kháng đi xuống. Giang Vấn Thiên cùng lão tổ cũng không có tỏ thái độ, thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nghe được Diệp gia tộc trưởng tỏ thái độ sau đó, Đỗ gia tộc trưởng cũng khàn khàn thanh âm nói ra, hai vị lão tổ, ta Đỗ gia ở Phong Thành một mực đều duy trì trung lập, bất quá ở Lao Phu nhìn đến, Phong Thành cũng xác thực cần một cái bá chủ, tứ đại gia tộc hợp lực trạng thái cũng không bình thường. Bây giờ Giang gia mạnh mẽ phát triển, thực lực cường đại, ta Đỗ gia cũng nguyện ý cùng Giang gia đứng ở cùng một chỗ, chỉ hy vọng có thể bảo toàn chúng ta Đỗ gia toàn bộ gia tộc. Đỗ gia cùng Giang gia ngày xưa cũng không có thù oán gì, bởi vậy, nói chuyện cũng rất trực bạch, Đỗ gia sở cầu đơn giản là toàn bộ Đỗ gia có thể bảo toàn xuống tới. Diệp gia sắc mặt hơi hơi biến đổi, cũng có chút không giữ được bình tĩnh, nguyên bản hắn còn nghĩ Diệp gia chủ động đến hòa giải, cuối cùng còn có thể có kẻ mặc cả một phen, không nghĩ đến Đỗ gia cũng tới, hơn nữa còn ngay thẳng như vậy. Diệp gia cùng Giang gia còn có ngày xưa ân oán, kia liền càng không thể rơi vào người sau. Thế là, Diệp gia tộc trưởng cũng trợn cắn răng một cái nói, chúng ta Diệp gia cũng nguyện ý duy trì Giang gia, thậm chí ta Diệp gia lão tổ đều nguyện ý trở thành Giang gia cung phụng, đồng thời, ta Diệp gia ở Phong Thành sản nghiệp có thể cho ra một nửa cho Giang gia. Đây là phi thường hậu đãi điều kiện, một khi sản nghiệp nhường ra một nửa, Diệp gia cũng không có nhiều như vậy tài phú có thể bồi dưỡng đệ tử, một lúc sau, tự nhiên càng không có khả năng đối Giang gia tạo thành uy hiếp. Giang Vấn Thiên cùng lão tổ đều không có nói chuyện, bọn họ đối với Diệp gia cùng Đỗ gia có thể thấy rõ đại thế, chủ động đến Giang gia đến còn là phi thường hài lòng, huống chi, bọn họ cũng xác thực không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Nếu quả thật đem hai cái này đại gia tộc đều chém tận giết tuyệt, đối toàn bộ Phong Thành đều ảnh hưởng rất lớn, nói không chừng những cái kia thương nhân đều không còn dám đến Phong Thành đến, đến lúc đó, còn có cái gì phồn hoa có thể nói. Dù sao hai cái này đại gia tộc xúc tu, cũng sớm đã không chỉ là cực hạn ở Phong Thành, chỉ bất quá bọn họ căn cơ còn tại Phong Thành thôi. Thế là, Giang Vấn Thiên liền mở miệng hướng Hạ Thần hỏi, Hạ Thần, ngươi có ý nghĩ gì? Giang Vấn Thiên hỏi thăm Hạ Thần ý tứ, kỳ thật vẫn là để Hạ Thần cầm chủ ý, hiện tại toàn bộ Giang gia có thể có dạng này uy thế, cùng Hạ Thần tự nhiên là chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vậy, lớn như vậy sự tình, Hạ Thần lời nói phân lượng tự nhiên cực nặng. Hạ Thần nhắm mắt lại, trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, hắn lần này trở lại Phong Thành, kỳ thật to lớn nhất mục đích chính là giải quyết triệt để gia tộc hậu hoạn, cũng không phải muốn đối Diệp gia cùng Đỗ gia đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí, nếu là Lâm gia nguyện ý thần phục mà nói, Hạ Thần cũng không cho phép chuẩn bị trắng trợn giết chóc, bất quá bây giờ nhìn đến, Lâm gia căn bản liền không có khả năng thần phục, mà Diệp gia cùng Đỗ gia ngược lại là rất có nhãn lực, chủ động đến đây thần phục, đây là tốt nhất cục diện. Bất quá, nhân tử cũng không có nghĩa là Giang gia chỗ tốt gì cũng không chiếm được, nhân tử cũng không có nghĩa là muốn cho Giang gia chôn xuống thai hoàng ẩm, Hạ Thần cũng đã sớm có dự định, thế là chậm rãi mở mắt, trầm giọng nói ra, Phong Thành tứ đại gia tộc ở Trung Hòa Thuận nhiều năm như vậy, Giang gia tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, có một số việc lại trước hết ước định cẩn thận, hai đại gia tộc ở Phong Thành tất cả sản nghiệp, chỉ có thể lưu lại ba thành, về phần Phong Thành bên ngoài sản nghiệp, ta Giang gia không nhúng tay. Hai người các ngươi đại gia tộc tất cả võ kỹ, công pháp, đều nhất định phải đến Giang gia sao chép một phần. Diệp gia, nhất định phải đem Diệp Thiên Cơ từ Diệp gia gạch tên, không thể lại cho Diệp Thiên Cơ bất luận cái gì tài nguyên, nếu như Diệp Thiên Cơ về tới Phong Thành, Diệp gia còn nhất định phải tự tay đem hắn giao cho Giang gia, như thế nào? Nếu như đáp ứng mà nói, vậy Diệp, Đỗ hai nhà đều có thể tiếp tục ở tại Phong Thành, bảo toàn các ngươi gia tộc. Đây chính là hạ thần điều kiện, hơn nữa điều kiện hà khắc, lúc ấy liền để Diệp gia cùng Đỗ gia tộc trưởng có chút không nhịn được, Phong Thành bảy thành sản nghiệp, đó là cỡ nào khổng lồ. Nếu quả thật làm như vậy, về sau hai đại gia tộc ở Phong Thành sẽ triệt để không có đại gia tộc uy phong, thậm chí ở sản nghiệp còn sẽ tiếp tục bị Giang gia chậm rãi từng bước xâm chiếm, cuối cùng có thể hay không lưu lại một thành sản nghiệp đều rất khó nói. Bất quá, điều kiện này bọn họ đều còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng Hạ Thần yêu cầu đem bọn họ gia tộc bên trong võ kỹ, công pháp đều sao chép một phần đưa đến Giang gia, đây chính là rút tuổi dưới đáy nổi, đem bọn họ gia tộc lập tộc gốc dễ cho lấy được. Ngày sau Giang gia có tài nguyên lại có võ kỹ công pháp, ai còn có thể giao động Giang gia ở Phong Thành căn cơ. Về phần giao gia Diệp Thiên Cơ, cứ việc Diệp gia tộc trưởng trong lòng không tình nguyện, lại nói thế nào vậy cũng là hắn nhi tử à, bất quá hắn cũng biết rõ Diệp Thiên Cơ đã từng phái sát thủ ám sát qua Hạ Thần. Dạng này mâu thuẫn căn bản liền không có khả năng hóa giải, Hạ Thần muốn giết Diệp Thiên Cơ, Diệp gia tộc trưởng trong lòng đã sớm làm xong chuẩn bị. Mấy cái điều kiện hà khắc Hạ Thần cũng đã đề đi ra, tức khắc, toàn bộ đại sảnh lại lâm vào ngột ngạt, ngay cả Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ cũng là hơi sững sờ, không nghĩ đến Hạ Thần điều kiện càng ác càng hà khắc. Bất quá cũng chỉ có làm như vậy, Giang gia địa vị mới có thể vững chắc như núi. Về phần đến cùng có đáp ứng hay không, liền nhìn Diệp, Đỗ hai nhà lựa chọn. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng khách bầu không khí cũng càng thêm ngột ngạt, Giang Vấn Thiên cùng Lao Tổ cũng đều không có nói chuyện, bọn họ là ở dùng loại phương thức này biểu đạt đối Hạ Thần duy trì. Đỗ gia tộc trưởng mãnh liệt ngẩng đầu, kỳ thật dạng này kết quả, hắn cũng sớm đã nghĩ tới, nếu như là Đỗ gia có Giang gia dạng này thực lực, hắn có thể sẽ làm càng thêm không nể mặt mũi. Thế là, Đỗ gia tộc trưởng chỉ có thể thật dài thở dài một tiếng nói, ta Đỗ gia tiếp nhận Giang gia điều kiện. Nhìn thấy Đỗ gia cũng đã đón nhận điều kiện như vậy, Diệp gia tộc trưởng nội tâm còn đang giãy giụa, lần này Diệp gia lão tổ đã cho hắn đầy đủ trao quyền, hơn nữa Diệp gia lão tổ ý tứ, kia chính là vô luận như thế nào, chả bất cứ giá nào, đều nhất định muốn cùng Giang gia đạt thành hòa giải. Cứ việc, điều kiện này cơ hồ liền là lại chậm rãi phá hủy Diệp gia. Nhưng bây giờ Diệp gia còn có càng tốt lựa chọn sao? Có lẽ cùng Lâm gia liên hợp, thoạt nhìn tựa hồ có thể cùng Giang gia chống lại, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Hạ Thần thiên tài, chỉ cần Hạ Thần tiềm lực vẫn còn, như vậy coi như diệt Giang gia lại có thể có tác dụng gì. Đến lúc đó, bọn họ rất khả năng liền sẽ đứng trước một vị khí toàn cảnh cao giai, thậm chí là huyền đan cảnh tinh luyện sư cường giả trả thù, bọn họ chỉ là một cái tiểu thành gia tộc, có thể chịu đựng nổi dạng này đả kích. Bởi vậy, từ lâu dài đến xem, vẫn là chỉ có thể cùng Giang gia đạt thành hòa giải, đây mới là duy nhất đường ra. Thế là, Diệp gia tộc trưởng cũng hít một hơi thật sâu, nhãn thần bên trong ảm đạm vô quang, cũng thấp giọng nói ra, ta Diệp gia cũng tiếp nhận Giang gia điều kiện, đồng thời, ta Diệp gia lão tổ còn sẽ ở Giang gia có cần thời điểm, cùng một chỗ đối phó Lâm gia lão tổ. Liền tương đương với Diệp gia hoàn toàn hướng Giang gia thần phục, liền Diệp gia lão tổ đều cung cấp Giang gia phân công. Tốt, như thế rất tốt. Sau này Giang, Diệp, Đỗ liền là một nhà. Nhìn thấy Diệp, Đỗ hai nhà đều đón nhận điều kiện như vậy, Giang Vấn Thiên lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ tay cười lớn nói, bây giờ Giang gia có Diệp, Đỗ hai nhà duy trì, trở thành Phong Thành bá chủ, cơ hồ cũng đã không có gì huyền niệm. Hạ Thần cũng hài lòng, có thể không đánh mà thắng lấy được Diệp, Đỗ hai nhà duy trì, vậy cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Không xong, tộc trưởng, hai vị lão tổ, Lâm gia người đến. Đang lúc Giang gia chuẩn bị cùng Diệp, Đỗ hai nhà thương lượng một chút chi tiết lúc, lại phát hiện Giang Chí Phong vội vã chạy tới đại sảnh, một mặt ngưng trọng nói ra. Lâm gia người đến. Đến bao nhiêu người? Giang Vấn Thiên sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Người tới ngược lại là ít, bất quá, cầm đầu lại là Lâm gia tộc trưởng cùng hai tên lạ lẫm tuổi trẻ nam tử, hẳn là hồi trước trở lại Lâm gia hai tên kia khí toàn cảnh tuổi trẻ nam tử. Giang Chí Phong thân làm Giang gia hoạch tâm nhân vật, tự nhiên rõ ràng Giang gia đang điều tra Lâm gia hai tên lạ lẫm khí toàn cảnh cường giả, không nghĩ đến lần này bọn họ chủ động đến Giang gia, mà lại nhìn bộ dáng vẫn là người đến bất thiện. À, nguyên bản rất muốn nghe ngóng bọn họ ngọn nguồn mảnh, tất nhiên bọn hắn tới, vậy liền không cần như vậy phiền toái. Hai vị tộc trưởng, không bằng chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem như thế nào. Giang Vấn Thiên đem đầu nhất chuyển, nhìn phía Diệp, Đỗ hai nhà tộc trưởng. Diệp, Đỗ hai nhà tộc trưởng trong lòng run lên, lúc này liền là chân chính nhìn ra bọn họ có phải là thật hay không tâm cùng Giang gia đứng ở một đầu tuyến trên tốt nhất cơ hội, hai người đều lòng dạ biết rõ. Thế là, Diệp gia tộc trưởng lập tức vây tay để cho một tên Diệp gia đệ tử nhanh chóng chạy về Diệp gia thông chi Diệp gia lão tổ, mặc kệ Lâm gia như thế nào khí thế hung hăng, Diệp gia lúc này tự nhiên sẽ không liên tục tâm hai ý. Hai vị lão tổ yên tâm, ta Diệp gia lão tổ rất nhanh liền biết chạy tới, lượng cái kia Lâm gia cũng không dám làm cản. Diệp gia tộc trưởng ngược lại là rất biết biểu hiện ra Diệp gia thái độ. Tốt, trước đi ra ngoài nhìn xem Lâm gia đến cùng tìm được chỗ dựa gì. Hạ Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng càng là lộ ra một tia băng lãnh tiếu dung. Chương 165, Nghịch Lân. Giang ra ngoài cửa lớn, lúc này tụ tập rất nhiều người, nguyên bản thủ ở cửa ra vào Kim Quang Điêu, thế mà bị một đạo thanh sắc quang mang cho gắt gao ngăn chặn, cứ việc còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát ra cái này thanh sắc quang mang áp chế. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, một đạo chân khí đại thủ càng là trực tiếp ngang nhiên ngưng tụ mà ra, kinh khủng chân khí đại thủ phô thiên cái địa, trực tiếp liền chộp tới đạo kia thanh sắc quang huy. Phúc. Thanh sắc quang mang vẹn vẹn chỉ ngăn cản chốc lát, sau đó bị một trưởng vô nát, Kim Quang Điêu lập tức thu được tự do, giang hai cánh ra biến thành một đạo kim quang, bay đến hạ thần bên người. Ân, cũng có mấy phần năng lực, có thể phá ta cấm cô chi quang, ngươi chính là đồng thiên các hạ thần. Một tên lam bảo nam tử, nhíu mày, ngữ khí cao ngạo nói ra. Hạ thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Quang Điêu, cẩn thận xem xét một cái, Kim Quang Điêu vẹn vẹn chỉ là bị giam cầm, cũng không có nhận cái gì tổn thương, bất quá Kim Quang Điêu lại lộ ra phi thường ủy khuất, túi đầu không ngừng ở hạ thần trên người cọ sát. Nó mới vừa rồi bị cái kia buộc thanh sắc quang mang cho cầm cố lại, thật là cực sợ, hiện tại nhìn thấy hạ thần đến sau đó, tức khắc liền có gan không muốn xa rời cảm giác. Tốt, đừng sợ. Hạ thần an ủi một cái Kim Quang Điêu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn phía tên kia lam bảo nam tử, vừa mới đạo kia thanh sắc quang mang, liền là lam bảo nam tử dùng một kiện phù bảo phát ra. Phù bảo ngược lại không thấy rất cường đại, nhưng lại phi thường kỳ diệu, hơn nữa đối yêu thú tựa hồ còn có khắc chế công hiệu, hạ thần cho tới bây giờ không có nghe nói qua còn có thần kỳ như vậy phù bảo. Về phần lam bảo nam tử bên người bạch bảo nam tử cùng lâm gia tộc trưởng, hạ thần chính là đoán cũng có thể đoán được, những cái này đều là lâm gia người. Nhìn thấy hạ thần một bộ không nhìn bản thân bộ dáng, nhìn bảo nam tử sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, hừ, chỉ là ngũ tinh cấp thế lực tinh luyện sư, cũng dám ở trước mặt bản thiếu sĩ diện. Hạ thần nghe vậy lông mày nhướng lên, chẳng lẽ người này còn lớn hơn có lai lịch. Vô duyên vô cớ giam cầm ta sùng thú, ngươi là người nào? Lúc này, lâm gia tộc trưởng đi lên phía trước, cười nói ra, vị này chắc chắn liền là tuổi trẻ tài cao hạ thần hiền chất đi. Vừa mới chỉ là một hiểu lầm thôi, chúng ta vốn nghĩ đến giang gia bái phỏng. Nhưng đầu yêu thú này lại chắn cửa ra vào, Quách công tử lúc này mới xuất thủ thoáng trừng phạt một cái. Thoáng trừng phạt? Ta giang ra yêu thú, há lại cho người khác trừng phạt? Lâm Thế Vinh, nói đi, các ngươi hôm nay dẫn người đến muốn làm gì? Giang Chí Viễn cười lạnh một tiếng, đối Lâm gia đám người căn bản liền không có gì tốt sắc mặt. Lâm gia tộc trưởng Lâm Thế Vinh sắc mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó cũng giận tái mặt, lạnh lùng nói ra, Giang Chí Viễn, hôm nay ta hảo tâm đăng môn bái phỏng, các ngươi chính là như vậy đãi khách. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ta ngược lại cũng thôi, nhưng hôm nay Ngũ Nguyên Tông Quách Thịnh công tử tự mình tới cửa, các ngươi cũng dám như thế đối đãi Quách công tử. Ngũ Nguyên Tông. Hạ thần trong lòng khẽ động, cái tên này rất quen thuộc, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Đông Châu tứ đại tông môn, căn bản liền không có cái này môn phái, mà lấy vừa mới này Quách Thịnh thái độ, hiển nhiên không đem ngũ tinh cấp thế lực để ở trong mắt, vậy liền rất khả năng là tứ tinh cấp môn phái. Ở Đông Thiên các điển tịch ghi chép, hạ thần đã sớm biết rõ. Đông Châu chỉ là toàn bộ đại lục bên trong phi thường nhỏ một cái địa phương, nói là an phận ở một góc đều không quá đáng. Mà rời đi Đông Châu, chính là Trung Châu, truyền văn Trung Châu bao la vô cùng, các đại ngũ tinh cấp thế lực liền không cần nói, cơ hội nhiều không kể xiết, mà tứ tinh cấp thế lực cũng rất nhiều. Rốt cục, hạ thần nghĩ tới, hắn từng ở một quyển điển tịch thấy qua ghi chép, là Đông Thiên các một vị huyền đan lão tổ du lịch khắp nơi lúc kiến thức, trong đó liền đề cập tới Ngũ Nguyên Tông, chính là Trung Châu ngã về Tây Chi địa một cái tứ tinh cấp thế lực. Thế lực phi thường cường thịnh, môn phái bên trong thậm chí có viễn siêu huyền đan cảnh cường giả vô địch. Trung Châu Ngũ Nguyên Tông, thứ tinh cấp thế lực. Hạ thần ánh mắt mãnh liệt run lên, trầm thấp lấy thanh âm nói ra. A, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, thế mà nghe nói qua ta Ngũ Nguyên Tông, không sai, bản thiếu chính là Ngũ Nguyên Tông nội môn đệ tử, còn có vị này Hồng Dịch Huynh, cũng đồng dạng là Ngũ Nguyên Tông đệ tử. Lần này bản thiếu cũng chỉ là muốn nhìn một chút Đông Châu thiên tài rốt cuộc là cái dạng gì. Không nghĩ đến chỉ là khí toàn cảnh tam trọng, dường như ngươi cái này tu vi, ở ta Ngũ Nguyên Tông trên cơ bản liền là bình thường nhất đệ tử. Quách Thịnh ngẩng đầu, cao ngạo nói ra. Hạ thần cũng nhìn thoáng qua bên cạnh bạch bảo nam tử, nguyên lai hắn liền là Lâm Hồng Dịch, là Lâm gia vị kia trước kia trốn đi đệ tử nhi tử, nhìn đến vị kia Lâm gia đệ tử, hẳn là cũng đang Ngũ Nguyên Tông đâm xuống gốc, nếu không cũng sẽ không nhường Lâm Hồng Dịch trở về. Khách quan nói, Lâm Hồng Dịch cùng Quách Thịnh tu vi vẫn rất không sai. Lâm Hồng Dịch là khí toàn cảnh tam trọng, mà Quách Thịnh thế mà còn là khí toàn cảnh tứ trọng, cũng đã vượt qua một cái nhỏ bình chướng, tương đương với khí toàn cảnh trung giai cường giả, cùng Đỗ Toa Toa tương đối. Bất quá, Ngũ Nguyên Tông cự ly Đông Châu cũng rất xa xôi, Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực đều đối Ngũ Nguyên Tông không phải rất hiểu rõ, hạ thần biết rõ cũng vẹn vẹn chính là một danh tự thôi. A, ta chỉ là Đông Thiên Các rất phổ thông đệ tử thôi, chỗ nào gánh chịu nổi thiên tài tên. Hạ thần cười cười, tự rêu ngữ khí, nhường Quách Thịnh Tiếu Dung dần dần thu liễm, cuối cùng ánh mắt biến vô cùng lạnh lùng. Tốt, bớt nói nhiều lời, hôm nay bản công tử đến đây liền là muốn nhìn xem các ngươi giang gia tuyệt sắc nữ tử Tâu Ngữ Hàm, nghe nói nàng cũng là Đông Thiên Các đệ tử, cũng theo ngươi cùng nhau về đến, thế nhưng là vị nào? Quách Thịnh ánh mắt rất nhanh liền thấy được Tâu Ngữ Hàm, cứ việc Tâu Ngữ Hàm ở trong đám người, thế nhưng khí chất cao quý, lại làm sao đều không cách nào che giấu, liếc mắt liền bị Quách Thịnh cho thấy được. Khi nhìn đến Tâu Ngữ Hàm một sát na kia, Quách Thịnh biểu lộ hơi hơi cứng đờ, sau đó mãnh liệt lóe lên một tia tinh mang, quá mỹ lệ, hắn thật sự là rất khó hình dung. Ở Ngũ Nguyên Tông, hắn cũng thấy qua một chút tuyệt sắc nữ tử, trên người khí chất cao quý vô cùng, thậm chí ngay cả huyền đan cảnh cường giả, hắn ở dưới đáy lòng cũng có ngấp nghé ý, bất quá hắn gia tộc mặc dù thế lực rất mạnh, nhưng tông môn bên trong huyền đan cảnh nữ tử, lại không phải hắn có khả năng nhúng chạm. Quách Thịnh thị sắc như mạng, duy nhất yêu thích chính là nữ sắc. Bị hắn trà đạp nữ tử không biết có bao nhiêu, chỉ sợ liền chính hắn đều nhớ không được, nhưng khi nhìn đến Tâu Ngữ Hàm giờ khắc này, hắn phảng phất cảm thấy trước kia bị hắn trà đạp nữ tử, đều ảm đạm phai mờ, ở trước mặt Tâu Ngữ Hàm, hắn cũng đã không nhắc lên được đối với những khác nữ tử bất cứ hứng thú gì. Thế gian lại có như thế mỹ nữ tử. Quách Thịnh một đôi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tâu Ngữ Hàm, ánh mắt cũng không rời đi nữa nửa bước. Nhìn thấy Quách Thịnh bộ dáng này, Lâm Hồng Dịch trong lòng đại định, hắn biết rõ. Quách Thịnh cũng đã không cách nào không quan tâm, lấy Quách Thịnh tính tình, vô luận như thế nào đều sẽ đem Tâu Ngữ Hàm làm tới tay. Mặc dù Lâm Hồng Dịch cũng bị Tâu Ngữ Hàm mỹ lệ dung mạo sở kinh thán, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kinh thở dài một hơi thôi, hắn chí không ở nữ sắc, bởi vậy chỉ là hơi hơi ngây người một lúc, sau đó liền mỉm cười nói ra, Quách Thiếu chính là Ngũ Nguyên Tông thiên tài đệ tử, tương lai trở thành huyền đan cảnh cường giả đều không sao cả. Quách Thiếu dạng này quý khách, có thể đi tới chúng ta Phong Thành là chúng ta Phong Thành vinh hạnh. Chúng ta thân làm người trong Phong Thành, tự nhiên muốn tận một cái chủ nhà tình nghĩa, nên tận lực nhường Quách Thiếu hài lòng. Tô tiểu thư như thế phong hoa tuyệt đại, Quách Thiếu cũng là phi thường hài lòng, thậm chí nói không chừng nguyện ý đem Tô tiểu thư đưa vào Ngũ Nguyên Tông, không biết Giang gia ý như thế nào. Tĩnh, Lâm Hồng Dịch thoại âm rơi xuống, Giang gia ngoài cửa lập tức liền yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc dù Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm cũng không có biểu hiện quá mức thân mật, nhưng đã có truyền ngôn. Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm quan hệ không tầm thường, Lâm Hồng Dịch lại muốn nâng lên Tâu Ngữ Hàm, này rõ ràng là đối Hạ Thần nhục nhã. Chọc giận một vị Đông Thiên Các thiên tài đệ tử, hơn nữa còn là một vị tinh luyện sư, cho dù là Lâm gia người đều tâm thần bất định. Ha ha, Hồng Dịch huynh nói xong, như thế mỹ nhân, há có thể ngốc ở cái này tiểu địa phương. Theo bản thiếu đi Ngũ Nguyên Tông, ở nơi đó, mới có thể trông thấy biết đến thiên địa rộng, kiến thức đến chân chính phồn hoa. Quách Thịnh cũng phá lên cười, trong lòng hưng phấn không thôi. Không nghĩ đến lần này đến chỉ là Phong Thành, còn có thể có một cái như vậy trọng đại phát hiện, Tâu Ngữ Hàm chỉ là dung mạo và khí chất, thậm chí ở toàn bộ Ngũ Nguyên Tông, đều rất khó tìm tới cùng với sánh ngang nữ tử. Tự tìm cái chết. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, quen thuộc người khác liền sẽ biết rõ, Hạ Thần cũng đã nổi giận, từ khi trở thành tinh luyện sư, trở thành khí toàn cảnh cường giả sau, Hạ Thần tựa hồ cũng nhanh quên phẫn nộ là cảm giác gì. Nhưng bây giờ, Quách Thịnh lại dám vũ nhục Tâu Ngữ Hàm, hắn liền phẫn nộ. Đây là Hạ Thần trong lòng nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào. Nguyên bản Hạ Thần còn muốn tiêu phí chút thời gian giải quyết Lâm gia, nhưng bây giờ nhìn đến, cũng đã không cái này cần thiết, toàn bộ Lâm gia đều không có ở Phong Thành tồn tại cần thiết. Và anh, lệnh thấu xương sát ý không kiêng nể gì cả phóng thích ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều giống như cảm thấy thấu xương rét lạnh, ngay cả một mực trên mặt Tiếu Dung Quách Thịnh cùng Lâm Hồng Dịch, lúc này cũng cười không ra, bọn họ cảm thấy một cỗ cực lớn uy hiếp. Hạ Thần sát ý thực sự quá kinh khủng, nhất là hắn vẫn là tinh luyện sư, ý thức lực vô cùng khổng lồ, có thể đem sát ý vô hạn phóng đại, bởi vậy, cho dù là tu vi so với hắn cường nhân, cũng sẽ bị hắn sát ý kích thích. Lửa giận đang lên men, Hạ Thần khí cơ nháy mắt liền khóa chặt ở Quách Thịnh, hắn chân khí ẩm vàng bộc phát, đấm ra một quyền, kim cương diệt thế ở trong tay hắn, đã trải qua xuất thần nhập hóa, thậm chí xa xa vượt qua bộ này quyền pháp bản thân uy lực. Xuất thần nhập hóa, quyền pháp hóa cảnh. Quách Thịnh cũng rất nhanh phản ứng lại, hắn dù sao là khí toàn cảnh tứ trọng cường giả, nhìn thấy Hạ Thần lại dám chủ động xuất thủ, trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Hạ Thần xuất thủ, dạng này hắn liền có thể quang minh chính đại đánh giết Hạ Thần, cướp đi Tâu Ngữ Hàm. Bởi vậy, Quách Thịnh trên người sôi trào mãnh liệt chân khí cũng phồng lên lên, ở trong tay hắn, không biết lúc nào đã có một chuôi lập lòe hàn mang bảo đao. Trên bảo đao còn lập lòe thần bí phù văn, một cỗ hung sát chi khí tùy ý lan tràn ra, đao còn chưa động, phảng phất thì có trận trận kinh khủng tiếng gầm gừ, cho người tim đập nhanh vô cùng. Đây là một kiện bảo khí, còn là phi thường cường đại giết chóc bảo khí, có thể thu hút tâm thần người, phá hủy người ý chí, xem xét chính là một vị cường đại tinh luyện sư luyện chế. Bảo đao nơi tay, Quách Thịnh trên người khí thế cũng thay đổi phi thường khủng bố, mảy may không sợ hạ thần một quyền. Chương 166, Phù Bảo Thiên Linh Kính. Xúc động, thật sự là quá vọng động rồi. Thần nhi cứ việc thực lực không tệ, lại là khí toàn cảnh tam trọng, nhưng hắn thậm chí ngay cả bảo khí đều không có. Hắn thế nhưng là tinh luyện sư A. Kia Quách Thịnh chính là khí toàn cảnh tứ trọng cường giả, hơn nữa lại có cường đại bảo khí nơi tay, thần nhi sợ rằng phải ăn thiệt thòi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng đã động thủ, chúng ta cùng Lâm gia cũng lại không thỏa hiệp đường sống. Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ nhìn thấy hạ thần thế mà trực tiếp xuất thủ, bọn họ đều không kịp ngăn cản, dù sao người nào đều không nghĩ có nghĩ đến, hạ thần dám ngang nhiên đối khí toàn cảnh tứ trọng Quách Thịnh xuất thủ. Bất quá, Đông Thiên Các Giang chữ đám người, rất rõ ràng hạ thần ở trong Đông Thiên Các là bực nào kinh khủng. Bởi vậy, ngược lại không có một tia lo lắng, mà là lộ ra hưng phấn, hạ thần cũng đã thật lâu đều không có xuất thủ, bọn họ cũng muốn nhìn xem hạ thần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Loạn nhận chi đao. Quách Thịnh một đao chạm ra, kinh khủng chân khí biến thành thật dài đao khí, khí lưu điên của ngưng tụ, ở trong hư không thế mà tạo thành một trôi đại đao, mang theo không thể ngăn cản tư thế, hung hăng một đao chạm xuống, triệt để thể hiện ra hắn vị này khí toàn cảnh tứ trọng cường giả thực lực. Nhất là một đao kia, rõ ràng liền là huyền giai trung phẩm võ kỹ bên trong người nổi bật, hơn nữa còn bị Quách Thịnh luyện đến đại thành cảnh giới, uy lực càng khủng bố hơn. Vâng! Một đao một quyền, mang theo chân khí càng là điên cuồng va chạm lên. Dư ba hướng về tứ phía bát phương điên cuồng tứ ngược, đây mới thực là khí toàn cảnh cường giả ở giữa đại chiến, thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành trì. Hai người đại chiến, cho dù chỉ là hơi kém một chút chút dư ba, ngay cả đồng bì thiết cốt cường giả đều không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, trước tiên, thì có khí toàn cảnh cường giả khuyên bảo rất nhiều người hướng về sau thối lui. Lui, mau lui lại, tất cả giang gia đệ tử đều tránh ra. Mắt thấy dư ba trùng trùng điệp điệp bao phủ mà đến. Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ hai vị khí toàn cảnh cường giả đều có chút động dung, bọn họ cũng không nghĩ đến dư ba lại là khủng bố như vậy. Thế là, hai vị khí toàn cảnh cường giả đều nhao nhao thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, bố trí ra một đạo chân khí tường, ngưu toàn ngăn cản dư ba. Ầm. Chân khí tường không có bất luận cái gì tác dụng, khí toàn cảnh tam trọng Giang gia lão tổ bố trí chân khí tường, thế mà bị dư ba nháy mắt xông phá, chung quanh một chút phòng ốc, nháy mắt bị san thành bình địa. Bên trong còn có chút người bình thường không có rút khỏi, cũng theo lấy phòng ốc sụp đổ bị ép tới vỡ nát. Đây chính là khí toàn cảnh cường giả kinh khủng lực lượng, chân khí lực phá hoại lần thứ nhất bày ra ở trước mặt người bình thường, đó là những cái kia đồng bì thiết cốt cường giả xa xa không cách nào bằng được lực lượng. Đây cũng là thể hiện tu hành giả cùng phàm nhân khác nhau, một khi không bước vào khí toàn cảnh, như vậy liền vĩnh viễn là người bình thường, không thành được tu hành giả, tự nhiên không cách nào nắm giữ vượt qua người bình thường tưởng tượng cường đại lực lượng. Hắc. Chết đi. Quách Thịnh tự tin, hắn tự nhiên là có lực lượng, hắn khí toàn là đi qua dùng bí pháp tăng lên qua, muốn so người bình thường khí toàn muốn cường đại một chút, dung nạp chân khí tự nhiên cũng càng nhiều. Hắn một đao kia tối thiểu thúc dục tám thành chân khí, kinh khủng lượng chân khí cũng đã không kém hơn khí toàn cảnh ngũ trọng cường giả, lại tăng thêm hắn võ kỹ cũng là huyền giai trung phẩm võ kỹ bên trong người nổi bật, hơn nữa còn tu luyện đến đại thành. Huống chi hắn bảo đao cũng là ngũ nguyên tông bên trong lừng lấy đại danh tinh luyện sư vì hắn lượng thân chế tạo trung phẩm bảo khí. Như thế đủ loại cộng lại, bình thường khí toàn cảnh lục trọng cường giả đều không nhất định là đối thủ của hắn, huống chi là hạ thần cái này chỉ là khí toàn cảnh tam trọng. Bởi vậy, một đao kia Quách Thịnh là cất muốn một đao đem hạ thần chém giết tâm tư, không có mảy may lưu thủ. Bất quá, làm Quách Thịnh một đao kia chém tới hạ thần quyền kình phía trên lúc, hắn sắc mặt lại hơi hơi cứng đờ, phảng phất có chút không dám tin tưởng đồng dạng. Hạ thần quyền kình phía trên nháy mắt buộc phát ra sôi trào mãnh liệt chân khí, hơn nữa cuồng bạo vô cùng, một đao kia, thế mà quả thực là không có chạm phá hạ thần quyền kình. Chặn lại, nguyên bản chuẩn bị viện thủ Giang gia lão tổ, cũng nhìn ra giữa hai người giao chiến một chút chỗ vi diệu, hạ thần biểu lộ một mực đều không biến, mà lại nhìn lên thành thạo, tựa hồ căn bản liền không có tận toàn lực. Trong lúc nhất thời, ngay cả Giang gia lão tổ cũng không biết hạ thần đến cùng có phải hay không tính trước kỹ càng. Thế mà có thể ngăn trở. Không có khả năng, đón thêm ta ba đao. Quách Thịnh thần sắc hơi hơi biến đổi, sau đó sắc mặt rốt cục biến ngưng trọng lên, hắn cũng cảm giác được hạ thần không phải dễ dàng như vậy đối phó, thế là, chân khí bộc phát, lần nữa thi triển ra ba đao. Vù vù, vù. Này mỗi một đao đều so trước đó một đao kia còn mạnh hơn, hơn nữa xuất đao quý tích cũng phi thường quỷ dị, ba đao chẳng ra, tựa hồ đầy trời đều là đao ảnh, lăng lệ lưỡi đao trải rộng hạ thần chung quanh, cho người tránh cũng không thể tránh. Hạ thần lông mày dương lên, cái này Quách Thịnh thực lực thật không tệ, đều là khí toàn cảnh tứ trọng, nhưng hắn thực lực muốn xa xa vượt qua Đỗ Toa Toa, bất luận là lượng chân khí hay là sở tu luyện võ kỹ, đều muốn càng mạnh một phần. Bất quá, so lượng chân khí, hạ thần không phải kém hơn bất luận cái gì một tên khí toàn cảnh ngũ trọng, lục trọng cường giả, hắn cũng đã tu thành thông linh chi thể, lại tăng thêm địa mạch đối với khí toàn phát triển, hắn bây giờ ba cái khí toàn dung nạp chân khí, đủ để khiến bất luận cái gì một vị khí toàn cảnh cường giả chấn kinh. Thời gian dài như vậy đến nay, hạ thần còn không có toàn lực buộc phát qua, mà lần này, hắn rốt cuộc không do dự, thể nội ba mai khí toàn điên cuồng xoay tròn lấy, buộc phát ra sôi trào mãnh liệt chân khí. Kim cương diệt thế. Vẫn là một quyền này, bất quá lại là hạ thần chân khí toàn bộ bộc phát, như là chân chính kim cương hàng thế đồng dạng, hủy diệt quyền kình làm cho người tâm thần chấn động. Hạ thần một quyền này nương theo lấy kinh khủng chân khí, cũng đã nhấc lên trận trận cuồng phong, gào thét lên hướng về phía trước mặt đao ảnh bao phủ mà đi. Tuy nhiên hắn ba cực kim cương quyền vẹn vẹn chỉ là huyền giai sơ giai võ kỹ, nhưng hạ thần lại đã sớm đem hắn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, bộc phát ra uy lực cũng đã xa xa vượt ra khỏi bộ này quyền pháp bản thân uy lực. Cuồng bạo lực lượng, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, thế như trẻ che phá hết Quách Thịnh cái kia ba đao, đồng thời còn lại quyền kình còn đang tiếp tục hướng về Quách Thịnh bao phủ mà đi. Quách Thịnh sắc mặt phút chốc đại biến, sau đó, hắn chợt cắn răng một cái răng, từ bách bảo nang bên trong lấy ra một cái tinh mỹ tấm gương, thậm chí còn tại lập lòe từng tia bạch sắc quang mang. Đi! Quách Thịnh kết một cái phát ấn, trực tiếp đem tấm gương vứt cho không trùng, cái gương này cũng nháy mắt biến lớn, còn phát ra nhàn nhạt bạch quang, liền giống như môn hộ đồng dạng. Ngẫu nhiên cũng lóe qua nguyên một đám thần bí phù văn. Phù bảo. Hạ thần lập tức liền nghĩ đến phù bảo, kỳ thật cùng bảo khí một dạng, phù bảo mặc dù là duy nhất một lần bảo vật, nhưng cũng có cao thấp, hơn nữa bởi vì phù bảo là duy nhất một lần sử dụng bảo vật, một ít ở trên bảo khí không muốn thử nghiệm ý nghĩ, rất nhiều tinh luyện sư đều nguyện ý ở trên phù bảo thử nghiệm. Bởi vậy, liền đưa đến một chút phù bảo uy lực đặc biệt cường hãn, trước mắt cái gương này rõ ràng cũng là một kiện cường đại phù bảo. Bất quá hạ thần nhưng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một quyền đập tới, nháy mắt, cùng bạo hỏa diễm cùng nhàn nhạt bạch sắc quang mang đụng vào nhau, hạ thần cái kia không gì không phá quyền kình, giờ khác này lại phảng phất đánh vào trên bông một dạng. Ông! Hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, hạ thần quyền kình, thế mà ở mặt to lớn tấm gương phía trên lập lòe một đạo lóa mắt bạch quang sau, trực tiếp liền y nguyên công về phía hạ thần. Hạ thần trong lòng giật mình, đối điểm ấy quyền kình tự nhiên không có e ngại. Tùy ý một quyền liền hóa giải. Bất quá hắn lại đối cái gương này có rất lớn hứng thú, này tuyệt không phải một kiện đơn giản phù bảo, nhất định phải là luyện khí tạo nghệ rất cao sâu tinh luyện sư mới có thể luyện chế cái này phù bảo. Nhìn thấy hạ thần không có tiến một bước động tác, Quách Thịnh lúc này mới hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, thấy được tấm gương phù bảo sau, tựa hồ lại có lực lượng, cười lạnh nói ra, không nghĩ đến ngươi còn có mấy phần thực lực, bất quá muốn đánh vỡ ta kiện này thiên linh kính, đó là si tâm vọng tưởng. Đây chính là ta Ngũ Nguyên Tông bên trong mạnh nhất tinh luyện sư, đã từng luyện chế ra linh khí linh cấp tinh luyện sư tự tay luyện chế ra phù bảo. Liên bằng ngươi cũng muốn phá mất. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Luyện chế ra qua linh khí linh cấp tinh luyện sư. Hạ thần trong lòng hơi hơi khẽ động, hắn cũng biết rõ linh cấp tinh luyện sư, đó là trong truyền thuyết tinh luyện sư, toàn bộ Đông Châu tất cả tinh luyện sư đều hướng tới cảnh giới. Chỉ đáng tiếc, toàn bộ Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực đều không có linh cấp tinh luyện sư. Cũng không có ai có thể luyện chế ra linh khí, ở Đông Châu, mạnh nhất chính là bảo khí tinh luyện sư, thậm chí ngay cả luyện chế tuyệt phẩm bảo khí tinh luyện sư cũng không tìm tới, càng đừng nói luyện chế linh khí. Hạ thần cũng là lần thứ nhất gặp được linh cấp tinh luyện sư luyện chế bảo vật, cái này phù bảo khó trách thần kỳ như thế, liền hạ thần dùng ý thức lực đều không cách nào thấy rõ kỳ huyền diệu, cư nhiên là linh cấp tinh luyện sư luyện chế. Không cách nào phá đi. Thử một lần chẳng phải biết. Hạ thần biết rõ. Cái này phù bảo rất có thể là Quách Thịnh bảo mệnh đồ vật, mặc dù nó rất cường đại, nhưng hạ thần không quá tin tưởng nó có thể không hạn chế bắn ngược bất luận cái gì công kích, căn bản liền không có khả năng có như thế bảo vật. Bởi vậy, nó cũng nhất định có bắn ngược cực hạn, chỉ cần lực lượng vượt qua cái này cực hạn, vậy kiện này phù bảo tự nhiên là có thể phá hư. Thế là, hạ thần lần nữa động thủ, mà lần này, hắn trực tiếp vươn một chỉ. Linh tê chỉ. Luận phạm vi công kích, kim cương diệt thế tự nhiên rất mạnh. Bất quá nếu là đơn thể công kích, linh tê chỉ mới là mạnh nhất, hơn nữa bởi vì là chỉ pháp nguyên nhân, linh tê chỉ đang công kích, lực lượng cơ hồ hoàn toàn là nội liễm, hoàn toàn ngưng tụ thành một chút, chỉ có làm công kích đến đối phương, kinh khủng lực lượng mới có thể nháy mắt bộc phát. Bởi vậy, đối phó thiên linh kính tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Hưu. Hạ thần một chỉ điểm ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, người nào đều không thể thấy rõ hạ thần một chỉ này, cơ hồ một chớp mắt, hạ thần công kích liền đến thiên linh kính phía trước. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng hạ thần một chỉ này thoạt nhìn cũng không có mạnh cỡ nào lực lượng, Quách Thịnh cũng không quá để ý, thiên linh kính có thể bắn ngược tất cả lực lượng, hắn cũng chuẩn bị thừa dịp hạ thần lần này lực lượng bị bắn ngược sau, hắn lại xuất thủ, nhất cử chém giết hạ thần. Thế, bất quá, ở hạ thần sắp tới gần thiên linh kính lúc, hạ thần trên người tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, sôi trào mãnh liệt nóng rực khí tức, phảng phất cho người đặt mình vào trong hỏa lò mở dạng. Thế, không đúng, hẳn là thế hình thức ban đầu, ngươi một cái chỉ là ngũ tinh cấp thế lực đệ tử, thế mà có thể lĩnh ngộ thế hình thức ban đầu. Cảm nhận được hạ thần trên người bộc phát ra kinh khủng khí tức, Quách Thịnh sắc mặt đại biến, thậm chí đều kinh hô lên tiếng, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Cho dù là ngũ nguyên tông bên trong thiên tài nhất đệ tử, cũng đang cố gắng truy tìm thế mà xuất hiện ở hạ thần trên người, giờ khắc này, Quách Thịnh trong lòng cũng đã không có bất luận cái gì lực lượng. Hạ thần thi triển ra thế, cũng là ở nháy mắt sự tình, thế một khi thi triển đi ra, linh tê chỉ uy lực lập tức tăng vọt, hạ thần toàn bộ chân khí buộc phát sau, lại thi triển ra hóa cảnh linh tê chỉ, cơ hồ là hắn ngoại trừ huyết mạch thức tỉnh lực lượng mạnh nhất một kích. Giang giác, làm hạ thần một chỉ điểm vào thiên linh kính phía trên lúc, một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở đám người bên hai, mà Quách Thịnh khi nghe đến cái này thanh âm sau, càng là mặt xám như cho, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà ở nhẹ nhàng run rẩy. Hắn biết rõ, hắn dùng để bảo mệnh phù bảo thiên linh kính, cũng đã nát. Chương 167, một chỉ điểm sát. Nát, liền linh cấp tinh luyện sư tự mình luyện chế phù bảo thiên linh kính đều tan nát, giờ khắc này, bất kể là Quách Thịnh vẫn là Lâm Hồng Dịch, đều không có bất luận cái gì lực lượng. Lâm Hồng Dịch ngơ ngác nhìn xem cái kia nát đầy đất thiên linh kính, đối với thiên linh kính hắn cũng không lạ lắm, thậm chí còn phi thường hâm mộ, dạng này phù bảo ở ngũ nguyên tông đều là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu không phải Quách Thịnh bị gia tộc lão tổ yêu thương, chỉ sợ cũng vô pháp lấy được như vậy trọng bảo. Nhưng bây giờ liền cái này dạng trọng bảo đều bị hạ thần đánh vỡ, hơn nữa hạ thần lại còn lĩnh ngộ thế, cứ việc chỉ là thế hình thức ban đầu, nhưng Lâm Hồng Dịch dạng này kiến thức rộng rãi đệ tử lại biết rõ. Lĩnh ngộ thế hình thức ban đầu tu hành giả là bực nào đáng sợ. Ở ngũ nguyên tông lịch sử, cũng vẹn vẹn chỉ có 5 vị lĩnh ngộ thế hình thức ban đầu thiên tài, như thế thiên tài, cơ hồ mỗi một danh đô là ngũ nguyên tông người mạnh nhất, nhường mỗi một tên ngũ nguyên tông đệ tử đều vô cùng kính ngưỡng. Lâm Hồng Dịch phi thường rõ ràng, hạ thần vị này đông thiên các thiên tài tinh luyện sư đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, bởi vậy, mắt thấy Quách Thịnh cũng đã bị thua, Lâm Hồng Dịch thế mà trước tiên liền nghĩ đến trốn. Siêu. Nghĩ đến liền làm. Lâm Hồng Dịch không có bất kỳ do dự nào, thân hình như gió, giống như một chiếc lá rụng đồng dạng, nhanh chóng bay về phía sau đi, ở đám người kinh ngạc mục quang bên trong, trực tiếp liền trốn. Lâm Hồng Dịch, ngươi! Quách Thịnh nhìn thấy Lâm Hồng Dịch trước tiên liền trốn, hơn nữa còn là vứt xuống hắn đào tẩu, cái này khiến Quách Thịnh trong lòng kinh nộ không thôi, hắn lần này xuất thủ căn bản chính là bởi vì Lâm Hồng Dịch khích tướng. Đáng chết! Quách Thịnh thầm mắng một tiếng, hắn cũng muốn đi, nhưng bây giờ lại căn bản không cách nào đi, hắn một khi động rất khả năng liền gặp phải hạ thần lôi đỉnh công kích, bởi vậy, căn bản là không cách nào đào tẩu. Hạ thần tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Hồng Dịch, không nghĩ đến vị này đường đường khí toàn cảnh tam trọng cường giả, đều còn không có động thủ, thế mà liền trốn. Này đương nhiên không phải Lâm Hồng Dịch không có dũng khí, tương phản, Lâm Hồng Dịch phi thường quyết đoán, chỉ có loại người này ở trên con đường tu hành mới có thể sống càng lâu. Bất quá, hạ thần cũng sẽ không nhường Lâm Hồng Dịch tùy tiện đào tẩu, Lâm ra bất kỳ người nào, hắn đều không muốn buông tha. Càng đừng nói Lâm Hồng Dịch còn là một tên khí toàn cảnh cường giả, nếu là trốn, nhất định là hậu hoạn vô tận. Nguyên quang tháp thế giới. Tâm niệm khẽ động, hạ thần thúc dục ý thức lực, thi triển ra huyễn thuật, hơn nữa còn là hắn trước mắt mạnh nhất huyễn thuật, nguyên quang tháp thế giới. Bởi vì Lâm Hồng Dịch cách khá xa, hắn lại là dẫn đầu đào tẩu, tốc độ cũng không chậm, cho dù hạ thần đuổi theo cũng khẳng định đuổi không kịp, chỉ có thể thi triển huyễn thuật, nỗ lực nhường Lâm Hồng Dịch lâm vào huyễn cảnh. Nhưng mà, trước kia hạ thần mọi việc đều thuận lợi huyễn thuật, lần này lại mất hiệu lực, làm hạ thần ý thức lực rơi xuống Lâm Hồng Dịch trên người lúc, Lâm Hồng Dịch trên người đeo mang theo một mai ngọc bội, lại mãnh liệt buộc phát ra một tầng màn ánh sáng màu xanh, hạ thần ý thức lực liền giống như tiếp xúc đến một đoàn cây bông bên trong đồng dạng, bị nháy mắt bắn ra, căn bản là không cách nào thi triển huyễn thuật, càng không cách nào dùng huyễn thuật vây khốn Lâm Hồng Dịch. Thế mà còn có bảo vệ tâm thần bảo vật. Hạ thần ánh mắt hơi hơi run lên, hắn huyễn thuật cửu trọng thế giới từ khi tu luyện qua đi, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Một khi thi triển liền sẽ có hiệu quả, rất ít có người có thể ngăn cản được. Nhất là nguyên quang tháp thế giới, càng là khốn cấm huyễn thuật bên trong người nổi bật, hạ thần xây dựng thế giới thật sự là quá hoàn mỹ, bất quá một khi nắm giữ bảo vệ tâm thần bảo vật, vậy hạ thần ý thức lực căn bản liền không có tác dụng gì, tự nhiên cũng liền không cách nào đem đối phương kéo vào huyễn cảnh chúng. Bởi vậy, này cũng làm cho hạ thần minh bạch, huyễn thuật cũng không phải vô địch, tương phản, nếu như huyễn thuật gặp có bảo vệ tâm thần bảo vật cường giả, căn bản là lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Lâm Hồng Dịch cuối cùng vẫn là trốn, hạ thần liền đem ánh mắt chuyển hướng Quách Thịnh, nếu như đã chạy trốn một cái Lâm Hồng Dịch, vậy cái này Quách Thịnh vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Nhìn thấy hạ thần sát cơ lộ ra bộ dáng, Quách Thịnh trong lòng run lên, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ở nơi này chỉ là một cái tiểu thành, còn có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng một vị lĩnh ngộ thế hình thức ban đầu cường giả, xác thực không phải hắn có thể chống lại, bởi vậy, Quách Thịnh sợ, vội vàng la lớn, chậm đã, ngươi không thể giết ta, hạ thần, ngươi là lĩnh ngộ thế đỉnh cấp thiên tài, đặt ở ta Ngũ Nguyên Tông, vậy cũng là gần như không tồn tại thiên tài. Chỉ cần có ta đề cử, vậy ngươi liền có thể tiến vào Ngũ Nguyên Tông, đây chính là tứ tinh cấp thế lực, cho dù các ngươi Đông Châu tất cả tông môn cộng lại, cũng không có ta Ngũ Nguyên Tông cường đại. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền có thể đề cử ngươi tiến vào Ngũ Nguyên Tông. Quách Thịnh đã có chút lời nói không mạch lạc, hắn có thể cảm nhận được hạ thần sát ý. Ngũ Nguyên Tông, tất nhiên ta cũng đã lĩnh ngộ thế hình thức ban đầu, ngươi cảm thấy ta muốn tiến vào tứ tinh cấp thế lực sẽ rất khó khăn. Hạ thần ngữ khí băng lãnh nói ra, bất quá Quách Thịnh mà nói ngược lại là nhắc nhở hạ thần, hắn lĩnh ngộ thế hình thức ban đầu, liền xem như ở tứ tinh cấp thế lực, vậy cũng là thủ khuất một chỉ đỉnh cấp thiên tài. Quách Thịnh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, xác thực, lấy hạ thần thiên phú, có thể tùy tiện tiến vào bất luận cái gì tứ tinh cấp thế lực, hơn nữa sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Quách Thịnh trong đầu lại lóe qua vô số ý niệm, hắn đang suy nghĩ làm sao nhường hạ thần không muốn giết hắn biện pháp, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, đều không có đầu mối. Hạ thần là tinh luyện sư, bảo khí tự nhiên là không thiếu, về phần võ kỹ cùng công pháp, ngũ tinh cấp thế lực mặc dù so ra kém Ngũ Nguyên Tông, nhưng một chút cường đại công pháp, võ kỹ còn không phải mặc cho hạ thần đòi hỏi. Bởi vậy, Quách Thịnh ngược lại thật sự là không có gì có thể đánh động hạ thần điều kiện. Nhìn xem hạ thần thân ảnh càng ngày càng gần, tử vong uy hiếp càng ngày càng lớn, Quách Thịnh biểu lộ đều biến dữ tợn, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, "Hạ thần, ngươi tuyệt không thể giết ta, ta Quách thị gia tộc ở trong Ngũ Nguyên Tông thế lực khổng lồ, lão tổ càng là viễn siêu huyền đan cảnh cường giả vô địch, mà ta rất được lão tổ yêu thương, ngươi nếu giết ta, chỉ có thể vì ngươi gia tộc, vì ngươi tông môn mang đến tai họa ngập đầu, ngươi không thể giết ta." Lần này uy hiếp lời nhưng không có cứu vớt Quách Thịnh sinh mệnh, hắn lời còn chưa nói hết, hạ thần liền một chỉ điểm ra, hàm chứa thế lực lượng, một chỉ này nháy mắt buộc phát ra lực lượng, cơ hồ có thể sánh ngang khí toàn cảnh cao giai cường giả. Bởi vậy, Quách Thịnh trên người nội giáp cũng là trung phẩm bảo khí, cũng theo lấy hạ thần một chỉ này nháy mắt phá thoái, sau đó hạ thần chỉ kình điểm vào Quách Thịnh trên trái tim, cùng bạo chân khí trực tiếp nổ tung, đem Quách Thịnh trái tim chấn vỡ nát. Trái tim một khi vỡ nát, cho dù là huyền đan cảnh cường giả, cũng không có khả năng lại sống sót. Quách Thịnh mở to hai mắt, sau đó thân thể liền thẳng tắp ngã xuống, trên người sinh mệnh khí tức cũng cấp tốc tán loạn, ánh mắt hắn còn trợn đại đại, biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút sợ hãi, tựa hồ lại có chút khó có thể tin. Chết rồi, Quách Thịnh chết rồi, cái này tự xưng là Ngũ Nguyên Tông đệ tử, đồng thời thực lực mạnh mẽ, cơ hồ là toàn bộ phong thành tu vi cao nhất cường giả trẻ tuổi, cứ như vậy chết rồi, đường đường khí toàn cảnh tứ trọng cường giả cũng đánh không lại hạ thần một chỉ. T. Đám người bên trong, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua hạ thần mục quang bên trong đều rất là chấn kinh, ở trong đó liền bao quát Giang Vấn Thiên cùng Giang Gia Lão Tổ. Bọn họ mặc dù hiểu rõ hạ thần ở Đông Thiên các sở tác sở vi, nhưng dù sao không có tận mắt gặp qua, chỉ là cảm thấy hạ thần thiên phu thực sự đáng sợ, hơn một năm thời gian, thế mà liền tu luyện đến khí toàn cảnh tam trọng. Đối với hạ thần thực lực, bọn họ lại không thế nào rõ ràng, chỉ cảm thấy hạ thần là thiên tài, thực lực có lẽ cũng liền có thể sánh ngang khí toàn cảnh tam trọng cường giả thôi. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, hạ thần thực lực cư nhiên như thế đáng sợ, Quách Thịnh thực lực, cho dù là Giang Vấn Thiên cùng Giang Gia Lão Tổ liên thủ, cũng rất có thể không phải đối thủ, bây giờ lại chết ở hạ thần trong tay. Giờ khắc này, không còn có người đem hạ thần xem như thiên tài, mà là đem hạ thần xem như chân chính cường giả, có thể dùng sức một mình, tả hữu toàn bộ phong thành thế cục cường giả. Đối với những người khác chấn kinh, hạ thần lại lộ ra rất bình tĩnh, hắn đi về phía trước mấy bước, từ Quách Thịnh thi thể bên trên trực tiếp bắt một đầu bách bảo nang tới trong tay. Hắn cũng không có lo lắng nhìn Quách Thịnh bách bảo nang bên trong đồ vật, mà là lại tiến lên mấy bước, đem phá toái thiên linh kính cũng bắt được trong tay, thiên linh kính bây giờ cũng đã thành mảnh vỡ, đối tu hành giả tới nói có lẽ cũng đã mất đi giá trị, nhưng hạ thần là tinh luyện sư, những cái này thiên linh kính mảnh vỡ vẫn là tương đối có nghiên cứu giá trị, dù sao là linh cấp tinh luyện sư tự tay luyện chế ra bảo vật. Đúng lúc này, từ đằng xa xuất hiện trùng trùng điệp điệp đoàn người, cầm đầu rõ ràng là Diệp gia khí toàn cảnh lão tổ. Diệp gia lão tổ xuất hiện sau, lập tức hướng về phía Giang gia lão tổ nói ra, "Giang huynh, lão phu đến trễ một bước, mong được tha thứ." Đối với hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì, Diệp gia lão tổ kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng nhìn thấy chung quanh một mảnh hỗn độn bộ dáng, hắn cũng có thể đoán ra mấy phần, chí ít nơi này vừa mới nhất định là đã trải qua một trận đại quy mô kịch liệt chiến đấu, hơn nữa nhất định là khí toàn cảnh cường giả ở giữa đại chiến, nếu không cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy phá hư. Mà lại nhìn đến Giang gia hai vị lão tổ đều còn ở, cũng không cái gì thụ thương dấu hiệu, nói rõ Giang gia cũng đã đánh lui Lâm gia cường giả, Diệp gia quyết định đối kháng. Diệp gia tộc trưởng vội vàng đi tới Diệp gia lão tổ bên người, thấp thanh âm đem vừa mới đã phát sinh sự tình cặn kẽ hồi báo một lần, sau đó, Diệp gia lão tổ mục quang bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lại nhìn đến trên mặt đất máu tươi còn chưa khô Quách Thịnh thi thể, trong lòng của hắn càng là cảm thấy sợ hãi khôn cùng, không nghĩ đến Giang gia tiểu bối hạ thần ở Đông Thiên các một năm rưỡi thời gian, thế mà cũng đã biến cường đại như vậy, nếu như Diệp gia không có sớm một bước làm quyết định, hạ trang nhất định không thể so với Lâm gia tốt hơn bao nhiêu. Diệp gia, Đỗ gia đều ở, vừa mới sự tình các ngươi cũng đã thấy được, tất nhiên chúng ta ba nhà liên minh, vậy các ngươi cũng không thể ở bên cạnh nhìn xem, phát động hai người các ngươi nhà tất cả cường giả, phong tỏa cửa thành, đối Lâm gia tất cả võ giả giết chết bất luận tội. Hạ thần ngữ khí băng lãnh vô cùng, mà hạ xuống mệnh lệnh càng là làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đây là muốn đối Lâm gia triệt để đuổi tận giết tuyệt ta. Không, không, chúng ta Lâm gia nguyện ý rời đi phong thành, từ bỏ phong thành bên trong tất cả sản nghiệp. Thả chúng ta Lâm gia một con đường sống. Lâm gia tộc trưởng ngữ khí bên trong đều tràn đầy sợ hãi, hắn không chút nào hoài nghi, một khi Giang, Diệp, Đỗ Tam đại gia tộc hành động, Lâm gia thật muốn bị đuổi tận giết tuyệt. Hừ, Lâm Thế Vinh, nếu như các ngươi sớm một chút làm như vậy, liền sẽ không có hôm nay họa, chết đi. Diệp gia lão tổ cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ Lâm gia xem như triệt để xong, bởi vậy, dẫn đầu động thủ, thi triển võ kỹ, một quyền liền đem Lâm gia tộc trưởng oanh sát. Ngay sau đó, Giang, Diệp, Đỗ Tam đại gia tộc đều hành động, Tam đại gia tộc tất cả cường giả, đối Lâm gia võ giả giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong thành đều lâm vào rung chuyển. Ngoại công, lão tổ, đi thôi, đi Lâm gia đại viện, còn có Lâm gia hai cái khí toàn cảnh lão tổ không có giải quyết. Hạ thần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này hắn lời nói cũng đã không thể nghi ngờ, ngay cả Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ đều sẽ không phản đối, hạ thần dùng vừa mới hành động cũng đã chứng minh. Hắn mới là bây giờ Giang gia, thậm chí là toàn bộ phong thành đệ nhất cường giả. Chương 168, giết tới Lâm gia. Phong thành Lâm gia, Lâm Mị Nhi tâm tình tốt đẹp, nàng mặc dù vẫn như cũ bị cấm túc ở Lâm gia, nhưng nàng thành công khích động Quách Thịnh đi tìm Giang gia phiền phức, đến lúc đó nhất định sẽ cùng hạ thần phát sinh xung đột. Lâm Mị Nhi tựa hồ cũng đã dự nhìn thấy Giang gia rách nát, hạ thần bị Quách Thịnh đánh bại, trơ mắt nhìn xem Quách Thịnh cướp đi yêu mến nhất người. Nghĩ tới đây, Lâm Mị Nhi liền cảm thấy trong lòng một trận thoải mái, không nhịn được cười lên tiếng, ha ha, hạ thần, cho dù ngươi trở thành khí toàn cảnh cường giả lại như thế nào, cho dù ngươi trở thành tinh luyện sư lại như thế nào, còn không phải muốn bị ta đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền không thể không chết. Lâm Mị Nhi sau lưng hạ nhân cũng đều nơm nớp lo sợ, Lâm Mị Nhi hỉ nộ vô thường, đừng nhìn hiện tại tâm tình cao hứng, nói không chừng lập tức tính tình đại biến, vậy các nàng khả năng liền tao hướng. Bởi vậy cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể là chú ý cẩn thận đi theo. Thời gian dài như vậy, hẳn là giải quyết Giang gia, tin tức nhanh truyền đến A. Lâm Mị Nhi một mực đều ở chờ lấy tin tức tốt. Quả nhiên, rất nhanh ngoài cửa liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, Lâm Mị Nhi khỏe miệng mỉm cười, vẫn như cũ không ra nàng dự kiến, hắn nhìn thấy một tên sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn vội vàng Lâm gia đệ tử hướng về nội viện chạy tiến đến, thế là nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói ra, không muốn vội vã như vậy vội vàng sao động nóng nảy. Lớn bao nhiêu sự tình có thể nôn nóng như vậy? Trước điều chỉnh cảm xúc, từ từ nói a, có phải hay không Quách Thịnh bọn họ nhanh trở về? Tên Lâm gia đệ tử kia chỉ lo liên tục thở dốc, nghe được Lâm Mị Nhi lời nói sau, càng là mặt không huyết sắc, ấp úng nói ra, Quách công tử chết. Không những Quách công tử chết rồi, ngay cả gia chủ cũng chết rồi, Lâm Hồng Dịch thiếu gia càng là không biết tung tích, hiện tại Giang, Diệp, Đỗ Tam đại gia tộc người, cũng đã phong tỏa cửa thành. Hạ thần càng là tự mình hướng về chúng ta Lâm gia đại viện đánh tới, đại tiểu thư, mau trốn a, trốn được càng xa càng tốt, chúng ta Lâm gia xong. 3.

có lẽ thật như Diệp gia lão tổ nói, thuộc về bọn hắn thời đại đã sớm đi qua. Hạ thần cũng đang quan sát Lâm gia hai vị lão tổ, phát hiện Lâm gia lão tổ đều là khí toàn cảnh tam trọng đỉnh phong, dạng này tu vi cùng thực lực, nếu là trước kia, nhất định là lực gáp phong thành cái khác tam đại gia tộc một đầu. Cho dù là Giang gia lão tổ so với Lâm gia lão tổ cũng là phải kém một chút, dù sao, lúc trước Lâm gia lão tổ thế nhưng là có Lâm thị song hùng thanh danh. Liên quan tới Lâm gia hai vị lão tổ sự tích, Hạ thần cũng nghe nói qua một chút. Lúc trước Lâm gia vẫn là cùng Giang gia một dạng, đều chỉ là phổ thông gia tộc, xa xa không có hiện tại uy thế. Nhưng về sau Lâm gia hai vị lão tổ xuất hiện, triệt để cải biến tất cả, Lâm Chấn Lôi cùng Lâm Chấn Đình là ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai huynh đệ, thiên phú cường đáng sợ, thế mà song song ngưng tụ ra khí toàn, trở thành khí toàn cảnh cường giả, cùng xưng là Lâm thị song hùng. Cũng chính là ở Lâm thị song hùng dẫn đầu dưới, Lâm gia mới từ từ quật khởi, lực áp cái khác tam đại gia tộc, nhường Lâm gia thành toàn bộ phong thành đệ nhất gia tộc. Nhưng bây giờ, Lâm gia huy hoàng qua đi, lại muốn nên đón hủy diệt nguy hiểm. Thật lâu, Lâm Chấn Lôi ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Thần, bỗng nhiên mở miệng, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, "Hạ Thần, ta Lâm gia nguyện ý từ bỏ phong thành tất cả sản nghiệp, thậm chí ngay cả võ kỹ, công pháp đều có thể thác ấn một phần cho các ngươi rằng ra, còn không thể thả ta Lâm gia một con đường sống." Lâm Chấn Lôi cũng rõ ràng, bây giờ Lâm gia sinh tử liền nắm giữ ở rằng ra, chuẩn xác chút nói, hẳn là nắm giữ ở trong tay Hạ Thần, chỉ cần Hạ Thần gật đầu, cái kia Lâm gia thì có một đường sinh cơ. Lão tổ. Nhìn thấy liền lão tổ đều chịu thua, ăn nói khép nép thỉnh cầu Hạ Thần, Lâm Mị Nhi mở to hai mắt, gấp cắn chặt môi, phảng phất không dám tin tưởng một dạng. Ngày xưa chỉ là luyện thể võ giả, bây giờ cũng đã trưởng thành đến liền Lâm gia lão tổ đều cần cúi đầu trình độ. Trong lúc nhất thời, Lâm Mị Nhi phảng phất cảm thấy toàn thân băng lãnh vô cùng. Lâm Chấn Lôi không có để ý tới Lâm Mị Nhi, chỉ cần có thể bảo trụ gia tộc, bỏ ra bất cứ giá nào đều đáng giá. Về phần hắn, cá nhân điểm ấy tôn nghiêm, lại tính được cái gì? Hạ Thần biểu tình như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là ánh mắt lại biến càng thêm lạnh như băng. Lâm gia sản nghiệp cùng võ kỹ, công pháp, ta Giang gia tự nhiên sẽ đi lấy, nếu là Lâm gia chiếm cứ thượng phòng, có thể hay không buông tha ta Giang gia. Hạ Thần lời nói, không thể nghi ngờ là đại biểu Giang gia quyết định, ngày xưa Lâm thị song hùng không nhịn được hít một hơi thật sâu, cất tiếng cười to, ha ha, không sai, nếu ta Lâm gia chiếm cứ thượng phòng, nhất định sẽ không bỏ qua Giang gia. Đã như thế, vậy liền đánh đi, đánh bại chúng ta, Lâm gia tự nhiên cũng liền xong. Lâm gia hai vị lão tổ cũng rõ ràng, bọn họ hôm nay đi không được, duy nhất cơ hội chính là đánh bại thậm chí chém giết Hạ Thần, đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Giết. Ngày xưa Lâm thị song hùng, hiện tại Lâm gia lão tổ, khí toàn cảnh tam trọng đỉnh phong khí thế phóng xuất ra, tạo thành hai cỗ kinh khủng khí lưu, hai người thân ảnh càng là nhanh đến mức cực hạn, thậm chí không khí bên trong đều xuất hiện âm bạo thanh. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, Lâm thị song hùng thực lực thật sự không thể khinh thường, cư nhiên đem một môn huyền giai hạ phẩm võ kỹ đều tu luyện đến đại viên mãn cảnh, lại tăng thêm hai người cơ hồ tâm ý tương thông, lại tinh thông hợp kích chi thuật, lần này buộc phát ra, gần như sắp đi đến khí toàn cảnh tứ trọng cường giả uy thế, ở phong thành đã là không người có thể địch. Bất quá, bọn họ gặp Hạ Thần, đừng nói tiếp cận khí toàn cảnh tứ trọng, coi như chân chính khí toàn cảnh tứ trọng, Hạ Thần cũng không sẽ không e ngại. Nhìn thấy hai người buộc phát ra mạnh nhất một kích, Hạ Thần hừ lạnh một tiếng, thân thể mảy may đều không có né tránh dự định, trực tiếp đánh ra hai quyền. Vù vù. Hai quyền đều là kim cương diệt thế, tuyệt đối cứng, chân khí bộc phát, hơn nữa còn thi triển ra thế, hai quyền này uy lực nháy mắt tăng vọt, như là chân chính kim cương giáng lâm đồng dạng, mang theo hủy diệt chi uy, lấy nghiền ép tư thế, kinh khủng hủy diệt quyền kình trực tiếp che mất Lâm thị song hùng. Oanh. Không có bất luận cái gì may mắn, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc cho Lâm thị song hùng mạnh cỡ nào thực lực, đều chỉ có một cái kết quả. Lâm thị song hùng, đường đường khí toàn cảnh tam trọng cường giả, ở Hạ Thần kim cương diệt thế quyền kình giáng lâm một khắc kia, chân khí bị nháy mắt xé rách, thân thể tức thì bị quyền kình chấn động đến chia năm xẻ bảy, bị dư ba bao phủ đến bốn phía, huyết nhục rơi xuống đầy đất, nồng đậm huyết tinh khí tức trùng thiên mà lên, làm cho Hạ Thần sau lưng Diệp gia lão tổ cùng Đỗ gia tộc trưởng âu sầu trong lòng. Đường đường hai đại khí toàn cảnh tam trọng cường giả, thậm chí ngay cả Hạ Thần một quyền đều ngăn cản không được, đối với Hạ Thần thực lực, Diệp gia cùng Đỗ gia người cũng có càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Lâm gia lão tổ bị Hạ Thần một quyền oanh sát, Lâm gia rất nhiều võ giả đều tuyệt vọng, Lâm gia lão tổ là bọn họ chống cự duy nhất hy vọng, nhưng bây giờ liền Lâm gia lão tổ đều chết rồi, bọn họ còn có thể có cái gì chiến thắng hy vọng. Thế là, Lâm gia võ giả sức chống cự độ cấp tốc giảm nhỏ, bất quá tam đại gia tộc cường giả cũng không có buông tha. Phàm là Lâm gia võ giả đều giết chết bất luận tội, toàn bộ Lâm gia đều ở vào một phiến gió tanh mưa máu, ai cũng biết rõ, Lâm gia xong. Hạ thần ánh mắt nhìn qua Lâm Mỹ Nhi, liền là nữ nhân này, nhường hạ thần không thể không đi Liên Vân Sơn Mạch, nhường hạ thần không thể không phấn khởi tu luyện, tiến vào Đông Thiên Các, lúc này mới có hạ thần hôm nay. Mà hiện tại, thì là hạ thần cùng Lâm Mỹ Nhi giữa kết thời điểm. Lâm Mỹ Nhi ngơ ngác nhìn xem trên mặt đất Lâm gia lão tổ thi thể, đống nhiên ngẩng đầu nhìn qua hạ thần, cười thảm một tiếng, cười lạnh nói, hạ thần, ngươi thắng, ta Lâm gia bởi vì ngươi đưa tới họa diệt tộc, bất quá, hôm nay Lâm gia hạ chẳng, liền là ngày sau ngươi giang gia hạ chẳng, ngươi cũng sẽ chết, hơn nữa so với ta chết thảm hại hơn, ha ha, ta liền xem như chết, cũng sẽ không rơi xuống trên tay ngươi. Lâm Mỹ Nhi biểu lộ cũng đã biến dữ tợn kinh khủng, sau đó, nàng lấy ra một cây truy thủ, hung hăng đâm vào ngực. Tức khắc, đỏ thấm máu tươi nhiễm đỏ y phục, Lâm Mị Nhi thân thể cũng mềm ngã ở trên mặt đất, dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Hạ thần ánh mắt nhìn lấy Lâm Mị Nhi thi thể, rốt cục thật dài thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, Lâm gia lão tổ cùng Lâm Mị Nhi đều hảo hảo an táng, Lâm gia võ giả không thể buông tha, nhưng những cái kia Lâm gia người bình thường, đều đuổi ra phong thành A. Nhìn xem ngày xưa cho mình mang đến áp bách địch nhân, bây giờ cũng đã ngã xuống vũng máu, hạ thần trong lòng cũng không có bất luận cái gì cao hứng. Hắn càng cảm giác sinh mệnh yếu ớt. Hạ thần thuận tay đem Lâm gia hai vị lao tổ Bách Bảo Nang thu vào trong tay, đang nghĩ lại nói thứ gì lúc, đồng nhiên, từ nội viện bên trong chạy vội mà đến một tên võ giả. Siêu. Đây là Diệp gia một tên đồng bì thiết cốt cường giả, hắn vội vã đi tới hạ thần đám người trước người, cung kính bẩm đưa tin, hạ công tử, lao tổ, chúng ta phát hiện Lâm gia bảo khố. A, đi nhìn xem, Lâm gia bảo khố nói không chừng có chút đồ tốt. Hạ thần trong lòng khẽ động. Lâm gia thâm căn cố đế, ở trong phong thành sản nghiệp nhiều nhất, bảo khố cất giữ nhất định phong phú, nói không chừng thì có nhường khí toàn cảnh cường giả đều động tâm độ vật. Thế là, hạ thần mang theo đông đảo khí toàn cảnh cường giả trực tiếp hướng về Lâm gia bảo khố đi đến. Lâm gia bảo khố là bị một tên Lâm gia võ giả cho bán đứng, tên kia Lâm gia võ giả sợ bị giết chết, trực tiếp liền nói ra bảo khố bí mật, đồng thời nguyện ý mang theo Giang gia người đi tìm kiếm bảo khố, kết quả thật đúng là tìm được bảo khố. Bất quá, Giang gia Diệp gia người đều biết rõ bảo khố tầm quan trọng, không có dám một mình mở ra, thế là liền phái người hướng hạ thần đám khí toàn cảnh mạnh lấy báo cáo, đợi đến hạ thần mang người đến lúc, Lâm gia bảo khố đại môn vẫn như cũ phong nhắm. Bảo khố đại môn làm sao mở ra? Hạ thần nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Lâm gia đệ tử, lạnh lùng hỏi. Lâm gia đệ tử toàn thân chấn động, cấp bách vội vàng nói, rất đơn giản, chỉ cần đem cái nút cơ quan phía bên trái xoay tròn 3 lần, lại hướng phải xoay tròn 3 lần. Liền có thể mở ra bảo khố đại môn. Nghe mở ra đại môn phương pháp, lập tức thì có Giang gia đệ tử dựa theo dạng này biện pháp, quả nhiên, theo lấy một trận ầm ầm thanh âm, thạch môn chậm rãi mở ra. Dẫn hắn xuống dưới trước nút lại, chờ thêm trận này lại đem hắn đem thả, bất quá ngươi không thể lại ngốc ở phong thành. Hạ thân nhìn thoáng qua tên này Lâm gia đệ tử, giống như vậy Lâm gia đệ tử, cũng không thành tài được, thả một chút cũng không tính cái gì. Tạ ơn hạ công tử. Nghe được hạ thân lời nói, tên Lâm gia đệ tử kia kinh hỉ vô cùng, rốt cục là bảo vệ một cái mạng. Hạ thần không có lại để ý tới tên Lâm gia đệ tử kia, cho người giữ được cửa ra vào sau, liền mang người tiến vào trong bảo khố. Vừa mới tiến vào bảo khố, liền nhìn đến lóa mắt quan mang, căn này trong bảo khố cây cột, thế mà đều dán lên hoàng kim, thậm chí ngay cả trên mặt đất gạch, cũng toàn bộ đều là dùng gạch vàng lát thành, đủ kiến Lâm nhà tài đại khí thô. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong phàm tục thế giới tài đại khí thô thôi. Xem như tu hành giả, hạ thần đối với những cái này phàm nhân vàng bạc căn bản liền không có bất cứ hứng thú gì, nếu hắn đem Bách Bảo Nang bên trong một chút nguyên khí thạch đều đổi thành vàng bạc, chỉ sợ thật muốn trồng chất thành núi. Hạ thần mặc dù đối vàng bạc không có hứng thú gì, nhưng Giang Vấn Thiên, Giang gia lão tổ, Diệp gia lão tổ, Đỗ gia tộc trưởng đám người, lại là thần sắc chấn động, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Bọn họ muốn kinh doanh gia tộc, liền cần đại lượng tài phú, có những vàng bạc này, Giang gia sản nghiệp có thể ở trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng khuyết trương mở lớn chung quanh một chút thành trì bên trong. Người tới, thống kê một chút cái này chút vàng bạc. Bất quá Lâm gia không có khả năng chỉ ở trong bảo khố ẩn giấu những vàng bạc này, bên trong trong mật thất phải có càng trọng yếu đồ vật. Giang Vấn Thiên trầm giọng nói ra, hắn ánh mắt cũng nhìn phía trước một cái mật thất. Chương 170, Thiên ngoại tinh thiết. Ẩm. Mật thất đại môn bị hạ thần lấy bạo lực trực tiếp đánh vỡ, bụi mù tan hết, đám người thấy được trong mật thất bảo vật lúc đều mở to hai mắt, thậm chí ngay cả khí toàn cảnh cường giả hô hấp đều dồn dập. Bởi vì, trong này cư nhiên là rộng lượng phàm khí, có binh khí, khôi giáp, từ hạ phẩm phàm khí đến thượng phẩm phàm khí cơ hồ cái gì cần có đều có, nhìn đến đây, cơ hồ tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ là nhiều như vậy phàm khí, đều có thể trang bị ra một chi mấy trăm người cường đại võ giả, một khi đem bọn họ đều huấn luyện, vây giết đồng bì thiết cốt cường giả đều là dễ như trở bàn tay, nếu như lại hợp với phá giáp tiễn, liền xem như vây giết khí toàn cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng. Lâm gia thật lớn thủ bút, thật lớn mưu đồ. Các ngươi nhìn, cái kia trong góc không phải phá giáp tiễn sao? Hắc hắc, Lâm gia âm thầm tích lũy nhiều như vậy binh khí cùng khôi giáp cùng phá giáp tiễn, sớm liền ở mưu đồ dùng vũ lực trở thành phong thành bá chủ. Nếu không phải lần này hạ thần công tử lấy thế lôi đình vạn quân đem Lâm gia phá hủy, kích cắt giết Lâm gia hai vị lao tổ, một khi nhường Lâm gia tổ chức, chỉ sợ chúng ta tam đại gia tộc đều sẽ có chút phiền toái. Diệp gia lão tổ nhãn thần bên trong tràn đầy màu nhiệt huyết, bất quá hắn cũng biết rõ, những cái này binh khí cùng khôi giáp cùng phá giáp tiễn, đều sẽ rơi vào Giang gia trong tay, như thế, Giang gia ở phong thành địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Hạ thần mặc dù đối những cái này binh khí, khôi giáp không thèm để ý, liền xem như phá giáp tiễn ở trước mặt hắn cũng là cười nhạo, cùng lắm chỉ có thể đối đám kia yếu nhất khí toàn cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Bất quá nếu Lâm gia thật đem Lâm gia võ giả đều dùng những cái này binh khí, khôi giáp trang bị lên, chỉ sợ thật đúng là muốn đối Giang, Diệp, Đỗ tam đại gia tộc tạo thành một chút uy hiếp, chí ít sẽ không giống hôm nay lần công phá Lâm gia dễ dàng như vậy. Cũng may hiện tại những cái này binh khí, khôi giáp cùng phá giáp tiễn đều tiện nghi Giang gia. Sau đó, hạ thần lại tìm một trận, phát hiện chỉ có một chút phá giáp tiễn hoặc là một chút phi thường phổ thông luyện khí tài liệu, về phần chân quý luyện khí tài liệu hoặc là bảo khí, lại một kiện đều không có tìm tới. Bất quá, hạ thần cũng rất nhanh liền hiểu, cái này bảo khố là Lâm gia bảo khố, chỉ là một chút đối Lâm gia hữu dụng đồ vật, mà đồng dạng chân quý luyện khí tài liệu hoặc là bảo khí, tự nhiên là Lâm gia hai vị lao tổ nắm giữ. Đương nhiên, Lâm gia cũng không có bảo khí, nếu không mà nói, vừa mới Lâm gia hai vị lao tổ liền sẽ thi triển ra bảo khí. Lâm gia một chút đối khí toàn cảnh hữu dụng bảo vật, hẳn là đều ở Lâm gia hai vị lao tổ bách bảo nang bên trong, bây giờ đều bị hạ thần cho thu ở trên người, bất quá hắn cũng không có lập tức xem xét, hiện tại cũng xác thực không phải xem xét thời điểm. Rất nhanh, hạ thần liền an bài Giang gia người bắt đầu kiểm kê Lâm gia bảo khố đồ vật, mấy cái canh giờ sau, trên cơ bản kiểm kê không sai biệt lắm, lại hỏi thăm Giang, Diệp, Đỗ gia cường giả, đối Lâm gia võ giả cũng tàn sát không sai biệt lắm. Trên cơ bản rất khó gặp lại đến Lâm gia võ giả. Về phần Lâm gia những cái kia không có luyện thể võ giả, khi xác định bọn họ sẽ không mang ra Lâm gia võ kỹ, công pháp sau, liền đem bọn họ đều đuổi ra khỏi phong thành, vĩnh viễn cũng không cho phép lại đặt chân phong thành. Đêm này, phong thành trước đó chưa từng có náo nhiệt, họ hét tầm ý một đêm, khắp nơi đều ở bắt người, đâu đâu cũng có tiếng la khóc, rất nhiều người bình thường cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn lại không dám mở cửa xem xét tình huống. Tình huống như vậy một mực kéo dài đến buổi sáng, toàn bộ phong thành mới yên tĩnh trở lại, thẳng đến có người phát hiện trong vòng một đêm, Lâm gia đại viện thế mà cũng đã trống rỗng, hơn nữa toàn bộ phong thành, Lâm gia những cái kia thương phô, bây giờ cũng là không có một ai, hoặc là đổi lại Giang gia người. Thậm chí một chút đường phố, còn ẩn ẩn lưu lại một tia mùi máu tươi, một chút tin tức linh thông người bình thường cũng dần dần thăm dò được tin tức, phong thành Giang, Lâm hai nhà chi tranh, thắng bại đã phân, Lâm gia thất bại. Từ nay về sau triệt để thối lui ra khỏi phong thành. Nghe nói trận chiến kia rất khốc liệt, liền Lâm gia lão tổ đều chết rồi, Lâm gia lại không có xoay người cơ hội, bất quá lại có tin đồn, Lâm gia một vị thiếu gia thoát đi phong thành, Giang, Lâm hai nhà tranh đấu cũng không tính thực sự kết thúc. Lúc này, cự ly phong thành mấy trăm dặm một chỗ trong thành trì, một thân bạch y Lâm Hồng Dịch cũng không có cao chạy xa bay, tương phản, hắn còn ở chú ý phong thành tất cả. Phúc! Một đầu bồ câu đưa tin bay đến Lâm Hồng Dịch trước người. Lâm Hồng Dịch đưa tay chộp một cái, đem bổ câu đưa tin trên chân tờ giấy mở ra, nhìn thấy bên trong nội dung sau, Lâm Hồng Dịch sắc mặt biến băng lãnh vô cùng. 3. Lâm Hồng Dịch chợt vỗ bàn một cái, ánh mắt nhìn qua phong thành phương hướng, giọng căm hận nói ra, tốt, hảo một cái răng ra, hảo một cái hạ thần. Tàn sát ta Lâm gia, xua đuổi ta Lâm thị tộc nhân, đây là không chết không thôi mối thù. Lâm Hồng Dịch nắm chặt lại nắm đấm, hắn cũng không có lại trở lại phong thành đàm lượng, dứt khoát trực tiếp quay người nhảy lên một thất khoái mã. Bụi đất tung bay, rất nhanh liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Bởi vậy, khoảng thời gian này vì đề phòng phát sinh một chút ngoài ý muốn, hạ thần còn cần lại Giang gia tọa chấn một đoạn thời gian. Có hạ thần tọa chấn, Giang gia trên dưới cũng đều là nhiệt tình mười phần, lấy tốc độ nhanh nhất đang tiêu hóa Lâm gia sản nghiệp. Bất quá, muốn trong khoảng thời gian ngắn, chân thực tăng lên gia tộc thực lực, chỉ dựa vào những cái này còn xa xa không đủ. Hạ thần liền đem hắn từ Đông Thiên các giao dịch đại điện bên trong hối đoái một chút tuyệt phẩm phàm khí giao cho ngoại công Giang Vân Thiên. Giang gia có những cái này tuyệt phẩm phàm khí trang bị, ở luyện thể giai đoạn, cơ hồ liền ít ỏi có địch thủ, tạm thời có thể bao trùm ở trên các đại gia tộc, đủ để ứng phó bất luận cái gì ngoài ý muốn. Về phần gia tộc lâu dài phát triển, hạ thần còn đem mấy món phụ trợ tính bảo khí cũng cầm đi ra, khi hắn lấy ra này mấy món phụ trợ tính bảo khí sau, ngoại công Giang Vấn Thiên cùng Giang gia lão tổ, thậm chí đều kích động rơi lệ. Đây chính là bảo khí à, mặc dù là phụ trợ tính bảo khí, nhưng là chân chính thuộc về Giang gia bảo khí. Có này mấy món phụ trợ tính bảo khí, ngày sau Giang gia đệ tử sẽ rút ngắn thật nhiều ở luyện thể giai đoạn hao phí thời gian, chân chính cùng một chút đại hình gia tộc đệ tử đều đạp vào cùng một đầu điểm xuất phát, đây là chân thực vì gia tộc đánh xuống thâm hậu căn cơ cử động. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, hạ thần càng đem Diệp, Đỗ cùng Lâm ra một chút võ kỹ, công pháp, lấy hắn đối với võ kỹ, công pháp linh ngộ, chuyên môn một lần nữa biên soạn một bộ công pháp và võ kỹ, xem như Giang gia độc hữu võ kỹ, công pháp. Hơn nữa bộ võ kỹ này, công pháp vẫn là hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ tu luyện, uy lực sẽ càng thêm cường đại, bởi vậy, Giang Vấn Thiên cùng Lao Tổ đều tôn sùng đầy đủ, cũng chính bởi vì nhìn thấy hạ thần thế mà có thể biên soạn, cải thiện một bộ võ kỹ, công pháp, bọn họ lúc này mới ý thức được cùng hạ thần chênh lệch cũng không phải chỉ là mặt ngoài thực lực chênh lệch đơn giản như vậy. Chỉ là tầm mắt, năng lực lĩnh ngộ chờ chút, cùng hạ thần càng là có khác biệt một trời một vực. Làm xong tất cả những thứ này, hạ thần liền không có quá mức can thiệp Giang gia chuyện. Hắn lần này trở về liền là xử lý gia tộc sự tình, hy vọng gia tộc từ nay về sau đi đến nhanh chóng phát triển con đường, có thể liên tục không ngừng sinh ra đồng bì thiết cốt cường giả, thậm chí là khí toàn cảnh cường giả, bởi vậy, hắn cũng sẽ không can thiệp Giang gia bình thường quản lý. Hạ thần lúc này chính đang Giang gia an bài trong phòng, xem xét lấy lần này thu hoạch, hắn lúc này chính đang xem xét Lâm gia hai vị lão tổ Bách Bảo Nang. Lâm gia hai tên lão tổ sống thời gian rất lâu, bọn họ tích lũy đương nhiên cũng là tương đối phong phú. Bất quá bởi vì là tán tu, bọn họ tích lũy cũng phi thường tạp. Cái gì luyện đan, các loại pháp trận các loại tài liệu, đều sẽ thu thập, hạ thần cần thiết nguyên khí thạch cùng luyện khí tài liệu lại ít đáng thương, nguyên khí thạch ngược lại cũng thôi, thế mà chỉ là hơn 5 vạn mai. Về phần luyện khí tài liệu, số lượng ngược lại là không ít, nhưng chân chính có thể bị hạ thần nhìn vào mắt bên trong lại vẹn vẹn chỉ có mấy món, bất quá đều không có tìm tới luyện chế ngũ hành kỳ vật liệu. Dù sao, ngũ hành kỳ vật liệu là 10 phần chân quý. Lâm gia hai tên khí toàn cảnh lão tổ coi như sống thời gian dài chút, muốn thu tập được chân quý như thế vật liệu, còn là phi thường khó khăn. Đem Lâm gia lão tổ bảo vật đều thu vào Bách Bảo Nang sau, hạ thần lần nữa lấy ra một cái Bách Bảo Nang, đây là Quách Thịnh Bách Bảo Nang, hạ thần vốn liền đối Lâm gia lão tổ Bách Bảo Nang không có gì thay thế, mà Quách Thịnh Bách Bảo Nang mới là hạ thần trọng điểm chú ý đối tượng. Dù sao, Quách Thịnh xuất từ tứ tinh cấp tông môn, mạnh hơn nhiều ngũ tinh cấp thế lực. Hơn nữa tự thân vẫn là khí toàn cảnh tứ trọng cường giả, thậm chí hắn đều còn có linh cấp cường giả tự thân vì hắn luyện chế phù bảo, vậy hắn Bách Bảo Nang bên trong, cũng khẳng định không tầm thường. Hy vọng sẽ không để cho ta quá thất vọng. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, sau đó lập tức điều động ý thức lực, trực tiếp kéo dài tiến vào Bách Bảo Nang bên trong xem xét. Quách Thịnh Bách Bảo Nang không gian rất lớn, cơ hồ cùng hạ thần Bách Bảo Nang không sai biệt lắm, bên trong nhiều nhất liền là nguyên khí thạch, thế mà có chừng vượt qua 30 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch. Hạ thần tiếp tục xem xét lên, lại phát hiện 108 mai trung phẩm nguyên khí thạch, nếu như toàn bộ đều hối đoái thành hạ phẩm nguyên khí thạch, kia chính là vượt qua 130 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, cái này đã xa xa vượt qua đồng dạng khí toàn cảnh cường giả thân ra. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là nguyên khí thạch thôi, hạ thần đối Quách Thịnh Bách Bảo Nang cũng càng thêm mong đợi, mà trên thực tế, Quách Thịnh Bách Bảo Nang bên trong cũng xác thực không để cho hạ thần thất vọng, thế mà còn có 3 kiện bảo khí, 2 kiện phụ trợ tính bảo khí, một kiện phòng ngự tính bảo khí. Về phần luyện khí tài liệu, không chỉ có là đại bộ phận hạ thần đều trông mà thèm vật liệu, còn có một bộ phận rất nhỏ là liền hạ thần đều không rõ ràng vật liệu, cần mang về đến Đông Thiên các nhường sư tôn Kim Bằng trưởng lao cho nhìn xem. Cái khác một chút đan dược, tám thuốc các loại cũng có rất nhiều, Quách Thịnh Bách Bảo Nang bên trong, đơn giản liền tương đương với một tòa cỡ nhỏ tàng bảo khố, như thế phong phú thân gia, chỉ sợ đều có thể so với những cái kia khí toàn cảnh cao giai cường giả. Hạ thần ở mừng rỡ đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, có thể nắm giữ dạng này thân gia, này Quách Thịnh ở trong ngũ nguyên tông thân phận, chỉ sợ thật có chút không đơn giản, cái kia Lâm Hồng Dịch trốn, rất khả năng sẽ mang đến một chút phiền phức. Bất quá, mặc dù có khả năng sẽ có tiềm ẩn phong hiểm, nhưng ngũ nguyên tông cự ly phong thành là bực nào xa xôi. Hơn nữa một tới hai đi, cần thiết thời gian chí ít đều ở một năm trở lên. Tạm thời không nói Quách Thịnh có hay không như vậy trọng yếu. Hắn sau lưng thế lực có nguyện ý hay không ngàn dặm xa xôi vì hắn ra mặt, chỉ là một năm về sau, hạ thần thực lực liền đã không biết tăng trưởng đến cái tình trạng gì, há lại sẽ sợ Quách Thịnh phía sau thế lực uy hiếp. Cẩn thận tra tìm một lần, mặc dù Quách Thịnh Bách Bảo Nang bảo vật sắc thực rất nhiều, có

liền giống như lập tức xông vào viễn cổ man hoang một dạng. Tiểu Kim, chúng ta xuống dưới. Hạ Thần cứ việc cảm thấy một tia cổ quái, nhưng là càng thêm hiếu kỳ, Huyết Mãng đem hắn đưa đến nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Thế là, hắn vô vô Kim Quang Điêu, sau đó Kim Quang Điêu trực tiếp liền hướng phía dưới phóng đi, rất nhanh liền thuận lợi hạ xuống trên mặt đất. Hạ Thần từ Kim Quang Điêu phía sau nhảy xuống tới, hắn cũng thấy được một lớn một nhỏ hai đầu Huyết Mãng tựa hồ đang chờ lấy hắn. TT. Huyết Mãng không ngừng phun ra lấy lời rắn, ánh mắt hướng về phía trước mặt một chỗ sơn phong nhìn lại, Hạ Thần nhìn kỹ nhìn, chỗ này sơn phong cũng không cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, sơn phong chung quanh ngược lại là có chút cổ quái, tựa hồ có rất nồng đậm nguyên khí, chung quanh còn mọc ra một chút tương đối chân quý thiên tài địa bảo, dùng để luyện thể phi thường hữu hiệu. Đây cũng là bởi vì trường kỳ có nồng đậm thiên địa nguyên khí, mới có thể dẫn đến có một chút chân quý thiên tài địa bảo sinh trưởng. Nhìn thấy Hạ Thần bất vi sở động, Huyết Mãng lộ ra có chút lo lắng, dứt khoát mãnh liệt một đầu hướng về phía trước diện sơn phong hung hăng đánh tới, ánh sáng nhìn tốc độ liền để Hạ Thần dọa kêu to một tiếng. Ngươi làm cái gì? Hạ Thần sắc mặt đại biến, Huyết Mãng lấy nhanh như vậy tốc độ vọt tới tòa kia sơn phong, cho dù Huyết Mãng cũng đã đột phá thành nhị giai yêu thú, nhưng là không có đi đến có thể va sụp tòa này to lớn sơn phong cấp độ. Ở Hạ Thần nhìn đến, Huyết Mãng làm như vậy cơ hồ liền là lại phát cuồng. Ông! Đồng nhiên, Hạ Thần biểu lộ hơi hơi cứng đờ, hắn vươn tay cũng đứng ở giữa không trung, bởi vì hắn dự đoán trong đó to lớn tiếng va đập không có vang lên, Huyết Mãng cũng không có bất kỳ tổn thương gì, mà là lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Liên ở dưới tòa sân phong, mặc danh kỳ diệu biến mất không thấy. T. Qua một hồi, Huyết Mãng lại từ chân núi lăng không xuất hiện, lần này Hạ Thần nhìn rất rõ ràng, chân núi liền giống như có một đạo vô hình bình chướng đồng dạng, Huyết Mãng xuất hiện thời điểm, hư không bên trong liền xuất hiện trận trận gợn sóng, giống như gợn nước một dạng. Huyết Mãng đi tới Hạ Thần trước người, sau đó lại quay đầu đi, kỳ thật ý tứ Hạ Thần cũng đã lý giải, nhẹ giọng hỏi, ngươi là để cho ta đi vào. Quả nhiên, Huyết Mãng vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn đến nó đối nơi này rất quen thuộc. Bất quá, Hạ Thần nhưng không có lập tức đáp ứng, nơi này thật sự là có chút cổ quái, hắn biết rõ Huyết Mãng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, rất có thể chung quanh có một cái pháp trận. Nhưng hắn vừa mới thế nhưng là dùng ý thức lực đảo qua, cái kia thật là hàng thật giá thật sơn phong, nếu như là pháp trận, chẳng phải là muốn đem chung quanh sơn phong đều bao phủ. Thật là bực nào khổng lồ pháp trận. Lớn như vậy thủ bút, chỉ sợ huyền đan cảnh trận pháp đại sư đều không nhất định có thể bố trí đi ra, bởi vậy, đây mới là Hạ Thần chần chờ nguyên nhân, ở đạo kia vô hình bình chướng phía sau, có lẽ có hắn không cách nào báo trước nguy hiểm. TT. Huyết Mãng lại đang phun lưỡi rắn. Hơn nữa mục quang bên trong còn lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ không biết vì cái gì Hạ Thần không nguyện ý đi vào. Đối với đầu Huyết Mãng này, Hạ Thần cũng biết rất nhiều, nó hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mang theo mình tới nơi này. Đi nhìn xem. Hạ Thần hạ quyết tâm, Huyết Mãng ra vào đều không có chuyện gì, nói rõ bên trong rất khả năng vẫn là rất an toàn. Dạng này một cái thần kỳ địa phương, nếu không vào xem một chút, Hạ Thần cũng sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Hạ Thần liền mang theo Kim Quang Điêu đi theo Huyết Mãng sau lưng. Nhìn thấy Huyết Mãng quen việc dễ làm tiến vào đạo kia vô hình bình chướng biến mất không thấy gì nữa sau, Hạ Thần nội tâm chỗ sâu càng thêm kỳ lạ, bởi vì hắn căn bản liền không có phát hiện bất luận cái gì nguyên khí ba động. Sau đó hắn đưa tay ra hướng về phía trước với tới, liền giống như lập tức tiến vào trong nước đồng dạng, hơi có chút lạnh buốt, nhưng cũng không có cái gì khác trở ngại. Hạ Thần cắn răng một cái, thế là cả người cũng lập tức vào. Vụ. Hạ Thần thân ảnh hơi hơi lóe lên, sau đó liền cấp tốc mở to mắt. Phát hiện hắn cũng đã đặt mình vào ở một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, nơi này có một vũng to lớn thủy đàm, bên trong trồng hoa sen, hiện tại tựa hồ chính là hoa quý, phát ra trận trận hoa sen mùi thơm ngát. Lại hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi đỉnh đài lâu cát, như là một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, hơn nữa Hạ Thần còn nhạy cảm phát hiện, hư không bên trong thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm, hơn nữa không chỉ là nồng đậm, tựa hồ còn phi thường tinh thuần. Tinh thuần nguyên khí, liền rất khó được, giống đồng dạng nguyên khí đều tương đối tạp. Có thể chuyển hóa ra chân khí cũng vô cùng ít ỏi, Hạ Thần Nam Hoa Phong, ngưng tụ nguyên khí cũng không ít, nhưng độ tinh thuần lại còn kém rất rất xa nơi này. Hạ Thần nắm giữ thông linh chi thể, đặt mình vào ở mảnh này kỳ dị không gian sau, hắn thông linh chi thể liền phảng phất như cá gặp nước đồng dạng, điên cuồng hấp thu tinh thuần nguyên khí, mà thể nội cái thứ ba khí toàn càng là nhanh chóng chuyển hóa ra chân khí, dựa theo dạng này tốc độ, không ra nửa tháng, Hạ Thần thậm chí liền có thể đi đến khí toàn cảnh tam trọng đỉnh phong. Dạng này tu luyện tốc độ đơn giản dọa người nghe. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hạ Thần muốn lui đi ra ngoài, nhưng hướng bốn phía xem xét, chỗ nào còn có cái gì vô hình bình chướng. Nơi này thoạt nhìn tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, khắp nơi tràn đầy hoa hương thơm, nhưng càng là dạng này, hạ thần trong lòng thì càng cẩn thận. TT. Đông nhiên, đầu kia huyết mãng ngẩng đầu, hướng về thủy đàm trung gian cái đỉnh nhỏ lớn gào thét, hơn nữa mục quang bên trong còn có một tia đắc ý. Hạ thần lúc này mới chú ý tới, cái kia thủy đàm trung gian đỉnh nhỏ bên trong, mơ hồ có một đạo thân ảnh, thoạt nhìn cũng không giống người thân ảnh, mà càng giống là yêu thú. Tiểu Hoa, không muốn hô, ta tới. Từ thủy đàm trung gian đỉnh nhỏ bên trong, truyền ra một trận giàn mua thanh âm, sau đó hạ thần liền nhìn đến, toàn bộ đỉnh thế mà lập tức liền biến mất. Liền là hắn mục quang bên trong lập tức biến thành một đầu so kim quang điêu hình thể còn muốn khổng lồ cự quy. Đầu cự quy này vừa xuất hiện liền để hạ thần trong lòng rung mạnh, loại kia vô hình áp lực, so trước đó hạ thần gặp qua bất luận cái gì một vị cường giả đều mạnh hơn, thậm chí rất vốn liền không cách nào tương đối. Cự quy trên lưng lít nha lít nhít trải rộng kỳ lạ hoa văn, ngẫu nhiên còn lập lòe từng tia thanh sắc quang mang. Càng làm hạ thần chấn kinh là cự quy thế mà lăng không mà đi, động tác mặc dù chậm chạp, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Cơ hồ mấy hơi thở là đến bên bờ. Oeng. Cự quy rơi xuống trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều chấn động, cự quy lại một bước đi về phía trước, trên lưng mai rùa liền giống như một tòa đại sơn, trầm trọng vô cùng. Làm cự quy đến hạ thần trước người lúc, hạ thần chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn xem cự quy, đối phương hình thể thật sự là quá khổng lồ, hạ thần ở tại trước mặt liền giống như một đầu tiểu mã nghĩ một dạng. Tu hành giả. Rốt cục lại có tu hành giả đi tới nơi này. Ai, thực sự là phiền phức. Các ngươi tu hành giả hình thể luôn luôn như thế thấp bé, hơn nữa còn yếu ớt như vậy, chỉ sợ ta hơi không chú ý thổi khẩu khí là có thể đem người thổi bay. Cự quy tựa hồ có chút bất mãn, thấp giọng la hét, nó thanh âm giống như quần quận lôi đình đồng dạng, ở hạ thần bên tai nổ vang, nhường hạ thần đều có chút nghe không rõ. Sau đó, cự quy bắt đầu không ngừng lay động, thanh sắc quang mang bao phủ nó. Vụ. Ở trong thanh sắc quang mang, cự quy biến mất, hạ thần cẩn thận xem xét. Đầu kia hình thể khổng lồ cự quy biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là biến thành một đầu phổ thông ô quy bộ dáng, ngay cả loại kia uy áp kinh khủng, cũng tựa hồ theo lấy cự quy hình thể thu nhỏ mà biến mất. Bất quá, hạ thần lại càng thêm rung động, có thể tùy ý biến ảo hình thể yêu thú là kinh khủng bực nào. Hắn cũng lật nhìn qua rất nhiều điện tịch, hiểu qua một chút yêu thú tình huống, cho dù là tam giai yêu thú đều không có khả năng khiến hình thể biến hóa. Này nói rõ, trước mắt đầu cự quy này ít nhất là tam giai yêu thú trở lên. Thậm chí viễn siêu tam giai, là hạ thần khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Tốt, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, bất quá bộ dáng này thật đúng là không được tự nhiên. Cự quy khàn khàn thanh âm, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm hạ thần, cười nói ra, tu hành giả, hoan nghênh ngươi đi tới nơi này, ngươi có thể gọi ta quy tiên nhân. Quy tiên nhân, nơi này là địa phương nào? Hạ thần hôm nay chấn kinh đã đủ nhiều, hắn hiện tại cấp thiết nhất liền là muốn biết rõ, hắn bị huyết mãng đưa đến cái này thần bí chi địa. Rốt cuộc là chỗ nào? Chương 173, Lưu Vân Phủ. Quy tiên nhân nhìn xem hạ thần giật mình bộ dáng, diêu đầu hoàng não, chậm ung dung nói ra, nơi này là địa phương nào? Ta ngẫm lại, đã từng nơi này danh tự có rất nhiều, ta chỉ nhớ kỹ cái cuối cùng danh tự, hẳn là gọi là Lưu Vân Phủ. Đúng, liền là Lưu Vân Phủ, nơi này cái cuối cùng chủ nhân là Lưu Vân Tôn giả, chỉ kém một bước ra, hắn liền có thể trở thành nơi này chân chính chủ nhân, thực sự là đáng tiếc. Lưu Vân Phủ. Bán chủ nhân. Hạ thần không hiểu ra sao, cái này thần bí địa phương, lại tăng thêm một cái lải nhải quy tiên nhân, càng thấu lộ ra thần bí khí tức. Thế là, hạ thần hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cái kia huyết mãng là chuyện gì xảy ra? Huyết mãng? Ngươi nói là tiểu hoa sao? Tiểu hoa là ta nhìn xem lớn lên, lúc trước liếc mắt một cái phổ thông tiểu xà, nộ nhập Lưu Vân Phủ, bị ta mỗi ngày dùng Lưu Vân Phủ bảo vật nuôi nấng, cũng dần dần lớn lên. Về sau nó thực sự chịu đựng không được nơi này cô độc. Hơn nữa nó cũng cần mang thai, những cái này yêu thú chính là như vậy, truyền thừa từ huyết mạch, lúc nào đều sẽ không quên truyền thừa. Thế là, ta đem nó thả đi ra ngoài, hiện tại nhìn đến nó cũng đã sinh đầu tiểu huyết mãng. Hơn nữa ngươi cứu qua nó, cho nên nó muốn báo đáp ngươi, mới đem ngươi đạt được tới nơi này, có phải như vậy hay không, tiểu hoa? Nghe được quy tiên nhân thân thiết kêu tiểu hoa cái này ác hàn danh tự, hạ thần cũng có chút bất đắc dĩ, huyết mãng như vậy giữ tợn kinh khủng bộ dáng, thế mà gọi tiểu hoa. Huyết mãng quả nhiên liên tục gật đầu, nó cũng thông linh trí, lúc trước hạ thần tha nó một mạng, cuối cùng còn từ Trương Bân trên tay cứu nó, còn để nó thuận lợi sinh ra tiểu huyết mãng, bởi vậy, lần này gặp lại đến hạ thần, huyết mãng vì báo đáp hạ thần, liền đem hạ thần dẫn tới này Lưu Vân Phủ. Chỉ là, rốt cuộc là phúc hay là họa, bây giờ còn rất khó nói, hạ thần cũng sợ không rõ ràng này quy tiên nhân đến cùng muốn làm gì. Ta có thể hay không đi ra ngoài? Thật lâu, hạ thần trầm giọng hỏi. Đi ra ngoài. Đương nhiên có thể đi ra ngoài, bất quá lại không phải hiện tại, ngươi là một tên tu hành giả, phù hợp chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, nếu như thông qua được khảo nghiệm, trở thành Lưu Vân Phủ nửa cái chủ nhân, như vậy ngươi liền có thể tự do ra vào nơi này. Nếu không mà nói, ngươi liền sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi này, cho đến chết đi. Hạ Thần trong lòng chấn động, đây tựa hồ là chỗ tốt, nồng đậm thiên địa nguyên khí, tu luyện cũng làm ít công to, bất quá, nếu như một mực ngốc ở chỗ này, đây chẳng phải là vô hình giam cầm. Coi như nơi này cho dù tốt, Hạ Thần cũng không muốn vĩnh viễn ngốc ở chỗ này. Đến nay có bao nhiêu người từng tiến vào nơi này? Hạ Thần trầm giọng hỏi. Quy Tiên Nhân cẩn thận suy nghĩ một cái, sau đó cười nói ra, hỏi thật tốt, nếu như không phải ngươi tu vi thực sự quá thấp, nói không chừng ta đều đối ngươi có chút mong đợi. Ở trong dài dằng dặc thời gian, tổng cộng từng tiến vào nơi này tu hành giả hết thảy có 368.5483 người, ngươi may mắn, ngươi là thứ 368.5484 người. T. Nghe được cái số này, Hạ Thần không nhịn được hít một hơi khí lạnh, Lưu Vân Phủ cư nhiên có nhiều như vậy người cũng đã từng tiến vào. Vậy có bao nhiêu người thành công? Hạ Thần lại tiếp tục hỏi. Thành công? Nếu như ngươi chỉ là thông qua sơ bộ khảo nghiệm, trở thành Lưu Vân Phủ bán chủ nhân mà nói, hết thể có 364 người. Hạ Thần trong lòng yên lặng tính coi như một cái, hơn 360 vạn từng tiến vào Lưu Vân Phủ, kết quả chỉ có 364 người trở thành Lưu Vân Phủ bán chủ nhân, vậy thành công suất thậm chí ngay cả một phần vạn cũng chưa tới, chân chính vạn dặm chọn một. Còn lại những người kia thế nào? Hạ Thần không cảm thấy mình là vạn người không được một người, hắn càng muốn biết những cái kia không có thành công người có cái gì hạ tràng. Những người kia à, kỳ thật rất đơn giản, sấm quan chết hơn phân nửa, còn lại không dám tiếp tục sống, ngay ở Lưu Vân Phủ vui chơi giải trí, bồi ta cùng một chỗ vượt qua dài dằng dặc tuyến nguyệt. Đương nhiên, bọn họ cuối cùng khẳng định đều là chết rồi, bao quát cái kia trở thành Lưu Vân Phủ nửa cái chủ nhân 364 người, cũng đều chết rồi, nếu không ngươi cũng không có khả năng tiến vào nơi này. Quy Tiên Nhân chậm rãi bỏ tới đài giai phía trên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hạ Thần, phảng phất mang theo mê hoặc ngự khí tiếp tục nói ra, không muốn chết, vậy liền muốn liều mạng, chủ nhân quyết định quy tắc, ai cũng không cách nào cải biến, chỉ có trở thành Lưu Vân Phủ nửa cái chủ nhân, ngươi mới có thể tự do rời đi. Nếu không, liền bồi ta ở đây chờ chết đi, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, dù sao rất nhiều người tầm thường một đời, cũng cuối cùng sẽ chết. Hạ Thần trầm mặc, hắn trong đầu lóe qua vô số ý niệm. Đầu tiên, chính là Quy Tiên Nhân nói đến cùng có phải là thật hay không. Lấy Quy Tiên Nhân thực lực, chỉ sợ thật thổi khẩu khí, Hạ Thần liền chết rồi, bởi vậy, Quy Tiên Nhân không tất yếu lừa gạt bản thân. Hơn nữa, Hạ Thần vừa mới dùng ý thức lực dò xét qua, chung quanh có một cỗ cường đại giam cầm lực lượng, nhường hắn ý thức lực đều không cách nào dò xét, còn có một chút thần kỳ lực lượng, là Hạ Thần không cách nào lý giải lực lượng. Thần kỳ như vậy địa phương, Hạ Thần lần thứ nhất gặp được, nếu như không dựa theo Quy Tiên Nhân biện pháp, chỉ sợ thật vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra. Suy tư hồi lâu, Hạ Thần nói ra, ta muốn đi ra ngoài, nhìn đến chỉ có đầu này đường, nói đi, biện pháp rốt cuộc là cái gì? Quy Tiên Nhân chuyển động một cái thân thể, cười nói ra, không cần nói giống như thế bị khuất, trên thực tế có thể tiến vào Lưu Vân Phủ, là rất nhiều người mơ tưởng truy cầu đều gặp không lên chuyện tốt. Lúc trước Lưu Vân Phủ, thế nhưng là vô số thiên tài đều dành trước muốn đi vào, đủ loại thiên tài ta đều gặp qua. Rất nhiều người cuối cùng một đời đều muốn tiến vào nơi này, nhưng đều không thể toại nguyện. Ta đã thấy nhiều như vậy tu hành giả, nhưng tu vi thấp như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hẳn là Lưu Vân Phủ phiêu lưu đến đại lục biên giới địa phương, chỉ là khí toàn cảnh tăng trọng, ta tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể diện sát một đoàn, thực sự quá yếu đuối. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi chính là ở trong này hảo hảo tu luyện mấy năm, chờ đạt đến khí toàn cảnh cựu trọng suy nghĩ thêm sớm quan. Quy Tiên Nhân đề nghị ngược lại là rất tốt. Bất quá Hạ Thần cũng không có dự định ở Lưu Vân Phủ ngốc khoảng mấy năm thời gian, thêm nửa năm nữa, là đến luyện khí đại tái, hắn là đã đáp ứng sư tôn Kim Bằng trưởng lão, bởi vậy, vô luận như thế nào đều muốn vượt qua. Trước thử xem, nếu như thực sự không được, vậy liền lại nghĩ biện pháp. Hạ Thần cắn răng, hắn biết rõ Lưu Vân Phủ chủ nhân thiết trí cửa ải nhất định đều phi thường khó khăn, nếu không, cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy mới đều không thể thành công, hắn không xác định hắn có phải hay không vạn dặm chọn một thiên tài. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cũng nên đi thử một lần. Quy Tiên Nhân tiếp tục hướng về đài giai phía trên đi đến, nó hình thể thu nhỏ, bò lên đài giai tựa hồ có chút khó khăn, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đi theo ta, kỳ thật tu vi thấp cũng có thấp chỗ tốt. Hạ Thần đi theo Quy Tiên Nhân dần dần hướng về phía trước từng tòa lầu các đi về trước đi, nơi này đứng vững một tầng lại một tầng lầu các, mỗi một tầng lầu các đều cực kỳ khí phái, thậm chí phía trên còn lập lòe một chút phức tạp phù văn. Hạ Thần xem xét sau liền mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động lại phảng phất có chút không dám tin tưởng đồng dạng, trầm giọng hỏi, những cái này lầu các đều là bảo khí. Bảo khí? Tạm thời xem như thế đi, ngươi nhìn thấy này lùn nhất hai tòa lầu các không có. Bọn họ kỳ thật đều là bảo khí, tòa thứ nhất lầu các liền là ngươi cần sông cửa ải, cũng là đạo thứ nhất cửa ải, chỉ có thể từ khí toàn cảnh tu hành giả đi sông. Tòa lầu các này kỳ thật hay là một kiện cường đại thượng phẩm bảo khí, chỉ cần ngươi có thể toàn bộ xông qua, vậy liền có thể tạm thời sử dụng tòa lầu các này đối địch, lợi hại không? Quy tiên nhân một bước di chuyển thân thể, mục quang bên trong lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nó tiếp tục nhìn qua cái khác lầu các nói ra, bất quá lợi hại hơn là cái khác lầu các, ngươi nhìn tòa thứ hai lầu các, nó là huyền đan cảnh cường giả mới có thể xông sáo, hơn nữa bản thân hay là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, một khi xông qua, ngươi cũng có thể sử dụng. Đệ tam tòa lầu các là chỉ có linh khiếu cảnh tu hành giả mới có thể xông sáo cửa ải, hơn nữa hắn bản thân càng là một kiện trên phẩm linh khí, một khi xông qua, cũng vẫn như cũ có thể sử dụng. Tòa thứ tư lầu các là sinh tử cảnh cường giả mới có thể xông sáo, lầu các bản thân càng là tuyệt phẩm linh khí, một khi xông qua, cũng có thể sử dụng. Tòa thứ năm lầu các liền không được, khả năng ngươi dạng này nhỏ nhỏ tu hành giả đều không có nghe nói qua, nó chỉ có chân linh cảnh cường giả mới có thể đi xông. Hơn nữa lầu các bản thân càng là một kiện cường đại chân khí, một khi xông qua, không những có thể thu hoạch được cái này cường đại chân khí quyền sử dụng, sớm quan giả càng là có thể trở thành vĩ đại chủ nhân thân truyền đệ tử, trở thành Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân. Quy tiên nhân nói xong, ngữ khí biến trầm thấp lên, phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức. Chân linh cường giả, mới có tư cách trở thành Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân. Hạ Thần trương miệng, cứ việc trong lòng cũng đã suy đoán Lưu Vân Phủ chủ nhân, khẳng định phi thường không đơn giản. Nhưng không nghĩ đến, ngay cả cao cao tại thượng chân linh cường giả, vĩnh hằng bất diệt cường giả cái thế, thế mà vẹn vẹn chỉ là có tư cách trở thành Lưu Vân Phủ chủ nhân thân truyền đệ tử, cái kia Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân thực lực khủng bố cỡ nào. Vậy tòa thứ 6 lầu các, nơi này hết thể có 6 tòa lầu các, mà quy tiên nhân chỉ là giới thiệu phía trước 5 tòa lầu các. Tòa thứ 6 lầu các xung qua, sẽ có chủ nhân lưu lại kinh thế trọng bảo. Hiện tại cùng ngươi nói những cái này cũng không cái gì dùng, thật sự là quá xa vời. Ngươi chỉ là khí toàn cảnh tu hành giả, nói không chừng đệ nhất ải liền chết. Quy tiên nhân ngữ khí lại lãnh đạm xuống tới. Bất quá Hạ Thần trong lòng thực sự là rất rung động, hắn trước mắt đã nghe qua người mạnh nhất, liền là chân linh cường giả, chân linh vĩnh viễn không diệt, một khi tu thành chân linh, vậy liền thật có thể tiêu dao tự tại, cái này không biết là bao nhiêu người mơ tưởng truy cầu cảnh giới. Nhưng bây giờ nhìn đến, Lưu Vân Phủ chủ nhân lại là viễn siêu chân linh cảnh cường giả khủng bố, có lẽ... Này thật đúng là một cái cơ hội, lúc trước Hạ Thần chiếm được thần bí phụ thân lưu lại tin tức, chỉ có trở thành chân linh cảnh cường giả có lẽ mới có trùng phùng cơ hội. Mặc dù Hạ Thần cũng âm thầm lập thệ muốn trở thành chân linh cảnh cường giả, nhưng toàn bộ Đông Châu người mạnh nhất đều vẹn vẹn chỉ là huyền đan cảnh cường giả, muốn trở thành chân linh cường giả, cơ hội không có bất luận cái gì hy vọng, hoặc là, cái kia vẹn vẹn chỉ là Hạ Thần một cái hy vọng xa vời thôi. Nhưng bây giờ, Hạ Thần tiến nhập Lưu Vân Phủ, ở chỗ này có viễn siêu chân linh cường giả bảo vận, bí pháp còn có truyền thừa, chỉ cần có thể xông qua cửa ải, trở thành Lưu Vân Phủ bán chủ nhân, chấp trưởng toàn bộ Lưu Vân Phủ. Cái kia đợi một thời gian, Hạ Thần trở thành chân linh cảnh cường giả liền lại cũng không phải hy vọng xa vời, mà là chân thực có thành công khả năng. Nghĩ tới đây, Hạ Thần trong nội tâm liền lại nhiều hơn một tia khát vọng. Chương 174, Hắc Ý Nhân. Nhìn thấy Hạ Thần trên người rốt cục tản mát ra một tia đấu trí, Quy Tiên Nhân cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó di chuyển thân thể, bình tĩnh nói ra, đi thôi, tiến vào tòa thứ nhất lầu các, nhớ kỹ, trong lầu các chỉ có 3 cửa ải, sớm qua lúc, không thể sử dụng bất luận cái gì bảo khí, phù bảo, khôi lỗi, sủng thú chờ chút, thậm chí đều không thể phục dụng bất luận cái gì đang ăn dược. Tóm lại, liền là không thể dựa vào ngoại lực thủ thắng, nhất định phải dựa vào bản thân lực lượng. Mà mỗi xông qua một cửa, đều có thể lựa chọn rời đi, chỉ cần hô to một tiếng rời đi, cũng sẽ bị đưa ra lầu các. Dừng một chút. Quy tiên nhân ngữ khí có chút ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, còn có một điểm cuối cùng, phi thường trọng yếu, vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, nếu như thực sự không thể lực địch, vậy liền lớn tiếng rời đi, dạng này ngươi cũng sẽ bị nháy mắt đưa ra lầu các, có khả năng bảo trụ tính mệnh. Đương nhiên, nếu như ngươi không may, bị thủ quan giả nháy mắt đánh giết, vậy cũng rất có thể. Hạ Thần nhẹ gật đầu, sấm quan quy củ hắn cũng đã cơ bản rõ ràng, hiện tại liền là chính thức sấm quan thời điểm. Đi thôi. Theo lấy quy tiên nhân thoại âm rơi xuống, tòa thứ nhất lầu các đại môn cũng đã mở ra, bên trong một vùng tăm tối, liền Hạ Thần ý thức lực đều không cách nào dò xét. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, sau đó hắn liền sải bước đi vào tòa thứ nhất lầu các đại môn. Ầm vang. Theo lấy hạ thân bước vào, tòa thứ nhất lầu các đại môn trực tiếp rơi xuống, bên trong một vùng tăm tối, đưa tay không thấy năm ngón. Hạ thân thử nghiệm mở ra bách bảo nang, lại phát hiện bách bảo nang giống như bị một cỗ thần bí lực lượng cho giam lại, hắn căn bản là không cách nào mở ra, hẳn là tòa lầu các này bên trong thần bí lực lượng, vì phòng ngừa sấm quan giả từ bách bảo nang bên trong xuất ra một chút bảo khí, đan dược loại hình. Thậm chí, hạ thân hoài nghi, dù là hắn trước đó cầm bảo khí đi vào lầu các bên trong, cũng sẽ bị lầu các bên trong thần bí lực lượng trực tiếp chấn áp, căn bản là không cách nào sử dụng. Lầu các bên trong mặc dù hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng hạ thần lại có ý thức lực, hơn nữa nhạy cảm giác cũng có thể nhường hắn phát giác chung quanh tình huống. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, thì có một cái giá binh khí, phía trên rực rỡ muôn màu bảy đầy đủ loại binh khí, thậm chí có chút binh khí liền hạ thần bản thân đều không có gặp qua. Hạ thần cũng không có đi chọn lựa binh khí, hắn một mực đều không có sử dụng binh khí quen thuộc, hắn luôn cảm thấy sử dụng binh khí là hạ thừa, một phần vạn không có tiện tay binh khí, hoặc là binh khí bị hủy, thực lực chẳng phải là muốn hạ thấp rất nhiều. Tựa như có chút kiếm khách, kiếm trong tay liền là hắn toàn bộ thực lực, một khi không có kiếm, liền cơ hồ cùng người bình thường một dạng, bởi vậy, hạ thần đồng dạng cũng sẽ không đi lựa chọn sử dụng binh khí võ kỹ, hắn vẫn luôn tu luyện trường pháp, quyền pháp chờ chờ. Đi tới lầu các sau, hạ thần luôn cảm giác một cỗ không hiểu nguy cơ, như ảnh tùy hình. Mặc dù hắn còn không có phát giác được nguy cơ đến cùng đến từ nơi nào, nhưng loại kia nguy hiểm cảm giác vẫn là để hắn phi thường không thoải mái. Hưu. Đột nhiên, một đạo vô thanh vô tức phong mang trực tiếp đâm về phía hạ thần, ở trong đêm tối, tia này phong mang lại không có một tia khí tức, nếu như là phổ thông khí toàn cảnh cường giả, coi như cảm giác lại nhạy cảm, cũng chỉ có thể ở phong mang tiếp cận mới có thể phát hiện, đến lúc kia lại ngăn cản, rất khó ngăn trở. May mắn hạ thần không dám chủ quan. Từ khi tiến nhập đến lầu các sau liền một mực dùng ý thức lực bao phủ bốn phía, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên biết rõ. Bởi vậy, cái này phong mang xuất hiện, hạ thần liền cũng đã phát hiện, hắn tùy tiện liền tránh ra cái này phong mang, sau đó đưa tay một chỉ. Phá không chỉ. Linh tê chỉ đệ nhất thức phá không chỉ bị hạ thần thi triển mà ra, cũng là vô thanh vô tức, nhanh đến mức cực hạn, nhưng đạo kia thân ảnh lại càng nhanh, một chớp mắt liền mất tung ảnh, hạ thần một chỉ này rơi vào khoảng không. Hạ thần lấy làm kinh hãi, hắn trước kia thi triển phá không chỉ lúc, có lẽ cái khác khí toàn cảnh cường giả cũng có thể ngăn cản, nhưng đều dựa vào thâm hậu chân khí hoặc là bảo giáp mới có thể ngăn cản, chưa bao giờ ai có thể dựa vào tốc độ tránh ra. Dù sao, hắn phá không chỉ liền là lấy tốc độ tăng trưởng, hắn công kích tốc độ nhanh chóng, thậm chí đã để hạ thần cảm giác tốc độ rất khó tăng lên, nhưng bây giờ, đạo kia ẩn tàng ở trong bóng tối hình bóng lại tùy tiện liền tránh ra hắn phá không chỉ. Hạ thần thần sắc ngưng trọng lên. Luyện chế ra những cái này lầu các là viễn siêu chân linh vĩ đại tồn tại, không có cái gì là không thể nào, trước kia những cái kia thiên tài không phải cũng xông qua, nhưng lại có mấy người xông qua. Dù là này vẹn vẹn chỉ là đệ nhất ải. Vụ. Đồng nhiên, một chùm lóa mắt ánh sáng đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu sáng, đúng lúc này, lại là một đạo lăng lệ phong mang loại qua, lúc này hạ thần thấy rõ, đó là một đạo toàn thân đều bao bọc ở áo đen phía dưới hắc y nhân, thân ảnh giống như ưu linh đồng dạng, cầm trong tay trường kiếm. Lặng yên không một tiếng động đâm về phía hạ thần, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, thậm chí so hắn thi triển phá không chỉ tốc độ nhanh hơn. Lui. Hạ thần trong lòng bay ra một cỗ mãnh liệt nguy cơ, vẫn như cũ trước giờ một bước trực tiếp hướng bên cạnh vừa lui, hắn mặc dù không có tu luyện qua thân pháp, nhưng thân thể là thông linh chi thể, hơn nữa chân khí bộc phát phía dưới, tốc độ cũng không phải rất chậm. Hưu. Lăng lệ kiếm quang, trực tiếp từ hạ thần cổ bên cạnh xẹt qua, băng lãnh xúc cảm làm cho hạ thần tay chân băng lãnh, ở trong nháy mắt này hắn thậm chí đều cảm giác được tựa hồ sẽ bị lăng lệ kiếm quang trực tiếp vạch phá cổ, đó là chân chính bồi hồi ở tử vong biên giới phía trên tư vị. Nhưng còn không có kết thúc, hạ thần mãnh liệt quay người, thấy được khiến hắn tâm thần chấn động một màn, chỉ thấy một đạo lại một đạo hắc y nhân thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, liền như là chân chính hình bóng đồng dạng, từ tứ phía bát phương hướng hạ thần đâm tới. Lăng lệ sát ý kích thích hạ thần nhạy cảm giác, giờ khắc này, không cần ý thức lực hạ thần cũng có thể cảm nhận được này băng lãnh sát cơ cùng nguy hiểm. 2, 3, 10. Lại có 10 cái hắc y nhân, biến thái, thực sự là biến thái. Hạ thần trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh, 10 cái hắc y nhân, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa từ tứ phía bát phương vây quanh, cứ việc bọn họ chân khí đều là khí toàn giai đoạn, hơn nữa cũng tựa hồ áp chế đến khí toàn cảnh tứ trọng trình độ, nhưng cho dù như thế, cái này cũng thật sự là quá biến thái, hạ thần hoài nghi, căn bản liền sẽ không có người có thể xông qua đệ nhất ải. Mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng hạ thần lại không thể không đánh lên tinh thần, lại dựa vào trốn cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, đừng nói hắn căn bản liền không có tu luyện cái gì tinh diệu thân pháp, cho dù là hắn tu luyện tinh diệu thân pháp, ở hiện tại những cái này hắc y nhân ám sát phía dưới, cũng căn bản liền không có trốn tránh không gian. Tất nhiên không thể trốn, vậy liền chỉ có thể liều mạng. Huống chi, 10 cái này áo đen vây quanh cũng không phải không gì phá nổi, hạ thần vẫn như cũ có cơ hội đánh vỡ vòng vây. Thế, hạ thần trên người nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, liền giống như quần cuộn hỏa lô đồng dạng, đem toàn bộ đại sảnh đều bao phủ ở trong đó. Đây là thế hình thức ban đầu, hạ thần vừa mới đạt đến bán thành hỏa thế hình thức ban đầu. Hỏa thế hình thức ban đầu một khi thi triển, 10 đạo thân ảnh tựa hồ lập tức chậm lại, đây cũng là thế lợi hại, không chỉ có thể cực lớn tăng cường tự thân thực lực, tương phản, hắn còn có thể thế phạm vi bên trong hung hăng ngăn chặn đối thủ thực lực. Thừa dịp 10 đạo thân ảnh chậm một cái, hạ thần bắt được cơ hội này, ý thức lực rốt cuộc không do dự, ầm vang toàn lực bộc phát, kinh khủng ý thức lực không có chút nào giữ lại, cơ hồ là hạ thần lần thứ nhất đem ý thức lực bộc phát như thế triệt để. Nguyên quang tháp thế giới. Mãnh liệt khổng lồ ý thức lực đem 10 tên hắc y nhân đều lập tức kéo vào nguyên quang tháp thế giới, bất quá 10 tên này hắc y nhân ý chí thật sự là quá kiên định, vẹn vẹn chỉ là ngây người một lúc công phu, liền cũng đã toàn bộ đều khôi phục thanh tỉnh. Nhưng liền là lần này ngây người công phu, đối hạ thần tới nói cũng đã đầy đủ. Kim cương diệt thế. Đấm ra một quyền, mang theo hủy diệt chi lực, hạ thần quyền kình đem 10 tên hắc y nhân toàn bộ đều bao phủ ở trong đó, cũng đã đi đến đại viên mãn cảnh giới bá cực kim cương quyền đã bị hạ thần thi triển điều khiển như cánh tay, tùy ý một quyền liền có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Ầm ầm. Ầm. Rộng lớn quyền kình trực tiếp hung hăng đập vào 10 tên này hắc y nhân trên người, tức khắc, một chớp mắt thời gian, 10 tên hắc y nhân thân ảnh liền bị đánh nát, thế mà giống như không khí đồng dạng, bị hoành nát sau đó, liền biến thành hư vô, phảng phất căn bản không tồn tại một dạng. Hạ thần ngừng lại, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cũng đã nhìn không thấy hắc y nhân thân ảnh, 10 tên hắc y nhân bị hắn toàn bộ chém giết, nhìn kết quả giống như chiếm hết tốt nhất gió, một người chém giết 10 người. Nhưng chỉ có hạ thần bản thân rất rõ ràng, vừa mới tình huống thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải hắn thi triển ra hỏa thế, chỉ trệ 10 tên hắc y nhân tốc độ, lại tăng thêm thi triển ra huyễn thuật, nhường đối phương hơi ngây người một lúc, cuối cùng lại bị sớm có chuẩn bị hạ thần bắt lấy cơ hội nhất cử diệt sát. Hạ thần cơ hồ át chủ bài ra hết, lúc này mới hiểm lại càng hiểm đem 10 tên hắc y nhân chém giết, nếu như lại đến một lần, đến cùng ai thắng ai thua đều còn rất khó nói. Hạ thần đứng ở nguyên địa, liên tục thở hào hẹn, sau đó, quy tiên nhân thân ảnh thế mà xuất hiện ở trong đại sảnh, mục quang bên trong tựa hồ còn có chút kinh ngạc nói, chúc mừng ngươi, ngươi thế mà thành công xông qua đệ nhất ải, là lựa chọn tiếp tục xông đệ nhị ải vẫn là đi ra ngoài chỉnh đốn một phen. Đương nhiên là đi ra ngoài chỉnh đốn. Hạ thần cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, lấy hắn hiện tại trạng thái, đi đối mặt đệ nhị ải cơ hồ là đang tìm cái chết, vô luận như thế nào đều muốn trước đi ra ngoài đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, mới có thể thử nghiệm tiếp tục xông đệ nhị ải. Quy tiên nhân nhẹ gật đầu, sau đó một cỗ thần bí lực lượng, trực tiếp liền bao vây lấy hạ thần, đem hắn đưa ra lầu các bên ngoài. Vụ. Làm hạ thần thân ảnh xuất hiện ở bên đầm nước lúc, cảm nhận được nồng đậm mà tinh thuần nguyên khí, hắn cũng rốt cục có thể thở phào một hơi, hơi yên lòng. Xông đệ nhất ải hắn liền cơ hồ dốc hết toàn lực, đệ nhị ải cũng không biết sẽ mạnh cỡ nào. Bởi vậy, đối đệ nhị ải, hạ thần một chút lòng tin đều không có. Bất quá, hắn bây giờ lại muốn nắm chặt thời gian điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, thế là lập tức khoanh chân ngồi xuống, bởi vì hắn là thông linh chi thể, dù là không cần tận lực tu luyện, cũng có thể cấp tốc hấp thu nguyên khí, đem hắn chuyển hóa làm chân khí, dần dần khôi phục. Huống chi, hạ thần kỳ thật cũng không có hao tổn bao nhiêu chân khí, hắn cần khôi phục là ý thức lực. Ở đối phó hắc y nhân lúc lập tức buộc phát ra huyễn thuật, cơ hồ đem hắn ý thức lực cho móc giống, thế là hắn tranh thủ thời gian bình phục nỗi lòng, bắt đầu tu luyện đại nhật minh tương pháp, dần dần khôi phục sớm đã khô cạn ý thức lực. Chương 175, Quy Tiên Nhân thân phận. TT. Huyết mãng phun lưới rắn đi tới Quy Tiên Nhân bên người, mục quang bên trong nhìn qua một bên một mình khoanh chân tu luyện hạ thần, tựa hồ có chút nghi hoặc, nó mặc dù thông linh, nhưng là liền tương đương với người bình thường mười mấy tuổi IQ. Rất nhiều chuyện còn không cách nào lý giải. Quy tiên nhân nhìn thoáng qua huyết mãng, nhẹ giọng cười nói, tiểu hoa, ngươi đi ra ngoài một chuyến liền mang đến người này, nguyên bản coi là ở trong đệ nhất ải hắn liền chết rồi, không nghĩ đến hắn không những không chết, còn xông qua đệ nhất ải. Thông linh chi thể, còn tu luyện cao thâm huyễn thuật, thậm chí còn lĩnh ngộ thế hình thức ban đầu. Có thể xông qua đệ nhất ải không phải may mắn, nói không chừng, hắn thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích, là mầm mống tốt. Huyết mãng cũng nghe không minh bạch. Bất quá nó lại biết rõ Quy Tiên Nhân thật cao hứng, cái này là đủ rồi. Quy Tiên Nhân ở Lưu Vân Phủ dài dằng dặc thời gian, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Mặc dù hạ thần cũng coi là thiên tài, nhưng hắn cũng không có quá mức chờ mong, dù sao, so hạ thần càng thiên tài người chỗ nào cũng có, nhưng cuối cùng còn không phải chết. Người nào đều không thể trở thành Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân. Thời gian từng chút một đi qua, ba canh giờ sau, hạ thần một lần nữa mở mắt. Hắn nắm tay, phát hiện toàn thân đều tràn đầy lực lượng, thể nội chân khí cũng sớm đã toàn bộ đều khôi phục, đồng thời còn có tinh tiến, nhường hắn cũng không thể không cảm thán thông linh chi thể cường hãn. Bất quá, càng làm hạ thần kinh hỉ là hắn ý thức lực, lần này tiêu hao không còn lại một lần nữa sau khi khôi phục, thế mà rõ ràng tăng lên một chút, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cảm giác được thân thể cũng đã điều chỉnh đến đỉnh phong, hạ thần tâm tư lại hoạt lạc, có lẽ hiện tại nên đi sông sáo đệ nhị ải. Chỉnh đốn xong. Đồng nhiên, Quy Tiên Nhân thanh âm truyền tới, Quy Tiên Nhân một mực đều đang chú ý hạ thần nhất cử nhất động, nhìn thấy hạ thần thức tỉnh qua đi, liền dây rủa thân thể, đi tới hạ thần trước mặt. Quy Tiên Nhân, ta có một số việc thỉnh giáo. Nét. Hạ thần nguyên bản nghĩ lập tức đi sông đệ nhị ải, bất quá ở sông qua đệ nhất ải sau, hắn phát hiện không ít vấn đề, bởi vậy, vì đối Lưu Vân Phủ càng thêm hiểu rõ, cũng vì đệ nhị ải làm chuẩn bị, bởi vậy, hạ thần muốn hiểu rõ càng nhiều. Nói đi. Quy Tiên Nhân dứt khoát nằm sấp ở trên mặt đất, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Hạ thần cũng mặc kệ, mà là trầm ngâm một cái nói ra, những cái kia thủ quan giả tu vi, có phải hay không nhất định phải áp chế đến cùng sấm quan giả một cái trình độ. Nghe được hạ thần hỏi thăm vấn đề này, Quy Tiên Nhân ngược lại là ánh mắt sáng lên, tựa hồ có chút kỳ lạ. Nó gật đầu nói, không sai, ngươi quan sát cẩn thận, điểm ấy ta cũng không có cho nói tỉ mỉ, thủ quan giả tu vi, thật là nhất định phải áp chế đến cùng sấm quan giả nhất trí, bởi vậy, ta mới nói tu vi thấp cũng có thấp chỗ tốt. Hạ thần mở ra bạch nhãn, gia hỏa này nhất định là cố ý, như thế trọng yếu tin tức, Quy Tiên Nhân làm sao có thể quên. Đoán chừng là ta không có dự kiến đến bản thân thế mà có thể xông qua đệ nhất ải A. Hạ thần không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, mà là tiếp tục hỏi, thủ quan giả có phải hay không đều không phải sinh mệnh. Không nhất định, có khi chủ nhân sẽ để lên một chút chân chính cường giả xung làm thủ hộ giả. Quy Tiên Nhân trầm ung dung hồi đáp. Vậy cũng không tiết lộ đệ nhị ải rốt cuộc là cái gì. Nay không thể được. Mỗi một tài rốt cuộc là cái gì, chỉ có ngươi bản thân đi sống qua mới biết được, nếu như ta trước giờ tiết lộ, vậy coi như vi phạm với lúc trước chủ nhân quyết định quy tắc. Quy Tiên Nhân diêu đầu hoảng nao nói ra. Cái cuối cùng vấn đề, ngươi vì cái gì có thể tùy tiện xuất hiện ở tòa thứ nhất lầu các bên trong, còn có thể khống chế lầu các bên trong lực lượng đưa ta ly khai. Hạ thân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quy Tiên Nhân, đây là cái cuối cùng vấn đề, đồng thời cũng là trọng yếu nhất. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Quy Tiên Nhân đã từng nói qua. Muốn rời đi lầu các chỉ có sấm quan giả bản thân hô to rời đi, mà Quy Tiên Nhân lại không trở ngại chút nào xuất hiện ở trong lầu các, đây là không tầm thường, nói rõ Quy Tiên Nhân không chỉ là một đầu cường đại yêu thú đơn giản như vậy. Quy Tiên Nhân hít mắt, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi rất thông minh, đã ngươi cũng đã phát hiện, cái kia nói cho ngươi cũng không sao, huống hồ, ngươi cũng đã xông qua đệ nhất ải, đã có trở thành Lưu Vân Phủ nửa cái chủ nhân tiềm chất. Kỳ thật ta không phải yêu thú, hoặc có lẽ là ta đã từng là yêu thú. Hơn nữa còn là lục giai yêu thú, tương đương với chân linh cường giả. Chủ nhân ở trước khi chết, nhắc nhở ta trợ giúp hắn tìm kiếm đến truyền thừa người, đồng thời đem ta chân linh phong tiến vào toàn bộ Lưu Vân Phủ. Bởi vậy, ta là Lưu Vân Phủ phủ linh, ngoại trừ một ít đặc thù địa phương, toàn bộ Lưu Vân Phủ cấm chế, pháp trận đều có thể bị ta khống chế. Hạ thần trong lòng đại chấn, mặc dù hắn cũng đã phát hiện một chút dấu vết để lại, đồng thời phỏng đoán Quy Tiên Nhân không đơn giản, tuyệt không phải phổ thông yêu thú. Nhưng không nghĩ đến Quy Tiên Nhân thế mà liền là toàn bộ Lưu Vân Phủ phủ linh, hơn nữa còn đã từng là chân linh cảnh đại yêu. Nhìn thấy hạ thần chấn kinh bộ dáng, Quy Tiên Nhân tiếp tục nói ra, không muốn trông cậy vào ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, ta mặc dù là phủ linh, nhưng nếu như ta vi phạm với chủ nhân quy củ, ta thậm chí sẽ hôi phi yên diệt. Đưa tiểu hoa đi ra ngoài cũng không tính vi phạm chủ nhân quy củ, dù sao tiểu hoa không phải tu hành giả, cũng không biết Lưu Vân Phủ bí mật, cho nên ta mới có thể đưa nó đi ra ngoài. Nhưng ta không thể đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi là tu hành giả, một khi tiến vào Lưu Vân Phủ, kia chính là sấm quan giả, ngoại trừ thành công sấm quan trở thành Lưu Vân Phủ bán chủ nhân bên ngoài, không còn cách nào khác. Hạ thần hít một hơi thật sâu, vòng vo như thế một vòng lớn, muốn rời đi Lưu Vân Phủ, vẫn là chỉ có một cái biện pháp, kia chính là sấm quan. Đúng rồi, còn quên nói cho ngươi, phàm là xông qua một cửa sau, liền có thể đi chủ nhân trong bảo khố lựa chọn một kiện bảo vật, chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật. Bảo vật. Nói như vậy ta hiện tại liền có thể lựa chọn. Hạ thần có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, ngươi tùy thời đều có thể đi lựa chọn bảo vật, có phải hay không hiện tại liền đi nhìn xem. Đương nhiên muốn đi nhìn. Hạ thần không nghĩ đến còn có dạng này chỗ tốt, xông qua một cửa liền có thể lựa chọn một kiện bảo vật, lấy Lưu Vân phủ chủ nhân vị này vĩ đại cường giả tầm mắt, đồng dạng bảo vật hắn nhất định là sẽ không thu thập, tất nhiên góp nhặt, cái kia nhất định không phải bình thường. Bởi vậy, hạ thần đối với những cái này bảo vật còn là phi thường chờ mong. Đi theo ta. Quy tiên nhân mang theo hạ thần đi qua cái kia 6 tòa lầu cát, ở tòa thứ 6 lầu cát sau, lại có một cái thạch thất bên ngoài còn có một đạo quan môn. Quy tiên nhân thân thể bên trên lóe qua một chút thần bí phù văn, sau đó quang môn bên dần dần mở ra, quy tiên nhân mang theo hạ thần lập tức liền bước vào quang môn.